Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngắn. Diễn biến trong tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những thú vị bất ngờ hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giấc ngủ dài không biết đã bao lâu, khi đầu đã bớt đau, mắt cũng có thể nhìn được, bước xuống giường nhìn quanh khắp phòng, vẫn có thể nhớ được bản thân đã vào đây bằng cách nào, ai là người đã dẫn mình vào đây. Cô nắm lấy quần áo của mình kiểm tra xem có gì khác lạ không. Nhưng lạ thay, tưởng bản thân đã không qua khỏi cửa ải này, ai ngờ vẫn chưa bị làm sao. Cảm thấy không đơn giản như vậy, cô liếc nhanh qua cái giường thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là mấy dấu máu in dưới tấm nệm trắng tinh. Nuốt nước bọt chưa kịp định hình đã vội bước xuống, loạng choạng chưa kịp tỉnh thuốc té xuống nền, tay chạm vào cái gì đó khác ẩm ướt. Giơ lên xem, phát hiện căn phòng toàn là máu. Cô lùi lại phía sau, bây giờ mới cảm nhận được sự sợ hãi. Máu gì thế này? Tự hỏi bản thân mình thì ai trả lời? Cô định sẽ rời khỏi nơi đây, dù sao cô cũng không biết gì. Ở đây, lỡ ai đó vô thì cô mới là người phiền phức. Lật đật lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh rửa. Tuy chưa bị cởi ra, nhưng máu me thế này, quả thật nếu để người ta nhìn thấy, sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Tuy hiện tại tâm trí đang hoảng loạn, nhưng chạy mới là thứ cô nghĩ lúc này. Thở dốc, tim đập liên hồi, cuối cùng chân cô cũng sáng lếch thếch đi vào được cửa nhà tắm. Nhưng vừa mới mở cửa ra thì hỡi ơi, một cái xác nằm dài dưới sàn nhà trắng muốt, máu từ người đàn ông đó rỉ ra, chảy xuống lỗ thoát nước. Mặt ông ta bị đánh bằng một cái gì đó, đoán chừng là rất cứng. Chân cô bỗng thụt lùi lại phía sau, ánh mắt đảo quanh, cô phải đi. Có người chết rồi. Ông ta là người đưa cô vào khách sạn hôm qua đây mà. Tại sao ông ta lại chết? Tại sao lại có người lạ vào giết ông ta? Nghi vấn này rất cao, nhưng thật sự muốn xác nhận là đã chết. Cô ngồi xuống, giơ tay lên mũi, lên mạch máu cổ ông ta. Cái sự lạnh toát, nó sộc lên não cô như một luồng điện cao áp. Cô rụt tay về cái mạch, chân lảo đảo lùi về phía sau. Sao lại như vậy? Cô chạy lại tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ dài khách sạn để sẵn cho khách. Cô mặc vào ngay lập tức, sợ cởi ra để lại thì nguy to, cảnh sát chắc sẽ tới mau thôi. Sớm muộn gì cũng bị mời lên đồn, nhưng bây giờ phải đi trước đã, ngoại phạm có lợi hơn. Mặc vào vừa xong, mặt cô bỗng tái xanh đi. Tiếng bước chân rầm rầm rộ rộ ngoài hành lang kia như bão tố ập tới. Tới rồi sao? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và cả tiếng đe dọa. Chúng tôi là cảnh sát, xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi được phép điều tra, có lệnh. Có cả tiếng người tiếp tân vang lên. Đập cửa đi ạ. Tôi nghe có người phòng kế bên nói phòng này tối qua có tiếng la hét thất thanh, còn có tiếng đập vỡ đồ đạc rất to. Chúng tôi nghĩ có thể đã xảy ra xô xát. Chốt cửa bên trong là ý gì? Mở cửa ra, không chúng tôi sẽ đập cửa vào ngay đấy. Cô liếc qua cái cửa, cái nắm đấm cửa xoay qua xoay lại liên tiếp, nhưng hình như giống như lời họ nói, đã bị khóa trong rồi. Cô không biết mở cửa, chỉ thẳng thốt đứng nhìn, rồi vài giây sau đó bên ngoài yên tĩnh hẳn. Rồi cái ẩm, cửa bị đạp từ bên ngoài đạp văng vào trong, những mảnh vỡ kính văng vào, cộng với sự hoảng hốt, trong một giây, nhìn thấy hai ba người chĩa súng vào trong. Cẩn thận tiến vào, cô cũng ngã khụy xuống đất, rồi lịm đi. Cảm giác thuốc mê, nó vẫn còn dư âm lại, ánh mắt không thể mở lên được nữa. Sầm sầm sầm, tiếng đập bàn vang lên. Một can nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cơn lạnh buốt làm cô cảm giác đã tỉnh lại sau cơn mê dài. Nhìn thấy có hai cảnh sát nữ đang ngồi đối diện, cô giật mình ngồi thẳng dậy, phát hiện tay đã bị còng lại, mặt hoang mang nhìn khắp phòng miệng lắp bắp. Cảnh sát? Đúng vậy, chúng tôi tình nghi cô là hung thủ trong một vụ giết người, nên chúng tôi muốn xin ít lời khai của cô. Không phải sợ, biết cái gì cứ nói cái đó, chỉ cần là thật, cho dù có phạm tội đi chăng nữa cũng sẽ nhận được khoan hồng từ pháp luật, chứ đừng cố bao biện nói dối làm gì, không có lợi ích gì cho cô cả. Biết mọi việc thật sự đã đi quá sự suy nghĩ của cô. Giết người, giết người, tội đó thật sự rất khủng khiếp, làm sao gánh nổi tội danh đây. Cô nhắm mắt lại rồi nước mắt từ từ chảy ra, môi run run bảo. cảnh sát. Tôi thật sự không biết tại sao ông ấy lại chết. Hôm qua là do ông ấy chuốc thuốc vào rượu của tôi rồi mang tôi đến đó. Sáng tỉnh dậy tôi đã thấy ông ấy chết rồi. Tôi thật sự không biết tại sao. Hai vị cảnh sát nhìn cô một lượt, mới nói hai ba câu nước mắt đã không tự chủ được tràn đầy ra mặt. Họ cầm một tờ giấy lên rồi sõng sạc đọc. Lâm Sang Mi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mồ côi mẹ, ba làm nông dân, hiện tại đang học đại học ở Remit. Nói rồi vị cảnh sát ngước mặt lên nhìn cô hỏi. Xin hỏi, cô Lâm Sang Mi, điều kiện nhà cô như vậy tài chính đâu để cô học ở Remit vậy? Tôi có học bổng. Hai vị cảnh sát liền quay lại nhìn nhau rồi quay ra nhìn cô. Cô Lâm, đây là trường bỏ tiền mới vào được, chi phí một học kỳ đã lên đến cả tỷ. Và lại có một điều, trường này không có học bổng. Câu nói kia như tia lửa xoẹt qua đầu cô. Câu nói này là thật hay là giả? Chị nói gì? Gọi là cảnh sát. Vị cảnh sát nữ nhắc nhở cô, cô liền thu tay lại, ngừng kích động, mắt vẫn đảo quanh mắt. Vị cảnh sát thấy vậy nói tiếp. Chúng tôi đã nói ngay từ đầu, cô nên thành thật khai báo. Nếu không người chịu thiệt thòi chỉ là cô thôi. Cô còn trẻ, đừng để bản thân mắc thêm sai lầm. Tôi không nói dối mà. Tôi có học bổng, không phải đóng tiền mà vào. Lý lịch cũng đã báo nhà tôi thuộc dạng khó khăn. Xin hãy kiểm tra lại. Cô Lâm, cô còn nhớ điểm số của cô là bao nhiêu không vậy? Với điểm số thuộc dạng vừa đủ như vậy thì học bổng cách xa cô vài năm ánh sáng đấy. Trên cả nước, người có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi hơn cô có rất nhiều, chất cao như núi. Vài ba điểm này của cô muốn nhận học bổng sao? Cô gạt trẻ con à? Cô lại bị sốc lần hai. Họ là cảnh sát, chắc chắn họ không thể nói dối được. Tại sao mọi thứ xung quanh lại thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm vậy? Họ bắt đầu hỏi tiếp. Xin hỏi, cô có từng làm việc trong một quán bar không? Có. Cô e dè trả lời. Họ lại liếc nhau tỏ vẻ hơi khinh người ra, liếc cô hỏi tiếp. Cô làm được bao lâu? 2-3 tháng gì đó. Vị khách hôm qua vào khách sạn với cô có phải là người chu cấp tiền cho cô không? Hay chỉ là qua đường? Qua đường, chu cấp. Xin hãy trả lời câu hỏi, đừng đánh trống qua chuyện khác. Không phải, tôi mới chỉ gặp ông ta một lần vào tối hôm qua. Đây là lần đầu tiên tôi mời rượu khách. Những lần khác chỉ bưng vây phục vụ lặt vặt. Chỉ có hôm qua là vào mời rượu, không may bị ông ta bỏ thuốc. Tại sao lại đổi phục vụ sang mời rượu? Tôi cần tiền. Cần tiền làm gì? Tôi có quen một chị làm chung. Chị ấy có một đứa con bị bệnh rất nặng, cần rất nhiều tiền chữa. Nhưng chị ấy bị đuổi rồi. Tôi thường nên giúp chị ấy kiếm tiền chữa bệnh cho đứa trẻ. Người phụ nữ đó tên gì? Dạ, tên Hân ạ. Được rồi, tạm thời cô sẽ bị giam ở đây, chờ pháp y và thu thập thêm chứng cứ. Cô có quyền mời luật sư trong thời gian này. Cô có muốn gọi điện cho người nhà không? Gọi điện. Cô có 10 phút gọi về nhà. Ngày mai tôi sẽ lại đến gặp cô. Cô cầm điện thoại trên tay. Gọi ai bây giờ? Không thể nào gọi cho ba được. Ba biết thì không sống nổi mất. Gọi ai đây? Tay cầm điện thoại bấm số. Không ngờ tới bước đường cùng này, người duy nhất cô gọi là An Khang. Thật ra gọi cũng không có nhiều hy vọng cậu ta sẽ cứu mình. Nhưng ít ra, cậu ta là người tài trợ suất học bổng cho cô. Cảnh sát không tin cô, nhưng lời An Khang tính ra có trọng lượng hơn nhiều. Họ nghe để đỡ phải thắc mắc. Đại gia bao nuôi cô, hay là cô làm điếm mà có tiền tỷ đi học? Vừa bấm số, tay đã du lên bần bật. Áp vào tai mà mặt mũi nóng bừng bừng. Tiếng chuông vang lên làm cô giật mình. Rồi sau đó là một chuỗi chuông dài bất tận. Tay cô đổ cả mồ hôi, run rẩy mong bên kia sẽ trả lời. Cuối cùng một hồi chuông dài cũng đã kết thúc mà không có câu trả lời nào. Cô nhìn vị cảnh sát. Vị cảnh sát bảo, cô có thể gọi lại một cuộc nữa. Cô nuốt nước bọt. Cuộc thứ hai vẫn là gọi cho An Khang, nhưng kết quả thì chẳng tốt hơn bao nhiêu. Vẫn là hồi chuông vô tận rồi tắt sau khi không ai trả lời. Cô uể oải đưa điện thoại cho vị cảnh sát và nói, chả cảnh sát ạ, không ai bắt máy cả. Cô có muốn gọi cho một ai khác không? Không ạ. Vị cảnh sát đi ra ngoài, một người ở lại và dẫn cô đi vào phòng tạm giam, tạm thời chờ kết quả điều tra. Tin tức này rồi cũng tới nhà trường, rồi nhà trường lại báo về cho phụ huynh. Một thời gian ngắn nữa thôi, bà sẽ biết hết tất cả. Làm sao bây giờ? Cô bất giác đau đớn rồi khuỵu xuống. Tương lai từ nay về sau coi như tan nát. Nước mắt rơi xuống, cô quỳ xuống ôm đầu khóc trong uất hận. An Khang giơ điện thoại lên, hai cuộc gọi nhỡ, tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần, mắt nhìn vào khung cửa sắt trước mặt, hình ảnh Lâm Sang Mi quỳ xuống bất lực trước cái gọi là vòng vây của pháp luật. Cái cảm giác sợ hãi mà ngày xưa ba cô ta đã từng sợ hãi, bây giờ cô ta đã nếm được một chút rồi. Miệng An Khang bất giác nở ra một nụ cười thâm hiểm, chân quay lại rồi từ từ bước ra khỏi nhà giam. Chú Huy phía sau đi theo mà mặt tái mét, còn ngoảnh lại nhìn Sang Mi. Chú lo lắng chuyện trả thù đã chính thức bắt đầu. Bước ra xe, chú Huy thì im lặng lái xe, lâu lâu còn quay lại nhìn An Khang phía sau. Vẻ mặt này tưởng chừng đã giãn ra từ hồi có cô Sang Mi bên cạnh rồi chứ. Ai ngờ cậu ấy lại trở tay khiến chú cũng phải giật mình. Tưởng đâu mối hận ngày trước đã được hóa giải phần nào, ai dè những việc làm nhằm mục đích tiếp xúc cô Lâm, thật ra đó mới là cú đẩy mạnh cho việc trả thù, khiến chú không ngờ tới. Thấy chú lâu lâu cứ liếc mắt nhìn mình, An Khang mỉm cười nói, chú à, sao chú nhìn cháu như thế? À không, chú Huy cười giả lả, có phải chú cảm thấy cháu làm vậy rất hèn hạ không? Không quang minh chính đại mà lại tiểu nhân bị ổi hại cô ta. Không phải, tôi biết tại sao cậu chủ làm vậy, chỉ là vì tôi tưởng cậu đã có ý với cô ấy. Cậu chủ làm tôi hơi bất ngờ. Ý? Cái ý mà chú thấy vốn dĩ cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Chú lái xe mà mặt có vẻ căng thẳng, chú nói, nhưng cậu chủ, cô ấy cũng chỉ là con của ông ta, cô ấy cũng đâu biết gì, như vậy là giết cô ấy rồi, chẳng phải không biết không có tội sao? An Khang lặng người một hồi lâu, tay cầm điện thoại rồi từ từ bóp chặt nó. Cô ta chỉ chịu một phần, rồi ba cô ta, ông ta phải chịu 99 phần còn lại. Một cái bốp vang lên, cái điện thoại văng vào kính xe nứt cả kính. Chú Huy giật mình thắng xe lại, tay lái chú cứng, tuy không xảy ra tai nạn nhưng suy cho cùng cũng hơi hoảng. Chú lái xe vào lề rồi quay ra sau nhìn An Khang, cậu có cảm thấy ổn không, hay cậu cần uống thuốc không? An Khang phất tay ra dấu không sao. Cái ánh mắt lạnh lùng đó từ khi Sang Mi xuất hiện chú cứ ngỡ sẽ không thấy nữa, thì ra chú sai, tất cả những chuyện cậu chủ làm đều là nghĩ tới chuyện trả thù. Chú quay lại lái xe tiếp tục, trở về nhà An Khang liền lên lầu. Chú lái xe đi kiểm tra thay lại kính, thấy nứt nên không thể chậm trễ. An Khang lại hay đi tới đi lui, có xe chở cậu đi cho tiện. Vừa lái xe đi, đã thấy có một chiếc xe lướt ngang qua, nhìn qua cửa kính mới thấy là cô Thanh Lam. Vì xe cô ấy là xe mui trần, tóc cô ấy bay bay, mang một cặp kính râm đen, người toát ra vẻ một đại tiểu thư. Có khi sau này lại được làm phu nhân nhà này cũng nên, vì cậu chủ tính ra cũng có hồn ước từ nhỏ rồi. Chú lướt xe ngang mà thầm cảm thán, cô ấy sao lại khéo chọn ngày thế này. Hôm nay qua thì cậu Khang lại chút cho một trận. Tâm trạng An Khang không tốt chắc chắn là như vậy, huống hồ gì cô Thanh Lam xưa nay luôn là cái gai trong mắt cậu chủ, luôn ghét những thứ quá giả tạo, giả dối, giả y như cái mặt của Thanh Lam, giả từ trên xuống dưới. Thanh Lam nhấn còi xe 2-3 lần, Vũ thấy thì chạy lên hỏi An Khang. Vừa nghe Thanh Lam, An Khang lại nhíu mày. Đuổi về. Dạ. Vũ xíu xít chạy ra nói, cô ơi, cô về đi, cậu ấy nói không tiếp khách. Cái gì? Sao An Khang lại nói như vậy? Cháu không tin, bà cho cháu vào đi. Cháu đến là được mẹ anh ấy căn dặn, một tuần cháu được đến 3 ngày. Nhưng đây là nhà của cậu, có phải nhà bà chủ đâu, cậu không cho cô vào tôi có thể làm được gì? Thấy bà Vũ nhất quyết không cho vào, Thanh Lam lấy điện thoại ra rồi gọi cho mẹ An Khang. Bác à, anh ấy lại nữa rồi, anh ấy không cho cháu vào nhà. Mẹ An Khang đầu bên kia khá mệt mỏi nói, được rồi, bác sẽ gọi nó, tốt nhất con nên để nó tự nguyện mở cửa đi chứ. Cả cánh cửa của nhà nó còn không buồn mở cho con nghĩ cánh cửa trái tim thì sao, nó sẽ mở à? Bác à, trước khi mở cửa trái tim, cháu phải mở cửa nhà anh ấy trước đã. Được rồi, con nói cái gì cũng đúng, bác chịu con luôn. Thanh Lam cúp máy, miệng vẫn cứ không ngậm lại được, đắc chí nhìn bà Vũ bên trong nhà. Bà Vũ thì nhìn xa với vẻ mặt không ưa, loại người An Khang ghét, bà cũng không mấy cảm tình. Con gái mà không biết sự ý tứ, cứ lại tìm nhà con trai, bà không mấy niềm nở. Lát sau điện thoại bàn trong phòng An Khang vang lên, mở mắt ra rồi bước xuống giường, giơ điện thoại nghe, lòng biết chắc chắn là ai gọi. Điện thoại này chỉ có mẹ cậu là gọi được, bà gọi số di động không được nên đổi sang điện thoại bàn. Mẹ, con biết mẹ muốn gì, con biết rồi. Mày thì hay rồi, biết tao thích con bé Thanh Lam, mày lại một mực tránh nó. Biết quan hệ hai nhà đã rất tốt từ xưa rồi, mày lại muốn gây khó dễ cho nó. Cho nó vào nhà thì mày chết sao? Đây là nhà của con, cả nhà của con mẹ cũng muốn quản lý sao? Mày hay lắm. Nếu an tâm nó còn sống, chắc chắn nó không mất dạy với tao như vậy. Mày đúng là nghiệt xúc mà. Thầy bói nói đúng lắm, mày chính là nghiệt xúc. An tâm mới là con tao còn mày. Vừa nói chưa dứt câu, An Khang đã vội nói. Mẹ à, tại sao mẹ cứ như vậy? Thời đại nào rồi, mẹ còn muốn ép hôn. Cái mẹ muốn là con lên giường với Thanh Lam, lấy cô ta, gạt cô ta lấy cổ phần nhà cô ta chứ gì. Mẹ yêu thương cô ta lắm à? Mẹ thừa biết cô ta yêu con đến chết đi sống lại, mẹ chỉ nghĩ tới tiền, bản thân mẹ thôi. Mày, con nghe lời mẹ bao nhiêu năm, tiền bạc cho mẹ không ít, mẹ vẫn chưa hài lòng. Đúng rồi, nếu ngày xưa ba mày để lại cổ phần cho tao, thì bây giờ mày đã không được lên giọng với tao như thế này rồi. Dăm ba cái tiền lẻ đó thấm bao nhiêu với cổ phiếu công ty, là ông ta xả cả hồ đồ. An Khang cúp máy, tức giận đến độ cầm cả cái máy đập vào tường, mặt mũi nóng đỏ cả lên, bước lại phía rèm cửa vạch ra. Thanh Lam trước cổng vẫn ngoan cố chờ. An Khang kéo rèm lại rồi đi xuống. Vừa thấy An Khang, toàn thân Thanh Lam đã trở nên run rẩy, ánh mắt kia đằng đằng sát khí. Tự mình lại mở cửa ra, Thanh Lam vội vàng xuống xe, lúng túng giải thích. Thật ra em chỉ muốn đến thăm anh, không cố ý gọi điện cho mẹ anh đâu, xin anh đừng giận. An Khang bỏ đi vào trong. Lái xe vào đi. Thanh Lam bất ngờ mắt trợn lên. An Khang nói là mình được vào, thật sự là được vào. Thanh Lam đẩy cửa ra rồi lái xe vào. Đi ngang qua hồ bơi, thấy An Khang nằm hóng gió, tay còn lắc lư một ly rượu vang đỏ, ánh mắt trầm tư này thật cuốn hút. Anh Khang. An Khang quay mặt qua, Thanh Lam mặc một cái váy đỏ trễ vai, nhan sắc này nhìn kỹ thật sự rất tuyệt vời, nhưng sao lại không có hứng thú gì, nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khiến bản thân rung động. Quay trở lại lắc lư cái ly, rượu chạy vòng vòng ly, ánh lên tia đỏ khi mặt trời chiếu vào, nhấp một cái rồi sau đó đứng dậy tiến lại gần Thanh Lam. Người lúc này thoang thoảng mùi hương của rượu tây. Thanh Lam thấy An Khang tiến lại gần, chân hơi lùi ra sau, rồi An Khang lại tiến lại, Thanh Lam lại lùi ra sau. Ánh mắt của An Khang rất lạnh, lạnh đến độ thấu xương, không hiểu vì sao lại nhìn như vậy. Thanh Lam cảm giác căng thẳng chạy dọc cơ thể, chẳng biết An Khang muốn gì, cứ lùi thêm mấy bước thì tới mép hồ. Chiếc gót nhọn trên đôi giày cao gót bật ra khỏi rìa hồ, tay cua loạn xạ vì bị bật ra phía sau, vô tình nắm lấy tay được An Khang. Người nghiêng về phía hồ là An Khang đã giơ ra cho Thanh Lam nắm. Bây giờ chỉ cần An Khang buông ra, chắc chắn Thanh Lam sẽ được một bữa no nước. Vì bản thân không biết bơi, lại đang ở khu vực nước sâu, Thanh Lam cố nắm giữ chắc tay An Khang. An Khang thấy cô ta sợ mặt cắt không còn giọt máu, liền mỉm cười. Thanh Lam thấy nụ cười ấy thì liền cười theo, tưởng cậu ấy sẽ nắm tay mình lên, ai ngờ cậu ấy cười xong thì buông tay. An Khang. Sau đó là tiếng va đập nước vang lên, nước bắn lên quần áo và cả lên mặt An Khang. Cậu đứng đó nhìn cô ta vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy vụt tắt, cũng là lúc cậu quay lưng đi. Đi được 3-4 bước thì tiếng kêu gào và tiếng đập nước không còn, chìm vào im lặng. Quay lại nhìn thì cô ta đã từ từ chìm xuống đáy. Yếu vậy. An Khang thở dài rồi cởi áo ra, phóng xuống hồ lặn xuống đỡ Thanh Lam lên. Vừa bế lên khỏi mặt nước, cô ta đã mở mắt ra ho sặc sụa, tay ôm chặt cổ khóc. Sao vậy? Sợ chết à? Sợ thì sau này đừng tới nữa. Không sợ. Là tôi đẩy cô, là tôi cố ý. Cô không ghét tôi à? Sao em có thể ghét anh? Em yêu anh. Anh có thế nào em cũng không ghét anh được. An Khang quay qua nhìn Thanh Lam. Cô ta yêu quá hóa điên rồi à? Ấy vậy mà cho dù làm bao nhiêu việc tốt hay ho cho Lâm Sang Mi, cô ta hở ra kích động lại thốt lên. Tôi ghét cậu, tôi hận cậu. An Khang mỉm cười. Con gái khi yêu là như thế này đây à? Cũng tầm thường quá rồi. An Khang bế cô ta lên khỏi hồ, cầm cái áo trên cỏ mặc vào. Về đi. Anh Khang. An Khang quay lại cô ấy nói. Em ướt cả rồi, anh cho em tắm nhiều được không? Em về ngay. Thấy cô ta ướt sũng không chấp nhận một lần tắm ké làm gì. Thế là không nói gì, cô ta mặt dày tự lên ngay thôi. An Khang tắm xong, long người mặc đồ đi ra. Cô ta vẫn đứng yên trong phòng nhìn An Khang hỏi: em tắm ở đây được không? Không trả lời nhưng im lặng coi như là đồng ý. Thầy làm bước vào rồi xả nước tắm. An Khang nằm mở tivi, nhắm mắt lại định thần. Đang nằm trên giường nhắm mắt lại, người bắt đầu thiếp dần vào giấc ngủ. Thầy làm tắm xong, trên người quấn một cái khăn tắm dài phủ ngang đầu gối, bước ra kéo cửa nhẹ nhàng. Ngó ra chỉ thấy tivi đang mở, còn An Khang đã ngủ rồi. Tiến lại gần tủ quần áo, lấy bừa một cái áo sơ mi trắng của An Khang ra mặc, còn giơ lên ngửi một hơi dài thơm phức. Hài lòng vì cuối cùng An Khang cũng cho mình vào phòng, được coi là một bước ngoặt lớn. Cái khăn trên người được tháo ra không một chút e dè. Thanh Lam bỏ nó xuống, mặc áo sơ mi vào, ngồi vào bàn lấy máy sấy tóc. Vừa quay lại đã giật mình, dội ngược lại vào cửa tủ. An Khang, anh thức rồi hả? Quay lại mới thấy An Khang đã thức từ bao giờ, mắt nhìn chân chân lên người Thanh Lam. An Khang không nói gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thanh Lam thật sự rất bất ngờ. Trước giờ có cởi ra đứng trước mặt An Khang cũng không thèm nhìn, bây giờ lại nhìn mình từ phía sau trong im lặng như thế này. Có phải An Khang đổi ý rồi không? Nghĩ như vậy, Thanh Lam vội tiến lại gần giường, ngồi nhẹ nhàng lên giường. Cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến bản thân cảm thấy rất căng thẳng. Tay sờ lên lồng ngực rồi nhìn vào cậu. Gương mặt này, thân thể này từ nhỏ đã là niềm ao ước. Bao nhiêu công tử ngoại kia đeo bám, bao nhiêu món đồ họ chu cấp, Thanh Lam chưa một lần dòm tới. Trước giờ bản thân luôn cao cao tại thượng, là một tiểu thư danh giá quyền quý. Từ khi bắt gặp được một ánh mắt, sự cao cao tại thượng bao nhiêu lâu nay có được vì sự thờ ơ của An Khang mà tan vỡ. Thay vào đó, lúc nào cũng hạ mình xuống với cậu, sợ người khác lại gần cướp mất. Lúc nào có cơ hội tiếp cận cũng không khống chế được mà muốn làm một con đĩ của riêng cậu. Thật sự là thấp kém. Nhưng mà tình yêu là một thứ gì đó kỳ lạ, chỉ cần đối diện thôi cũng không kiềm chế được rồi. Cậu chỉ cần phớt qua mùi hương bay thoang thoảng của cậu thôi cũng khiến trái tim trong lồng ngực đập đến phát điên. Hiện bây giờ đây, trước mặt cậu, cậu ngủ một cách bình thường thôi cũng khiến bản thân rung động đến nỗi đứng ngồi không yên. Ngắm nghía một hồi lâu, tự nhiên đôi mắt kia của cậu rung động, người Thanh Lam cũng vì đó mà giật thót người. Thanh Lam nắm hai tay lại với nhau, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ kia, khẽ khàng nuốt nước bọt, tay run run kéo chăn lên đắp cho An Khang. Anh thức rồi à? Em làm anh thức à? Cô nhìn chăm chăm như vậy làm sao tôi ngủ được? À vậy à? Vậy anh ngủ đi, em sẽ gọi người mang quần áo tới. Tạm thời em sẽ mượn đỡ cái áo này của anh, em không ổn nữa anh cứ ngủ đi. An Khang cười khì một cái, tỏ thái độ khó chịu, chống tay xuống giường ngồi dậy, tay vuốt vuốt tóc, rồi dùng ánh mắt thăm dò nhìn Thanh Lam. Sao anh lại nhìn em như vậy? Đại tiểu thư nhà họ Trần, Trần Thanh Lam, bây giờ lại mặc mỗi cái áo sơ mi, ngồi trong phòng một thằng con trai. Nếu ba mẹ cô ta biết được, con gái cành vàng lá ngọc của họ lại mất đi bản chất quý tộc vì tình yêu vớ vẩn này, họ chắc sẽ sốc chết mất. Em... Hả? Anh nói gì? Thanh Lam căng thẳng đến độ vừa phát ra một chữ đã kích động nhảy vào miệng An Khang hỏi: em định ở đây đến bao giờ? Em đã nhờ người đem đồ tới, sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Nhờ người? Sao anh không thấy em gọi điện cho ai, cũng không thấy em nhắn tin? Em... Mặt Thanh Lam bỗng dưng đỏ lên. Nói dối bị phát hiện chính là cảm giác lạnh sống lưng. Cô ấp úng mãi cũng không có cách nào giải thích. Thật ra em định một lát ra ngoài mới gọi điện, em sợ nói chuyện làm anh thức giấc. An Khang không quan tâm đến cô ấy giải thích, chỉ lạnh lùng nói một câu ngắn gọn: em muốn ngủ ở đây có đúng không? Nói một câu trúng tim đen làm Thanh Lam sững sờ. Em muốn, nhưng em biết anh sẽ không đồng ý nên em sẽ đi ngay, sẽ không làm anh khó chịu. Được. Được, được cái gì? Em có thể ngủ ở đây. Thật sao? Anh nói. An Khang mỉm cười nhẹ, một nụ cười mang hơi hướng của sự giễu cợt, sự chơi bời và cả sự quyến rũ. Em là con đĩ của ai? Thanh Lam nghe xong, mắt chợt khựng lại trên bờ môi của người trước mặt. Con đĩ? Anh ấy muốn cô trở thành một con đĩ, thay vì một người vợ sau này ư? Em... Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu anh ấy cho cô cơ hội, làm con đĩ ở bên cạnh anh thật sự không tồi. Ít ra là được thân xác. Em chính là con đĩ của anh. Bây giờ sau này và sau này nữa, anh cho em bên cạnh anh có được không? An Khang mỉm cười, cô ta đúng là vô liêm sỉ. Hôn anh đi. Dạ em được phép. Được. Em nói em là con đĩ của anh mà. Hay em không muốn? Thôi được. Em muốn chứ. Nhưng bộ dạng này anh chấp nhận sao? Cũng không tồi. Nói rồi An Khang nắm cô ấy kéo lại, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên đôi gò má, nhẹ nhàng kéo xuống cổ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt cái cằm thon gọn. Nếu nói một cách công bằng, Thành Lam đẹp tỉ mỉ, đẹp hoàn hảo, đẹp đến độ gần như bắt mắt người đối diện. Thành Lam nhìn vào ánh mắt An Khang, một nỗi dâng trào trong lồng ngực, tay chạm vào ngực cậu vuốt ve, cảm giác ấm nóng truyền từ lòng bàn tay chuyển đến trái tim, làm càng thêm xạo rực. An Khang kéo mặt cô ấy lại, nhưng cô ấy cũng chủ động tiến lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi kia, rồi cả hai từ từ chìm vào trong sự ướt át, cảm giác giống như lưỡi của họ chạm vào nhau có một luồng điện vậy, tê dại đến mê đắm. An Khang nắm cái cằm cô mạnh đến độ khiến cô đau nhăn mặt, nhưng không sao, chỉ cần cậu thích không sao cả. Lúc sau truyền tới một cảm giác đau điếng người, An Khang nhả môi cô ta ra, máu tươi chảy dài xuống cằm rồi xuống cổ, liếm nhẹ một cái nói, có đau không? Không. Nói đi. Ai là con đĩ của tôi? Em là con đĩ của anh. Em chính là con đĩ của anh. Ai? Trần Thanh Lam là con đĩ của anh. An Khang ngoan lắm. An Khang nắm cằm của cô, ngắm nghía vết cắn đến tét môi, máu chảy dần xuống cổ. Chợt cậu tiến lại gần, liếm đi vết máu bám trên cổ. Thanh Lam bỗng dưng dùng mình ôm chặt lấy An Khang, rên nhẹ vì thoải mái. Ở một phát, người cô bị nhấc bổng lên, quăng xuống giường, một cái xoẹt như xé tan cả một góc phòng. Cái áo bị xé rồi quăng qua một góc, quỳ gối giữa người cô ta, ánh mắt vẫn lạnh băng như tuyết, mỉm cười nhưng thật sự rất lạnh. Em ở hay về? Em có thể chọn, nếu em hối hận. Em không hối hận, em yêu anh. Được thôi, nếu anh không yêu em thì sao? Em vẫn không hối hận. An Khang bước xuống, gài lại nút áo đã bung ra, vừa mới gài xong đã bị nắm kéo lại, một lực vừa đủ lớn, kéo ngã nhào lên giường, một bờ môi ấm nóng, một bàn tay nhỏ nhắn, nắm lấy áo bứt ra. Nút áo văng ra rơi vãi xuống nền nhà, và hơn nữa, một cách nhanh chóng, tay cô nhanh chóng đã chạm đến quần, tay An Khang đã chặn lại. Thanh Lam dừng lại rồi hỏi, anh sao vậy? Cô đã chắc chưa? Em không hối hận đâu. Em là người tình của anh cũng được. Em sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Anh tin em đi. Em sẽ không. Vừa nói chưa dứt câu, cô đã bị vật xuống dưới. Áo cô chưa cởi xong, An Khang đã giúp cô một tay, cởi áo ra xong liền nói, làm đi, làm tôi vui đi. Cô ấy ngồi dậy, một tay sờ vào cơ bụng, một tay nắm cái nút quần, từ từ tháo ra. Nhìn thấy cái quần lót đang chứa một vật nam tính trong đó, mặt cô nóng bừng bừng, môi mấp máy rồi ngước lên nhìn. Chạm vào ánh mắt lạnh lẽo đó, cô khẽ dùng mình rồi run run, kéo luôn cái quần lót xuống. Cô sờ lên thử, một cảm giác chưa từng thử qua bao giờ. Ấm quá, nóng bỏng quá, thật sự rất kích thích. Làm ướt nó đi. An Khang nói như ra lệnh, cô nhìn một chút rồi mỉm cười ngước mắt lên, một ánh mắt long lanh. Dạ. Cô ngậm lấy, từ từ cho vào trong miệng, chỉ cảm thấy rất nóng trong người. Nóng đến độ muốn nhảy xuống ao ngay lập tức. Bên trên chỉ khẽ thở dốc, rồi nắm lấy tóc cô kéo nhẹ nhàng. Được một lát, An Khang đẩy cô ra, mắt trở nên rất mơ hồ, thở dốc mệt mỏi. Sao vậy? An Khang nắm lấy eo cô rồi lật người lại, kể sát tai cô rít lên. Ai cho cô nhìn tôi, không được nhìn. Một lát sau, cô cảm giác rất đau từ sau lưng dội lại, một vật to dài tiến sâu vào cơ thể. Anh ta kéo mông cô cao lên, từ từ đút vào, từ từ chuyển động. Cô bên dưới nắm chặt cái gối rồi bấu lấy rên rỉ. Á, đau, đau quá. Hối hận chưa? An Khang dừng lại khiến cô hụt hẫng, cô gào thét như cầu xin. Đừng dừng, em xin anh đừng dừng lại, làm ơn, em muốn. Nói đi. Em xin anh, cho em là con đĩ. Được. An Khang mạnh bạo hơn, đẩy càng lúc càng mạnh. Cô ta vừa đau vừa thích, vừa thoải mái. Lát sau An Khang bế cô ta ngồi lên người, một tay nắm chặt cô ta, một tay chống lưng cô ta, mắt như diều hâu mỉm cười. Cũng không tệ, gái trong trắng. Thành Lam thở dốc mắt mơ màng, mặt đỏ ửng lên, ôm cổ An Khang hôn đám đuối. Tay nắm tay An Khang để lên ngực mình, miệng thủ thỉ. Em cho anh hết, chỉ cần anh để ý tới em sẽ nghe lời anh. Được thôi. An Khang đặt cô ta nằm xuống, lại liên tiếp đẩy mạnh từ bên trên. Cô ta rên rỉ như muốn gào thét, tay bấu vào tấm ga giường thở mạnh, tay giơ lên muốn chạm lấy gương mặt An Khang, nhưng cậu ta lại né. Một cú thúc cuối cùng khiến cả hai cùng nhau thở cái mạnh. Cậu rút ra, rồi nằm xuống thở mệt mỏi. Tay kéo tủ ra, quăng vào người Thanh Lam một vỉ thuốc. Nếu muốn ở cạnh tôi thì uống vào. Ở trụ sở cảnh sát, Sang Mi được gọi ra điều tra tiếp. Cô Lâm, tôi có kết quả điều tra rồi. Cô nói có quen một cô gái tên Yến. Cô ta có một đứa con, mắc bệnh ung thư máu, đang cần tiền chữa trị. Hôm qua chúng tôi đã đến bệnh viện đó rồi. Cảnh sát, có phải chị ấy đã nói cảnh sát nghe gì rồi không? Chúng tôi đã đến đó rồi. Chẳng có ai tên Hân có con bị ung thư máu cả. Chỉ có một người tên Yến, ở quán bar chỗ cô làm việc mà thôi. Mà độ tuổi này không có chuyện đẻ được con. Và lại là một bà quản lý trong tay có rất nhiều tiền. Làm gì có chuyện khó khăn đến độ phải nhờ cô giúp. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng... Cô không còn gì để nói đúng không? Vậy cô có cần luật sư không? Tôi sẽ cho cô gọi điện. Nếu không, cô phải nghe theo những gì chúng tôi điều tra ra. Mọi thứ giờ đang bất lợi cho cô. Không, chắc chắn tôi bị gạt rồi. Tại sao chỉ sau một đêm tất cả đều thay đổi như vậy? An Khang, tôi nhất định cần gặp cậu ta. Nhân viên của cậu ta chắc chắn có vấn đề. Cả chị Yến quản lý, tôi muốn gặp bọn họ. Cô muốn chúng tôi mời họ hợp tác điều tra à? Đương nhiên những thứ xung quanh cô chúng tôi đã điều tra cả rồi, không ngoại trừ họ. Nhưng để cô chắc chắn hơn, đây là bảng khai của họ, cô xem đi. Cô vội chộp lấy bản khai trước mặt. Họ đều nói cô chỉ là một người làm trong quán bar, việc tiền học hoặc học phí gì đó đều không biết. Riêng phần khai của chủ quán bar là An Khang chỉ vỏn vẹn tuyển nhân viên đều do quản lý làm, tôi không can thiệp. Chỉ như vậy thôi mà cô nín thở, giống như họ đang cố gắng đá cô ra khỏi thế giới của họ, không muốn công nhận sự tồn tại của cô. Cô vạch qua trang tiếp theo. Vị cảnh sát liền chỉ vào và nói: đây là lời khai của bạn cùng lớp với cô, xem đi. Cô đọc một lượt, mắt chợt đỏ hoe, rồi cô khóc, không phát ra một âm thanh nào, nhưng trong lòng thì lại đang gào thét dữ dội. Vị cảnh sát khoan thai cầm tờ khai rồi nói: toàn bộ bạn học đều nói cô không chăm chỉ học hành, hay gây sự đánh nhau trong lớp, có lần còn quan hệ bất chính với hiệu trưởng. Tôi không có. Đây là lời khai của tập thể đã học cùng cô, tôi chỉ thuật lại. Còn chuyện có hay không, cảnh sát chúng tôi nhận lương là để giải đáp vấn đề đó. Cô nói cũng không thay đổi được gì, cái chúng tôi cần là bằng chứng. Nhưng... vị cảnh sát ngập ngừng nói tiếp: có hai cậu học sinh đã nói ngược lại với hầu hết học sinh ở đó, và lại một người là con thanh tra lớn, một người là con chủ tịch công ty lớn. Có lẽ cô sẽ có một con đường khác để đi. Cô nhìn vị cảnh sát chợt hỏi: là ai? Họ nói gì? Phạm Minh Đức, Trần Lâm An. Minh Đức, Lâm An. Cô bần thần một hồi lâu rồi chợt nói: phải, họ không nói dối. Tất cả mọi người còn lại trong đó đều ghét tôi. Họ nói dối để tôi ở tù, họ ghét tôi. Tại sao tất cả mọi người đều ghét cô? Vì tôi nghèo, họ giàu. Tôi bẩn hàn, họ cao sang. Mắt cô long lanh, trả lời mà tim như thắt lại, cô nói: chỉ có hai người là không ghét tôi, không coi thường tôi. Họ là người có địa vị cao trong xã hội, nhất định sẽ không nói dối vì tôi để mất thanh danh đâu. Cảnh sát à, chị có thể điều tra kỹ lại không? Thật sự tôi không có cách nào tự minh oan cho mình được. Nếu pháp luật là công bằng, là ánh sáng, em chỉ mong được minh oan, sau này mãi mãi cũng không bao giờ dính vào họ nữa, mãi mãi. Vị cảnh sát nhìn cô rất lâu, sau đó rời khỏi phòng cũng ngoái lại nhìn, đi theo là một người nữa, cô ấy nói: chị thấy sao? Em thấy có vẻ đó là một vụ oan rồi. Một con cừu bị một con sói chăn thả giữa đồng cỏ. Chăn thả vui vẻ ngày qua ngày, đến khi nó chán rồi, một là nó sẽ ăn thịt, một là sẽ lùa xuống vực. Kẻ nghèo hèn lọt vào chỗ vô số kẻ giàu, giống như một hòn sỏi xấu xí lẫn vào những hạt pha lê vậy, rất khiến người ta ngứa mắt. Mặc dù chẳng làm gì có hại hay sai trái, người ta cũng sẽ lấy nó ra. Em nghĩ thử xem, đã chán ghét muốn lấy ra, người ta sẽ nhẹ nhàng đặt nó xuống sao? Không, người ta sẽ quăng nó một cách mạnh bạo. Đó chính là cuộc đời. Cô gái vừa đi vừa nghe, vốn hiểu được một ít. Vì cô ấy nghèo nên bị đào thải, vì nghèo nên bị cô lập, bị ghét. Tùy cô suy nghĩ. Nhưng chúng ta làm việc bằng bằng chứng, cho dù có mượn nợ hay không, miễn có giấy nợ đều phải trả. Chúng ta đại diện cho pháp luật, chỉ được đứng ở giữa phân xét, không được nghiêng về ai cả. Dạ. An Khang cầm một xấp giấy tờ, hình ảnh ném xuống bàn. Trước mặt là một người đàn ông trung niên, tầm hơn 50 tuổi, mắt chăm chăm nhìn. Tôi có quà cho ông đây, từ từ tận hưởng nó đi. Nói rồi miệng nhếch lên nhẹ rồi bỏ đi. Chú Huy ngoắc tay. Hai người canh cửa gật đầu rồi khóa cửa lại. An Khang từ từ đi ra xe, kéo áo ngay ngắn, rồi giơ đồng hồ lên xem. Chú Huy nói, 8 giờ có cuộc họp, nhưng không quan trọng lắm. Cậu muốn đến lớp luôn hay đến công ty? Chuyện cảnh sát sao rồi? Tuy trả lời một câu chẳng liên quan gì mấy, nhưng chú Huy vẫn nhẹ nhàng nói, tất cả đều khai theo y như lời cậu dặn. Ở quán bar thì sao? Vẫn không vấn đề gì, cảnh sát không nghi vấn gì cả. Tốt lắm. Chú Huy liền liếc qua kính chiếu hậu hỏi, cậu định để cô ấy mang tội giết người rồi ngồi tù thật à? Chú à, dạo này chú hỏi quá nhiều rồi đấy. Chú chỉ cần trả lời thôi, chú hiểu không? À, dạ vâng. Chú Huy lái xe đi, không hỏi thêm bất kỳ lời nào. Người đàn ông trung niên trong căn phòng kia từ từ lật từng bức ảnh, từng mảnh giấy, từng thứ một đập vào mắt là Giang Mi, con gái của ông, đang rơi vào vòng lao lý. Những mặt báo in hình nó, nghi phạm giết người, người chết là chủ tịch một ngân hàng lớn, vừa mới cưới vợ chuẩn bị sinh con, đi chơi với gái bao rồi bị giết. Mặt báo trăm nghìn người thêu dệt, ông đọc mà nước mắt đầm đìa. Ông bóp chặt tờ báo rồi quăng xuống đất. Ông biết con gái ông là bị oan, nó làm sao có thể giết người. Nhưng bây giờ ngoài việc nhìn nó cứ dần dần chìm xuống vũng bùn, ông thật sự chẳng thể làm gì cả. Lát sau cánh cửa mở ra, một cặp chân thon dài, một người mặc bộ đồng phục bước vào, trên vai còn đeo cặp táp, mắt nhướng lên nhìn ông đang khụy dưới nền nhà, gương mặt thật sự rất hả hê. Sao, đau khổ không? Đau lòng không? Đau đớn, bất lực không? Không thể làm gì cả đúng không? Không thể giúp, không thể bên cạnh, không thể làm bất cứ điều gì. Cảm giác thế nào? An Khang quát thẳng vào mặt ông ta, nước mắt lưng tròng, ông chợt quỳ xuống, ôm lấy hai chân cậu van xin. Là tôi sai rồi. Làm ơn để con gái tôi yên, làm ơn để nó sống cuộc sống bình yên. Tôi sẽ chịu tội, tôi sẽ chết, ngay bây giờ cũng được. Ông ta hoảng loạn, như kẻ mất phương hướng, mặt quay loạn xạ, đứng lên định đập đầu vào tường tự sát. Cậu xách cổ áo ông lên rồi nói, muốn chết đâu có dễ, tôi muốn ông sống. Nhìn người thân của ông sống mãi mãi trong ngục tù, mãi mãi ông cũng không bao giờ thấy mặt. Tôi sẽ không cho ông được phép thăm con gái ông. Ông sẽ hối hận đau khổ suốt cuộc đời này. Đừng mà, tôi sai. Trăm ngàn lần là tôi sai. Nó không biết gì cả, nó vô tội. Con bé nó vô tội. Có một người cha như ông là một tội lớn, lớn nhất cuộc đời này. Tha cho nó đi, tôi phải làm sao? Làm sao thì cậu mới tha cho nó? Tôi chết có được không? Ông ấy gào khóc trong tuyệt vọng. Được, tôi sẽ tha cho cô ta, được thôi. Thật sao, thật sao? Vậy tôi sẽ chết. Ông làm anh hai tôi sống dậy đi. Tôi sẽ tha cho cô ta. Thả ông về nhà, làm đi. Ông quỳ xuống van xin tôi tha mạng. Vậy tại sao ngày xưa tôi quỳ xuống cầu xin ông cứu anh tôi, chở anh ấy đi bệnh viện, ông lại bỏ chạy, tại sao hả? An Khang kích động đến độ móc cả súng ra, bắn liên tiếp vào cái bàn bên cạnh, khiến nó nát như mảnh thủy tinh, hơi thở gấp gáp, mắt hằn đầy tia lửa đỏ. Năm ấy là anh cậu chạy ra giữa đường, tôi không phanh kịp. Lúc ấy cậu ấy chết rồi, tôi không cách nào. Con gái tôi đang nguy hiểm, nếu chậm vài phút thôi, nó sẽ chết. Tôi cũng vì bất đắc dĩ. Ông nói không phanh kịp, vậy ông có biết chỗ đó cấm những loại xe như ông chạy vào? Vận tốc như vậy ông tông vào một đứa trẻ. Là tôi gấp quá, còn tôi cần tới bệnh viện. Do tôi không đi được đường chính, tôi chỉ đi nhờ thôi. Mẹ nó, ông câm mồm đi. An Khang hét lên rồi bắn một phát vào người ông. Ông nằm vật ra rồi thở gấp. Cậu ném cái súng xuống đất rồi bảo, gọi bác sĩ cho ông ta, không được để ông ta chết. Vết bắn ngay đùi non, tuy không chết ngay, nhưng mất máu cũng có thể chết nếu cấp cứu không kịp thời. Chú Huy gật đầu rồi gọi điện, lát sau có 2-3 người lại cấp cứu. An Khang thở ra rồi đi ra ngoài. Chú Huy ngay từ đầu tới cuối, lỗi lầm cũng là do cả hai. Dù rủi làm sao lại thành cớ sự như bây giờ. Chiều hôm ấy đưa An Khang về, chú cũng chuẩn bị trở về nhà, tự nhiên chạy ngang đồn cảnh sát, chú lại ghé vào gặp một người bạn. Chú có nhờ mối quan hệ thân thích nên có nhờ được gặp được Sang Mi. Khi gặp chú, cô kích động vô cùng, hỏi dồn dập vào chú. Chú không trả lời gì, chỉ im lặng nghe cô gào thét, rồi lại nhìn cô khóc. Lát sau chú mới bắt đầu nói. Thật ra chú gặp cháu là muốn kể cháu nghe một câu chuyện, nghe xong mong cháu sẽ bình tĩnh nghe lời chú. 10 năm trước, bà cháu đã gây ra một vụ tai nạn. Một giờ trôi qua, câu chuyện tưởng chừng như không thể kết thúc. Chú đã từ từ kể lại cho cô nghe, lấy điện thoại ra. Trong điện thoại là ba cô nằm băng bó chân trên giường bệnh. Cô thất thần rồi mỉm cười lạ lùng. Vậy ra trước giờ cháu là đồ chơi của cậu ta à? Không phải chứ. Sang Mi, hôm nay chú đến đây chỉ muốn nói với cháu một điều. Có thoát được cái bẫy này hay không cháu tự quyết định. Chú chỉ muốn nói An Khang cậu ấy rất coi trọng tình thân. Nếu cháu thật sự muốn giải thoát cho ba cháu và cả cháu, chỉ có một cách duy nhất. Cháu hãy mang thai con của An Khang. Cậu ta có hận, có căm thù đến đâu cũng không bao giờ bỏ cốt nhục tình thâm của mình. Cháu muốn tự do, ba cháu tự do. Hãy dùng đứa trẻ đổi lại nó với cậu ấy. Chỉ còn một con đường này thôi. Sao chú lại giúp cháu? Chú là người của cậu ta. Chú thương nó, không muốn nó lún sâu hơn nữa. Cháu suy nghĩ đi, vài hôm chú quay lại, sắp đến phiên tòa xét xử rồi, quay đầu không kịp đâu. Cháu hãy mang thai con cậu ấy, lấy đứa bé ra đánh đổi lại sự tự do. Lời này mà cũng có thể nói ra được hay sao? Cô ngồi trong phòng giam, bốn bề đều là tường, bốn bức tường bủa vây. Gương mặt cô giờ đã nhạt nhòa vì những chuyện đã xảy ra. Những thứ mãi mãi cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chưa bao giờ nghĩ nó sẽ ập vào đầu mình. Quả là phúc bất chủng lai, họa vô đơn chí. Cô đã thấm được một thứ. Thứ đó người ta gọi là xã hội. Chính là thứ khủng khiếp, lạnh lẽo. Đông người thì sao? Lòng tốt thì sao? Giống như một giọt nước mưa, không làm biển bớt mặn đi. À không phải, phải nói là một cơn mưa lớn cũng không thể làm nó bớt mặn đi. Cho dù có đổ vào bao nhiêu, bản chất của nó cũng không thể thay đổi. Cô tốt với họ, tìm cách cứu họ, tìm cách kéo họ ra ánh sáng. Cuối cùng thì sao? Họ lại kéo cô vào bóng tối. Tối đến mức ánh mắt nhỏ trong mắt cô cũng không thể thấy được, vô vị, thật vô vị. Cô ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Hóa ra cô chỉ là nhành cỏ dại. Hóa ra tưởng đâu chỉ cần sống tích cực sẽ được hồi đáp tích cực. Ai ngờ bản thân bây giờ không tự cứu được nữa rồi, chỉ ngồi đây chờ ngày mà chịu tội. Thở dài một hơi, nước mắt chảy nhẹ nhàng trên gò má. Hết rồi, hết thật rồi. Vậy đấy, đời người đơn giản lắm. Sống bao nhiêu năm, chỉ cần đi sai một bước, có thể té xuống tận vực sâu nghìn mét, tan xương nát thịt, không quay đầu lại được. Chính là như thế này. 0305 có người tìm. Cô ngồi dậy, một người quản cai mở cửa đi ra, đi sau cô, tay cầm một cái rủi cui điện đi sau áp giải. Cô lẫn thẫn bước đi. 0305, nó thay thế cho tên của cô. Khi vào đây rồi, bản thân đã coi như không còn tồn tại. Tên tuổi không được gọi nữa, chỉ thay vào là một con số vô vị mà thôi. Cô ngồi xuống ghế, tay bị còng đặt lên bàn, ngẩng mặt lên nhìn là Thanh Lam. Cô đến đây làm gì? Thăm bạn học không được sao? Thăm tôi à? Cô thấy rồi đấy, tôi rất thảm. Thảm đến độ này rồi, chẳng còn gì khiến cô hứng thú nữa đâu. Sao lại không? Tôi rất vui. Vì người khiến cô thảm như bây giờ lại là An Khang. Ít ra tôi biết anh ấy nhất thời chơi đùa với cô. Tôi lại còn tưởng anh ấy yêu cô thật. Bây giờ mới thấy anh ấy rất ghét cô, và anh ấy yêu tôi. Cô đến đây chỉ để khoe khoang à? Đúng vậy, tôi muốn gặp cô lần cuối thôi. Ít ra sau này trước khi chết, cô cũng biết được cô thua tôi như thế nào. Lần cuối? Đúng vậy, tôi đã hỏi luật sư rồi. Giết người ít nhất cũng 20 năm. Nhưng mà giết người cộng với vài lời nói của tôi, nó sẽ là chung thân hay tử hình gì đấy. Các người chơi vui không? Rất vui phải không? Rất vui. Tôi biết vì sao anh Khang lúc đầu lại tỏ ý với cô. Cô ảo tưởng anh ấy sẽ cho cô một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Người con trai thành công độ tuổi trẻ như vậy mà lấy làm chồng, quả là không gì sánh kịp. Và rồi, bùm, anh ấy đá cô sang một bên. Thật sự rất hụt hẫng. Thành Làm kéo nhẹ cổ áo xuống, lộ ra 2-3 vết đỏ trên cổ, vui vẻ sờ vào nó, cười tà mị nói: chúng tôi là của nhau rồi, rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Còn con nhà quê tham vọng như cô, có phải bị chơi một cú rất cay không? Đúng vậy, tôi rất ngu. Tôi ngu nên tôi tin cậu ta. Tôi ngu nên tôi cứu cậu ta. Đáng lẽ tôi nên để cậu ta chết đi, chứ không nên khóc lóc đưa cậu ta đi bệnh viện. Là tôi ngu đấy. Bây giờ mới rơi vào bẫy của các người. Vui vẻ lắm chứ gì. Bây giờ thì cút đi. Cô quát rồi bật dậy. Thanh Lam giật mình rồi vỗ tay lên ngực, mắt chớp liên tục. Cô ta điên rồi à? Sang Mi vừa quay về vừa khóc. Cô ta ra vẻ cái gì? Đã đến nước này còn đến đây xem hài kịch. Bọn họ đúng là rác rưởi, dơ bẩn kinh tởm. Thanh Lam cười hất mặt qua một bên. Đến chết tới nơi cũng không van xin lấy một câu. Đúng là không biết lời thề. Người như vậy chết cũng đáng. Đúng là không biết sợ là gì, không biết trời cao đất dày là gì mà. Xách túi bước đi, không quên soi gương, rồi thong thả rảo bước. Đang vui vẻ đi thì bỗng giật mình, ai đó chắn ngay trước mắt, đẩy mạnh ép vào một góc. Em đến đây làm gì? Anh Khang, anh Khang. Anh hỏi. An Khang nhấn mạnh lời nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ấp úng rồi nhìn lên, ánh mắt kia khiến tay chân cô toát mồ hôi lạnh. Em đến xem. Xem cái gì? Em xem Lâm Sang Mi thế nào rồi. An Khang nắm lấy cằm cô kéo mạnh gần từng chữ một. Sau này không được đến đây nữa. Thành Làm như đứng tim, tay lộp chộp nắm lấy tay An Khang, nới lỏng ra trả lời. Em nghe rồi, anh làm em đau. Về ngay đi. Cô gật đầu rồi loạng choạng bước đi, chân run đến nỗi bước đi cũng không đều. An Khang bước ra xe, chú Hy hỏi. Cậu không thăm cô ấy à? Cậu về sao à? An Khang đứng lại, mắt liếc nhìn chú, vẻ mặt bình thản. Cháu đã nói bao nhiêu lần, chú đừng hỏi nhiều cơ mà. À vâng, tôi biết rồi thưa cậu. An Khang bước nhanh ra xe, thấy Thanh Lam luống cuống bắt taxi. An Khang nắm cổ tay cô ta siết mạnh, rồi mở cửa xe quăng vào. Cô bị té đập vào xe, rồi choáng váng ngồi dậy. An Khang đã vào tới nơi, hai tay đè cô ta xuống. Nằm im xem nào. Cô ta tuy hơi hoảng, nhưng vẫn ngoan như một chú cún, nghe liền nằm im ngay. Chú Huy đi vào, lái xe từ bao giờ không nhìn ra sau, cũng không dám hỏi gì, cứ thế chạy về nhà. Thành Làm nằm dưới, mắt long lanh, tay lách lên ôm cổ An Khang, nói nũng nịu. Anh à, em sai rồi, anh muốn phạt em thì phạt, em sai rồi, anh đừng giận em. An Khang nhìn vào gương mặt Thanh Lam, vốn dĩ rất đẹp, rất kiểu diễm, nhưng tại sao nhìn vào trái tim lại không đập mạnh, không có cảm giác lâng lâng, không thể nào khiến bản thân nhớ nhung. Thấy An Khang lặng một hồi lâu, Thanh Lam kéo xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng giơ tay cởi nút áo, sờ tay vào ngực cậu vuốt ve, thì thầm yêu đương bên tai. Nhưng An Khang vẫn như một tượng đá. Cậu liếc nhìn bầu ngực trước mặt, không cảm thấy thèm thuồng, không nóng bỏng cơ thể, nụ hôn cũng nhạt nhòa lạnh lẽo, không khiến cậu rung động. Đây không phải là thứ cậu cần. Tự nhiên trong đầu bây giờ lại nhớ đến bờ môi của Lâm Sang Mi, giật mình đẩy Thanh Lam ra. Nhưng cô ta lại ôm chặt hơn thì thầm hỏi: sao vậy, anh không thích à? An Khang ngồi dậy, chỉnh đốn lại quần áo, gài lại mấy cái nút đã bị tháo ra. Thanh Lam giơ tay ra định sờ vào mặt, cậu cũng lấy tay chặn lại. Mắt lạnh lùng liếc qua, cái liếc đó nhẹ nhàng, nhưng thấy cũng khiến Thanh Lam hiểu ra, không được chạm vào cậu ấy ngay bây giờ. Cô lấy gương ra soi lại vết son môi, mắt liếc qua cậu, cảm giác lại khó chịu hơn rồi. Cậu tính khí thất thường, không nên làm khó chịu hơn, nên im lặng suốt quãng đường. Đến nhà chú Huy mở cửa xe, An Khang bước vào nhà, nói vọng lại. Chở cô ấy về. Dạ. Vừa đi cậu lại vừa suy nghĩ, tại sao lúc nãy hôn Thanh Lam lại nhớ Lâm Sang Mi? Tại sao lại có cảm giác thèm nụ hôn của Lâm Sang Mi? Tại sao lại như vậy? Từ đầu đã định là đùa giỡn mà thôi, không hề có ý định nghiêm túc nào. bây giờ ngay giờ phút quan trọng lại như thế này. Tâm trạng lại cứ quẩn quanh gương mặt cô ta. An Khang nằm xuống giường nhắm mắt lại. 0305, có người cần gặp. Tôi không muốn gặp. Chú Huy lái xe chở Thanh Lam về. Chú có tạt ngang trại giam, bước vào phòng chờ. Chú ngồi đợi để gặp Sang Mi. Lát có vị cảnh sát nữ bước ra nói. Cô ấy bảo không muốn gặp ai cả. Vậy tôi có thể gửi lời nhắn không? Cô biết đấy, đây là thời khắc nhạy cảm. Con bé cứ như vậy thật sự sẽ gây ra khó khăn cho nó sau này. Tôi muốn nó chịu hợp tác với gia đình để tìm cách giải quyết. Có thể. Vậy tôi có thể ghi giấy không? Chỉ ghi ra vài lời thôi. Được, nhưng chúng tôi muốn kiểm tra. Chú ngồi ghi vài ba câu. Vị cảnh sát đọc xong rồi lấy đi vào. Chú Huy ủ rũ bước ra xe. Chú thở dài rồi ra về. Cô có thư của gia đình. Gia đình? Cô chạy lại hỏi tới tấp. Có phải là ba tôi không? Phải không? Một người đàn ông trung niên, tôi không biết. Đưa thư cho cô. Cô chụp lấy nhanh chóng mở ra xem. Cô Lâm, chuyện tôi nói với cô lần trước, cô đã suy nghĩ tới đâu rồi? Cô có biết bây giờ ba cô đang nằm trong tay cậu ấy, tình hình đã rất nguy kịch rồi. Lần trước cậu ta còn bắn vào chân ba cô đang cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là vậy. Cái cậu ta muốn không phải chỉ là cái chết đâu, mà là đày đọa sống không bằng chết. Mối hận này cậu ta đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm rồi, không dễ dàng giải quyết ngay được. Nhất là khi cô đã vào tù, ba cô nhất định sống không bằng chết. Cô nghĩ đi, cậu ta chờ đến năm cô trưởng thành mới ra tay, mới khiến cô ở tù, không màng chuyện giết người đổ cho cô. Chỉ cô mới giải thoát chuyện này được. Cô không vì cô, hãy vì ba cô được không? Tôi cũng không muốn thấy cậu ấy lún sâu càng sâu. Tôi tận mắt nhìn cậu ấy trưởng thành từng ngày, cũng xem như con trai mình. Tôi chỉ muốn cậu ấy rũ bỏ oán hận, sống một cách bình thường mà thôi. Nếu cô suy nghĩ lại, hai ngày nữa tôi đến gặp cô, hãy ra gặp tôi nhé. Tôi sẽ bảo lãnh cho cô ra ngoài. Hãy suy nghĩ chuyện sẽ sinh con cho cậu ấy. Hiện giờ mối quan hệ giữa cậu và cô Thanh Lam rất tốt. Nếu cô Thanh Lam lỡ có thai trước, cô sẽ mất hết. Cô hãy suy nghĩ lời tôi nói. Sáng hôm sau, mở mắt ra đã là 5 giờ sáng. Cái sự lạnh lẽo trong đây thật sự khiến con người ta mất hết lý trí. Chỉ nghĩ tới một điều, nếu phải sống suốt đời trong đây thì chết có phải sẽ hạnh phúc hơn không? Cô nhìn vào kim đồng hồ đang tích tắc chạy. 5 phút, 10 phút trôi qua, cô vẫn ngồi im bất động. Cho dù bây giờ là 5 giờ sáng, 7 giờ sáng hay là 12 giờ trưa, ánh sáng mặt trời cũng không cách nào chiếu tới được. Cũng giống như mặt trời chân lý vậy. Nơi này quá kín, cô bị nhốt rồi. Chân lý đối với cô quá xa xỉ, không thể chạm tới được. Đây chính là kết cục của kẻ chống lại uy quyền của bọn nhà giàu. 0305, có người cần gặp. Người quản cai mở cửa ra, cô tiện mồm liền hỏi. Ai vậy? Một cậu trai trẻ. Một cậu trai trẻ. Lát khi cánh cửa vừa mở ra, trước bàn thăm là Minh Đức. Thật chẳng thể nghĩ anh ấy lại đến thăm mình. Cô nhìn một hồi rồi tiến lại gần. Anh Minh Đức. Sang Mi, mới mấy ngày sao em gầy đi thế? Em không sao. Anh Minh Đức tỏ vẻ lo lắng. Cô cảm động đến độ cười mà chảy cả nước mắt, tay run run để trên mặt bàn. Thật không nghĩ anh lại đến thăm em. Em tưởng suốt đời này sẽ không còn ai để ý em, thăm em nữa. Sao em lại nói vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Ở đây ai cũng ghét em, cũng coi em là rác rưởi, cũng tìm cách hãm hại em. Em có làm việc tốt hay giúp đỡ họ, họ cũng không quan tâm, một chân đạp em xuống vực. Nói rồi cô lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay, không thể nói với ai, tự ôm lấy vào lòng. Bây giờ gặp Minh Đức không tự chủ được òa khóc tại chỗ. Minh Đức nhìn cô một lúc lâu sau. Anh có nhờ người hỏi về vụ án của em, cũng mời luật sư để hỏi thử, nhưng mà... Cô ngẩng mặt lên nhìn, nước mắt giản giụa khiến mắt cô nhòe đi. Cô mỉm cười chua chát. Không có cơ hội đúng không? Một cái bẫy quá hoàn hảo. Minh Đức bất ngờ. Cái bẫy? Em biết là ai giở trò à? Em biết chứ. Nhưng mà em có thể làm được gì? Em chỉ có thể chờ chết thôi. Người ta giàu như vậy, có thế lực như vậy, em làm sao chống lại họ? Là ai? Cô lấy tay lau nước mắt, miệng mỉm cười. Thôi đi, em không muốn liên lụy tới anh. Chuyện này một mình em chết là đủ rồi. Minh Đức nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ bất lực, móc túi giơ ra cái khăn lau rồi nói: nếu em biết ai làm hãy nói cho anh nghe. Em có biết tội giết người rất nặng không? Với lại người đó lại là người có địa vị, vợ ông ta làm ầm ĩ lên, em có ba cái mạng đền cũng không nổi. Em đừng nghĩ cắn răng vào tù mấy chục năm là xong. Những loại người trong tù em không thể ngờ được đâu, toàn là cặn bã của xã hội tống vào, họ sẽ giày vò em chết mất. Chết là xong chứ gì, em không muốn sống nữa đây. Cô thét lên, lớn đến độ quản cai phải nhắc nhở, rồi phải trấn áp cô trở lại nhà giam, không cho nói chuyện nữa. Minh Đức đứng dậy rồi nhìn theo, vốn dĩ muốn đến đây xem rốt cuộc là chuyện gì. Cô chắc chắn sẽ không làm những việc đó, nhưng nếu cứ im lặng thì cuối cùng cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại mất. Cái quan trọng nhất vẫn là ở cô, bây giờ cô lại buông xuôi như thế, một chữ cũng không nói gì. Chỉ nói có người hại mình nhưng là ai thì mới bắt đầu điều tra được. Vẻ mặt lúc này rõ ràng là biết ai đầu sỏ. Tại sao không nói? Chỉ nói mỗi chuyện người đó giàu có thế lực rồi cái bẫy. Rành rành là biết cơ mà. Đang suy nghĩ mông lung thì giật mình, ai đó đứng trước mặt chắn đường. Vương An Khang, không ngờ lại gặp ở đây. Sớm nhỉ? An Khang mỉm cười nói với giọng móc mỉa. Minh Đức cũng mỉm cười trả lời. Sớm chứ, tranh thủ còn vào học mà. Nhà tôi đâu có điều kiện như nhà cậu, học hành thì mới có tương lai. Chỉ có tiền mở quán bar, dùng phụ nữ đi khách qua đêm kiếm tiền xài như cậu thì học hành làm gì? Mày thích móc xìa người khác nhỉ? Có ngứa mắt, kêu ba mày lên bắt tao đi. Tôi đâu dám, mặt cậu ba tôi còn nể hết hai phần, nói chuyện còn cúi mặt nữa cơ. Bớt nói nhảm đi, đồng tiền ba mày kiếm được chắc gì đã là đồng tiền sạch. Chỉ có thằng ngu như mày mới nghĩ như vậy. Đừng nói cho mẹ mày nghe, ba mày đã đến quán bar của tao và lựa đào như thế nào, sợ sốc chết. Minh Đức nghe mà nóng tím mặt, quả là thiên hạ đồn không sai, tiền nhãi này không xem ai ra gì, coi trời bằng vung, láo tét. Hay lắm, tiếp tục đi. Không rảnh, biến khỏi đây đi. Được, tôi đi. Minh Đức mỉm cười tỏ vẻ tức giận, chỉ mỗi khiến An Khang đắc chí liền mỉm cười rời đi, coi như chó sủa bậy thôi. Vừa rời đi thì An Khang cũng rời đi, chú Huy đi theo sau mà cứ nhìn biểu hiện của cậu. Cậu đến đây cũng đã nhiều lần, vậy mà cứ vào được một chút, chưa kịp gặp mặt đã ra. Thật ra chú mong An Khang sẽ gặp cô, ít ra thấy cô thảm thương như vậy sẽ suy nghĩ lại, biết đâu lại thay đổi ý định thì sao. Nhưng 5 lần 7 lượt vẫn không vào gặp. Không biết có phải là chán ghét không muốn gặp không, hay là không dám đối diện với cô ấy. Chú cứ suy nghĩ trong đầu, nhưng đâu dám nói ra. Lại phải chờ cậu ấy lên công ty. Dạo này cậu cứ lên công ty rồi ở tới khuya, không chịu lên lớp ngày nào. Công ty cũng không có việc, lại lên bar uống rượu với bạn bè. Cuộc sống ăn chơi tấp nập lại vùi dập cậu ấy, sa đọa. Những cuộc chơi thâu đêm, những cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ấy, những lần vung tiền không chớp mắt. Thứ cuối cùng cậu ấy nhận được là cái gì? Chẳng phải đêm nào về nhà cũng chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, rồi cô đơn trong căn phòng tối tăm của mình sao? Tình yêu, tình bạn, tình thân, đối với cậu ấy tất cả đều phải đổi chát bằng tiền. Mở cửa ra cho cậu, cậu quay lại nhìn chú, một cặp mắt mệt mỏi, một gương mặt tiểu tụy không sức sống. Hai cậu đi lên bệnh viện xem sao, mặt cậu thiếu sức sống quá. Không cần. Nói rồi cậu ngồi vào xe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lát có điện thoại rung, cậu giơ lên xem, thấy số của Thanh Lam thì tắt ngang luôn. Chú có nhìn qua kính chiếu hậu, thấy thì mới để ý. Cứ mỗi khi cô Thanh Lam tới hay gọi điện, cậu đều cảm thấy khó chịu. Về nhà. Vâng. Lát dừng xe trước cổng, chú nhấn chuông cho Vũ ra mở cửa. Lát sau cửa được mở ra, không phải là Vũ mà là cô Thanh Lam. Thấy An Khang bước xuống xe, Thanh Lam chạy lại đỡ, trên người còn mặc cái tạp dề làm bếp. Anh không tới công ty hả? An Khang không trả lời, kéo tay ra khỏi tay cô rồi lên phòng. Lát cánh cửa mở ra, Thanh Lam bước vào cầm một ly nước và một tô cháo còn nghi ngút khói. Anh Khang, anh ăn gì chưa? Sáng em tới công ty anh, nhưng nhân viên nói anh không đi làm. Tới trường chú bảo vệ lại nói anh không đi học. Em tới quán bar thì chị Yến nói anh không tới. Tối qua anh uống nhiều nên chắc là mệt lắm. Biết ngay anh ở nhà, em nấu cháo chờ anh về đấy. Ngồi nói nãy giờ mà cậu vẫn im lặng. Thanh Lam tưởng là đã ngủ, quay qua nhìn rồi sờ nhẹ lên trán. Sao anh nóng quá vậy? Anh Khang, anh Khang. Lắc nhẹ người cậu, vẫn không thấy trả lời. Cô sợ hãi áp mặt vào lồng ngực rồi nói, anh có sao không? Em chở anh đến bệnh viện nhé. Không đi. Bật dậy sờ mặt cậu, mồ hôi ướt đẫm. Cô chạy ra ngoài rồi kêu chú Huy. Vừa gọi được hai tiếng chú Huy, An Khang đã bịt miệng cô lại. Im xem nào. Nhưng anh sốt rồi, đi khám đi. Chú Huy ơi. An Khang nhăn mặt rồi kéo mạnh cô ấy văng xuống giường, tay bịt miệng lại rồi nói, có im không? Tôi uống thuốc hạ sốt rồi, muốn ngủ một lát. Ở Mỹ như vậy làm sao mà ngủ. Vậy anh ăn cháo đi. Ăn đi rồi em không ổn nhé. Không ăn. Ăn đi, em đút anh. Nào, ngồi dậy. Cô đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối dựng lên cho cậu tựa vào, tay múc cháo lên thổi. Muỗng đầu tiên đưa vào miệng ăn trước xem có vừa không, rồi mới đút cho cậu. Hơi nhạt nhưng vẫn ăn được. Bệnh lạt miệng lắm, nhưng ráng ăn anh nhé. Nhạt thì tự mà ăn. An Khang nghiêng đầu qua chỗ khác, ném muỗng cháo ra, cô vẫn ngồi dỗ dành. Anh ăn 2-3 muỗng thôi. Em ăn thử rồi cũng đâu có nhạt lắm. Em nấu cả buổi sáng mới được đấy. Đã bỏ mấy nồi rồi. Xem này, tay còn bị bỏng. Ai bắt em nấu? Anh có bắt em làm đâu. Anh không bắt, nhưng là em yêu anh, em tự nguyện, em sẽ tập nấu. Sau này ngày nào đi làm về, anh cũng có cơm ăn, ngày nào cũng có đồ ăn sáng. An Khang im lặng hồi lâu, thuốc cảm thấm vào người nên mắt cứ cảm giác mơ màng buồn ngủ. Lát sau, không thể chịu nổi, cô ấy cứ thì thầm bên tai, đành há miệng ra ăn cho xong. Cô ấy mừng như bắt được vàng, vội vàng múc rồi thổi. Cứ 2-3 muỗng lại giơ tay ra lau miệng lên cho cậu một lần, rồi đút ngón tay vào miệng mút, mỉm cười vui vẻ. Anh ăn đi, ăn ngoan rồi ngủ. Tôi có phải con cô đâu. Anh là chồng em, là người em yêu, như vậy được chưa? Mắt cậu cứ mỗi lúc lại buồn ngủ hơn, nhắm tịt lại rồi lắc đầu không ăn. Cô gất cây tô rồi quay qua chùi miếng cháo dính trên môi cậu, áp sát gương mặt lại gần cậu, thật sự rất đáng yêu. Đến lúc buồn ngủ trông ngờ ngạch, sờ lên mặt cậu, bị cậu kéo tay ra, kéo chân lại chùm rồi rúc đầu vào gối ngủ. An Khang. Kêu 2-3 tiếng mà An Khang không trả lời. Thanh Lam vui vẻ lấy mâm cháo đi xuống lầu, đặt cháo vào khay rồi trở lên. Chú Huy đang tưới cây thì bà Vú ngoắc chú lại, kéo tay chú ra sau vườn nói gấp. Này Huy, lúc nãy tao thấy cô ấy bỏ gì vào cháo của cậu chủ. Bỏ gì? Nấu cháo thì bỏ gia vị thôi. Bà móc trong túi ra một cái bao bì nhỏ đã bị xé miệng ra nói. Mày xem, nãy tao bắt tận mắt, nhưng khi chạy vào đã thấy bưng lên phòng đóng cửa rồi. Mày xem nó ghi cái gì, có phải thuốc gì không? Đâu, cháu xem. Chú vạch ra rồi xem mấy chữ trên đó. Tự nhiên chú vò lại rồi nhét vào túi. Vitamin thôi, giúp ngủ ngon. Vậy à, nếu là vitamin bình thường sao lại giấu giấu diếm diếm như vậy? Thôi hôm nay cậu ốm rồi, cũng không có gì làm nữa. Thôi bà về đi nhé. Ờ cái thằng, sao mày đuổi ta? Nói rồi chú chạy vào nhà, rồi xách túi ra cho bà, kéo bà ra cổng. Bà về sớm nấu cơm cho chồng con đi, giờ này có một chuyến xe buýt chạy ngang đấy. Thế chú mày khi nào về? Cháu rửa cái xe rồi về ngay. Bà lẫn thẫn đi ra cửa, ngó vào vẫn thấy có gì đó rất lạ. Ra khỏi cửa liền có xe buýt đi ngang. Bà ngoắc rồi lên xe. Chú Huy vội vàng chạy lên lầu, lựa chìa khóa phòng cậu để mở. Biết ngay bên trong khóa phòng mà. Gói thuốc lúc nãy là gói thuốc kích dục, uống cả gói thế thì lại toang. Quả là cô ấy rất muốn sinh con cho cậu. Gấp gáp như vậy thật sự không ngờ tới. Chú mở cửa ra rồi hé cửa nhìn vào, thấy cô ấy đang lén lút lấy một vỉ thuốc bỏ vào túi. Thì ra là không muốn uống thuốc tránh thai. Cậu thì đang cọ quậy trong chăn, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Chú khép cửa lại rồi giả vờ gõ cửa. Cậu ơi. Vừa mới sờ được lên mặt An Khang, cô đã giật mình quay qua cửa nói. Cậu ấy ngủ rồi, có gì mai chú nói đi. Thấy tình hình khó mà đuổi Thanh Lam về, nhưng nếu... Chú gõ cửa liên tiếp rồi nói. Tôi mời bác sĩ tới rồi, cô về cho cậu ấy khám bệnh nữa. Cháu không muốn khám, hôm nay chú về sớm đi. An Khang nói vọng ra, một cái cụp tiếng tắt đèn vang lên. Chú Huy đành lẫn thẫn đi xuống, nhìn bầu trời sụp tối ngoài kia mà thấy âm u vô cùng. Chú lái xe ra khỏi nhà, một cơn mưa ập xuống làm chú cảm giác rùng mình. Hình như Thanh Lam đi trước một bước rồi. Chú dừng xe, lấy ô ra rồi đi thẳng vào trại giam. Cháu chịu ra gặp chú rồi. Phải. Cháu gặp chú, nhưng mà chuyện mang thai cháu không muốn nghe. Cháu chỉ muốn biết tình hình của ba cháu. Gương mặt chú bỗng cứng lại. Chú lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô xem. Trích từ camera phòng giam của ba cô. Một cái giường trắng muốt, một người đàn ông nằm đó thở yếu ớt. Đầu cổ tay chân đều được băng kín lại. Cô nhìn mà hoảng hốt tột độ. Sao lại như vậy? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì ba cháu vậy? Chú đã khuyên cháu rồi, hãy nghe theo chú có được không? Đây không phải ba cháu không tin. Cô quăng cái điện thoại lên bàn rồi ôm đầu khóc nức nở. Chú bất lực nhìn cô, lấy cái điện thoại rồi nói. Có phải là ba cháu không, tự cháu hiểu rõ. Đừng lừa người, lừa cả mình. Thấy cô đang hoảng loạn, chú im lặng không nói gì. Một lát sau thấy không khí bắt đầu dịu nhẹ đi, chú đứng dậy rồi nói. Chú về đây, nếu cháu chắc chắn không đồng ý với những gì chú nói, thôi thì cháu coi như chưa nghe thấy gì, chú cũng sẽ coi như chưa nói gì cả. Chú thở dài quay lưng đi. Vừa đi được ba bước, Chú ngạc nhiên quay lại. Chú cảm giác có hy vọng gì đó lóe lên. Cô nhìn chú rồi nhẹ nhàng lau nước mắt. Cháu đồng ý. Mặt chú giãn ra. Ba từ này nghe thôi đã thấy cả người nhẹ hẫng lên. Chú quay lại, ngồi xuống rồi nói cẩn thận. Được, chú sẽ sắp xếp cho cháu ra ngoài. Ở nhà, không khí đang trong sự im lặng huyền bí. Trong căn phòng tối, ánh đèn đã được tắt. Một âm thanh chói tai vang lên. Á, anh Khang. Thành Lam bị đè sát vào tường, tay bị siết mạnh đau nhức. Em đau. Nói đi, em bỏ cái gì vào trong bát cháo? Em không có bỏ gì cả. An Khang nắm mặt cô quay lại bóp mạnh. Em có biết nói dối là điều anh rất ghét không? Mưu mô xảo quyệt gài bẫy anh còn ghét hơn, mau nói đi. Thuốc. Thấy trong người như bốc hỏa, cảm giác đổ mồ hôi làm người hơi lạnh, nhưng lưng áo đã ướt từ bao giờ. Thuốc gì? Thấy hơi thở của An Khang càng lúc càng dốc hơn, biết đã thấm thuốc, Thành Lam mỉm cười rồi vuốt ve thân thể cậu. Thuốc em bỏ là bùa mê thuốc lú. Anh ăn vào sau này anh sẽ yêu em suốt đời. Nói tới đâu, tay cô lại thấp xuống một tí, đầu óc mê man cộng với động tác tay của cô ta. An Khang thấy ngứa ngáy hết cả người. Cậu buông tay ra, nhưng Thành Lam đã nắm lại, kéo tay cậu vào sát người mình, còn giơ đùi lên, đặt tay cậu lên đùi mình. Có phải là lần đầu tiên đâu, đừng mãi từ chối em nữa mà. Em suy nghĩ kỹ chưa, đừng có hối hận, Lâm Sang Mi. Thành Lam chợt khựng lại 2-3 giây, mắt sáng lên như diều hâu, miệng bặm lại giận dữ. Nếu là một người khác, đã ăn ngay cái tát nếu cô giận như thế này. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lâm Sang Mi cũng đâu còn cơ hội. Thay vì ghen tuông, tận hưởng hạnh phúc này còn hơn. 2 giây sau, An Khang đã ôm chặt eo cô. Cổ cô đã cảm nhận được sự ấm áp từ bờ môi ấy. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc lại đến. Người mình yêu nhất đang bên cạnh mình. Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa. Quay mặt qua đã bị ai nắm kéo mạnh ra. An Khang bị đẩy ngã lên giường. Chưa kịp hét lên, đã vội ngất xỉu vì ai đó đánh mạnh vào sau gáy. An Khang bị ngã lên giường, người hơi choáng ngồi dậy. Ai đó đã đẩy cậu nằm mộp xuống. Hai chân quỳ ngang hông cậu. Một cảm giác mờ ảo hiện lên. Ngay cả cái bóng đen cũng giống Lâm Sang Mi đến lạ. Cậu mỉm cười rồi ngồi dậy, tay vuốt từ lưng xuống eo, tuột xuống bờ mông rồi hôn cô ấy. Chú Huy dắt Thanh Lam ra khỏi phòng khác, rồi khóa cửa lại, thở hổn hển vì mệt. Xin lỗi cô Thanh Lam nhé, lần này phải cảm ơn cô, vất vả cho cô rồi. Chú lái xe đi, không quên khóa cổng ngoài. Nhìn từ dưới đất lên phòng cậu chủ thì chỉ mỉm cười, mong sẽ thuận lợi. Chú lái xe đi khuất. Trong căn phòng tối tăm kia, hơi thở nặng nề kéo theo những cái hôn sâu. Chả hiểu sao người cậu lại có cảm giác thích thú đến như vậy. Hay là đã uống thuốc nên gây ra ảo tưởng. Dù có là ảo tưởng đi chăng nữa, cũng cảm thấy giống y như thật, thật sự vui vẻ. Cởi cái áo cô ra hôn lên cổ, một cái hôn thật mạnh, tin chắc sẽ để lại dấu vào sáng ngày mai. Cô cảm thấy cậu hôn rất mạnh, rất cuồng nhiệt. Đau quá nên bấu vào tóc cậu, bấu mạnh rồi la. Đau, nhẹ thôi được không? Vừa nói xong cậu liền đưa người ra, ngừng lại rồi nhìn trong bóng đêm. Tối đến mức không thấy mặt của người đối diện, nhưng giọng nói này. An Khang sờ vào môi cô rồi nói, Lâm Sang Mi. Cô trợn mắt lên, không tin được mình đã lỡ lời, nhất thời run rẩy. Cô thở dốc rồi ôm cổ cậu. Cậu ta có say không? Có say chắc sẽ không để ý đâu, mặc kệ, thử xem sao. Cô đè cậu ra rồi hôn tới tấp, không cho nói lời nào. một chữ cũng không thể lọt ra khỏi miệng. Tay ghì sát tay cậu xuống giường, một tay kéo áo cậu ra, nóng hổi, ẩm ướt. Nghe thấy tiếng thở gấp gáp, cô cũng dần dần nóng người lên, một cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua trước đây bao giờ. Nhưng tại sao nước mắt lại chảy ra? Một cảm giác tủi thân trực trào, mắt tuôn ra những giọt nước nóng hổi, chạy dài xuống trên gương mặt cậu, nóng ẩm. Cậu sờ lên mặt, rồi sờ lên gương mặt cô. Sao lại khóc? Cô bụ miệng lại, người nấc lên sợ hãi. Còn cậu ta đang hì hục dưới cơ thể mình. Cảm giác cậu ấy lột đồ cô ra khỏi cơ thể. Lúc ấy chính là lúc cô nhận ra, thời điểm bây giờ mới chính là bi kịch lớn nhất cuộc đời cô. Khốn nạn nhất, nhục nhã nhất, đau đớn nhất. À, một tiếng rên vừa phát ra, môi cậu đã ngậm lấy nó, khiến cô không thể rên lên vì đau đớn. Hai chân cọ quậy như muốn thoát ra, cậu ta lại kẹp chân cô lại, miệng đẩy đọa môi cô, lưỡi trêu đùa lưỡi cô, tay xoa nắn đau đớn. Một cảm giác lâng lâng dội lên não, cô điên cuồng rên rỉ vì sung sướng. Cảm giác này thật sự khó tả. An Khang mỉm cười trên cổ cô, tay càng lúc càng mạnh, rên rỉ lớn lên. Cậu ấy nói rồi hôn lên ngực cô. Cô nằm cựa quậy liên tục, nắm tóc cậu cấu xé, miệng rên rỉ thảm thiết. Không ngờ cô lại có ngày này, một ngày trở thành bộ dạng một con điếm. À, á. An Khang bỗng dừng lại, một cảm giác hụt hẫng ập tới. Cô lắc đầu liên tục, cậu hôn nhẹ rồi nói, cầu xin đi, làm ơn đừng dừng lại, nói to lên. Cô cắn răng, người cô co rúm lại, mắt mơ hồ nói, em xin anh, cho em đừng dừng lại. Mỉm cười hài lòng, đẩy mạnh cô lên giường, rồi lấy gối nhét vào dưới eo, nảy người lên chồm xuống, cắn lên môi cô một cái thật mạnh, đến độ bật máu. Đau, đau quá. Lát sẽ hết đau ngay, lát sau sẽ rất dễ chịu, nằm yên nào. Rồi tiếng thở dốc mạnh mẽ, tuổi trẻ dâng lên tột đỉnh, khoái cảm và ham muốn hòa vào nhau, hai cơ thể mạnh mẽ đẩy đưa nhau. Tiếng cô rên rỉ như chết đi sống lại. Một âm thanh cuối cùng là tiếng vỗ vào mông chát một tiếng, rồi cả hai nằm sụp xuống thở như đứt hơi. Cô run run hai chân rồi nhắm mắt lại, đợi cậu ta ngủ cô sẽ đi. Đợi đến đêm khuya tĩnh lặng, cô đã im lặng hơn 3 giờ đồng hồ, chắc cũng đã tầm nửa đêm. Cô nhấc cánh tay đặt ngang eo mình xuống, nhẹ nhàng ngồi trên giường chuẩn bị bước xuống nhặt quần áo mặc vào rồi bước ra khỏi phòng. Cô còn quay mặt lại nhìn cậu lần nữa, miệng nhếch lên cười một cách lạnh lùng. Lát cô đi xuống nhà, thấy chú Huy đang chờ sẵn ngoài cổng, cô ra nói, chú đợi cháu có lâu không? Chú đi công việc mới quay lại đây thôi. Mình đi chú. Chú nhìn cô tiểu tụy mà cảm thấy có lỗi. Chú quăng điếu thuốc đi, rồi chú đi lên phòng, lấy chìa khóa ra, rồi mở cửa cho cô Thanh Lam, dắt cô ấy qua phòng cậu chủ trước khi cậu tỉnh dậy. Vừa mới mở cửa ra chưa kịp đi vào, Thanh Lam từ đâu xông ra, tán một vật cứng vào đầu chú rồi chạy ra ngoài. Chú bị đánh mạnh vào đầu nên choáng váng, lăn ra ngất tại chỗ. Sang Mi ngồi dưới nhà sờ soạn cơ thể mà uất ức nước mắt lan dài, cảm thấy thật ghê tởm bản thân, lau chùi trên tay chân mà như muốn gột rửa hết tất thảy những thứ An Khang đã để lại. Vừa nghe tiếng bước chân sau lưng tưởng chú Huy xuống, cô chùi nước mắt rồi nói, chú Huy, mình đi. Ai cho mày đi? Cô nghe thấy giọng vang lên sau lưng thì giật mình kinh hãi, quay người lại thì đã nhanh chóng bị một vật cứng đập thẳng vào đầu, còn bị nắm đầu tán mấy cái. Mẹ mày, tao biết ngay con đĩ như mày thế nào cũng quay lại kiếm An Khang, leo lên giường anh ấy để anh ấy cứu mày ra khỏi tù chứ gì. Hay lắm, mày hay lắm, mày muốn mang thai đúng không? Nói rồi Thanh Lam lật cổ áo cô ra, thấy mấy vết đỏ đỏ trên đó, tim gan đã trào lên tới cổ, mắt long lên sòng sọc hét. Mày leo lên giường anh ấy thật à? Mày đánh tao ngất để lên giường với anh ấy, rồi muốn chuồn đi hay sao? Cô bị tát mà choáng váng hết mặt mũi, vốn dĩ đã rất đau phần dưới bụng, mặt mũi đã không thấy rõ, còn bị bất ngờ đánh từ phía sau. Cô hoảng hốt không làm được gì, máu não không kịp lưu thông thì đã thấy cô ta móc trong túi ra một vỉ thuốc. Cô ta hả hê nói, không có cơ hội đâu, may mà tao thông minh giấu thuốc trong người, bây giờ thì mày chạy đằng trời. Thấy đầu cô đã rỉ máu, cô ta càng đắc chí hơn, nói giọng đầy thách thức, mày có học võ, luyện tới đai đen đai đỏ gì đó, một cái bốp mày cũng thành một con chó chết, không thể làm gì đâu. Cô ta nhét vào họng cô 3-4 viên thuốc ngay lập tức, lấy nước trên bàn đổ vào họng cô, ép cô uống hết số thuốc đó. Cô nằm dưới thân người ho sặc sụa, tới khi đã uống hết đống thuốc mới bỏ dậy. Cô cho tôi uống cái gì? Thuốc tránh thai khẩn cấp, một viên thôi là đã đủ. Nhưng để chị con đĩ như mày, 3 viên mới đủ, tránh để mày mang thai đẻ ra súc sinh. Cô run run tay, chạy lại nắm đầu cô ta đập vào thành cầu thang. Thấy cô ta choáng váng, cô chạy lên lầu kêu chú Huy. Chú Huy mở mắt ra đau đớn sờ vào gáy, thấy trán cô chảy máu, chú hoảng hốt mà tỉnh cả mơ hồ. Cháu sao thế? Thành làm biết chuyện rồi, đi thôi chú. Thôi chết. Chú kéo tay cô dậy rồi lật đật chạy xuống nhà. Thanh Lam bỏ dậy kéo chân cô, nhưng chú đã nhanh chóng đưa cô ra xe, chở cô ra khỏi nhà. Khi quay lại nhà giam, chú có giấu cho Cai rất nhiều tiền, nhờ họ mua thuốc cho cô sát trùng, rồi mua thuốc giảm đau cho cô. Họ nhanh chóng cất tiền đi, rồi khóa cửa phòng cô lại. Cô nhanh chóng chạy vào toilet, móc họng nôn thốc nôn tháo, mặt xanh cả lên, rồi ra uống rất nhiều nước, xong lại vào móc họng nôn. Tôi nhất định phải mang thai. Cứ như vậy, sáng ra người cô đã giống như chết đi, không một chút sinh khí. Nhưng mệt mỏi đến đâu, cô cũng sáng ăn rất nhiều thức ăn, không cho phép mình ngã bệnh, rửa vết thương kỹ càng và cẩn thận, không cho bản thân phải ngã bệnh ngay lúc này, nhất định để bản thân khỏe mạnh nhất có thể. Như vậy mới có thể trong tình trạng tốt nhất để mang thai. Thời điểm này chính là thời điểm quan trọng. Quan trọng nhất hết thảy cuộc sống sau này đều đáng cược một lần này thôi. 2 ngày sau, chú Huy liền quay lại thăm cô. Thấy cô đã tỉnh táo, bình thường trở lại nên chú rất vui mừng. Cô mỉm cười rồi nói: Chú à, cháu thất bại rồi. Cái gì? Thất bại cái gì cơ? Thật ra hôm ấy Thành Lam đã ép cháu uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô ta nhét cháu 3 viên. Nói rồi gương mặt chú Huy trở nên rất hụt hẫng. Cảm giác này chính là cảm giác tồi tệ nhất. Thà là thất bại ngay từ đầu. Mấy hôm nay chú vui vẻ đến độ ngỡ như bản thân đã gỡ được mối tơ vò này của An Khang. Ấy vậy mà lại nghe thế này. Không sao, cứ đợi thêm 2 tuần nữa xem sao. Trong thời gian đó chú sẽ thu xếp cho cháu ra ngoài. Nhưng mà cháu yên tâm, chú sẽ cố gắng hết sức. Thôi được rồi, cháu thấy không khỏe. Cô đứng dậy rồi đi thẳng vào trong, không chào chú cũng không biểu hiện gì. Chú ngồi thẫn thờ rồi thở dài. Hôm ấy chú đi về gặp cô Thanh Lam trước trại giam, thấy chú cô ấy mỉm cười. Chú vẫn còn muốn giúp con đấy à? Sao chú không biết thời biết thế gì hết vậy? Chú im lặng rồi đi lướt qua cô. Cô kéo lại rồi nói: Chú đừng vọng tưởng nữa, nó không mang thai được đâu. Tôi cho nó uống thuốc tránh thai rồi. Còn chú, nếu anh Khang biết được, chú sẽ ra sao không? Cô nói cho cậu chủ nghe đi. Nói rằng hôm ấy cậu ngủ với cô Lâm, không phải ngủ với cô. Nói đi, nếu cô dám. Chú được lắm, biết anh Khang ghét nó mà vẫn giúp nó. Chú to gan lắm. Cô sợ cậu ấy biết, cậu ấy sẽ thả cô Lâm ra. Sợ cậu ấy biết, cậu ấy sẽ siêu lòng đá cô đi đúng không? Chú giỏi lắm, hay lắm. Nhưng không sao, cơ hội nó trốn chạy lần nữa sẽ mãi mãi không bao giờ có. Tôi sẽ cho người bỏ thuốc tránh thai vào khay cơm nó hàng ngày. Nếu nó ăn, nếu nó có làm tình hàng ngày đi chăng nữa, nó cũng không đẻ được. Mà không ăn nó sẽ chết. Chú và nó có chơi lại tôi không? Nói rồi cô ta bật cười rồi bỏ đi. Chú đứng đó mà lòng thấp thỏm. Lần này là chú tính sai một nước, cũng là hủy hoại cả một ván cờ. Chú thầm trách bản thân, rồi nhìn vào phía bên trong. Cô Thanh Lam là con nhà có gia thế, nếu đã nhúng tay vào chuyện gì rồi thì chỉ có trời mới cản nổi. Thời gian thấm thoát, 2 tuần đã trôi qua. Chú có nhờ người cho cô trốn ra, nhưng thật sự không lần nào ra được. Đã 2 tuần rồi, chú vẫn chưa vào thăm cô được. Còn An Khang vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn bình tĩnh đi làm, đi học, đi lên ba, ngày ngày ăn chơi, ngày ngày buông thả. Chú có hỏi thăm tình hình của cô, nhưng người ta nói những người bên cạnh cô đều đã bị điều sang chỗ khác, thay hoàn toàn người mới vào, một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài. Chú Huy sợ Thanh Lam khích quá mà làm liều, sợ bỏ thuốc độc chết sang mi trong tù. Chú lại không dám nói chuyện này với An Khang, đứng ở giữa mà chú như phát hoảng. Nếu thật sự cô có chuyện gì, chú sẽ trách bản thân mình đến chết mất. Đang lái xe, chú liếc qua cậu chủ rồi hỏi: Hôm nay cậu muốn đi lên công ty hay lên lớp? Lên trại giam. Lên... An Khang nhắc lại, trại giam của Lâm Sang Mi. Dạ. Chú lật đật đánh lái chạy qua nhà trại giam. Chưa đầy 10 phút, hai người đã đến. Đúng là An Khang có khác, vào nói mấy câu là được cho vào luôn. Chú đi theo mà tim đập thình thịch. An Khang vẫn im lặng bất thường. Đang đi An Khang lại dừng lại, lát lại bước đi như đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu. Tại sao hôm đó lại mơ thấy Lâm Sang Mi còn lên giường với cô ta? Chuyện rõ ràng đến độ không giống như mơ lắm. Và lại sáng ra tấm ga giường lại vương máu đỏ. Nếu là Thanh Lam, chẳng phải lần đầu đã mất rồi sao? Sao lại có chuyện này? Thắc mắc nghi hoặc đã mấy hôm, lâu lâu lại nhớ tới giấc mơ đó, bây giờ mới chính thức lên xác nhận. Nhưng đợi một hồi không thấy ai ra, An Khang nóng mặt rồi nói, kêu cô ta ra đây, không thì tôi đập gãy chân ông già đó. Chú Huy nghe vậy mới nói nhỏ cho quản cai nghe, vừa nghe đã gật đầu quay vào nói, cô Lâm, người đó nói cô không ra, bà cô sẽ bị đánh gãy chân. Được lắm, khốn nạn như thế này mới phải là Vương An Khang chứ, thế này tôi mới phải căm thù anh chứ. Cô ngồi dậy bước ra ngoài, nhưng ra ngoài lại không thấy An Khang đâu cả, chỉ thấy chú Huy đứng đó. Chú tiến lại gần cô rồi nói, dạo này không ai cho chú vào đây cả, cũng không thể gửi gì vào, cháu cầm lấy, có gì cũng có thể dễ kiểm tra. Chú nhét vào tay cô một gói giấy rồi vội vã đi về. Cô quay vào trong rồi mở gói giấy ra, quay thử thai. Cô nhìn nó rồi mỉm cười một cách quái dị, miệng càng lúc càng rộng ra. Cô nhìn qua bên cạnh rồi mỉm cười. Người bên kia phòng thấy vậy liền nổi gai ốc, lạnh cả người. Cô ta hỏi, cái gì mà cô vui dữ vậy? Không có gì. Cô ấy nhìn cô rồi nhíu mày. Mà này, hôm nay cô có đổi cơm với tôi nữa không? Cô nói đổi với tôi đến khi nào cô đi khỏi đây đấy. Đương nhiên là đổi rồi, tôi sẽ ăn phần của cô. Bộ cô không thích ăn thịt cá sao? Không hiểu sao phần của cô ngon như vậy mà cô không ăn, cứ ăn cơm chan canh và rau nhạt nhẽo của tôi làm gì. Cô chỉ mỉm cười rồi đi vào toilet, tháo que ra rồi ngắm nhìn, lát sau mới bắt đầu ngâm. Ngâm que thử thai một lúc lâu sau rồi cô mới dở lên. Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô mỉm cười rồi nghiến răng, Vương An Khang, để tôi coi anh sẽ quỳ xuống chân tôi như thế nào. Sáng sớm cô đang ngồi trong phòng thì một người quản cai dẫn thêm một người phụ nữ vào, nói người đó sẽ là người ở với cô. Cô chỉ im lặng không nói gì. Ở với nhau được vài ngày, cả hai không nói với nhau câu gì, chỉ lâu lâu lại nhìn nhau như hai kẻ xa lạ. Nhưng có một điều luôn khiến cô phải để ý, mỗi lần cô đi toilet chị ấy lại cứ rình mò ngoài cửa. Có nhiều lần cô phải giả vờ vào toilet, đứng nấp bên cánh cửa, rồi bất ngờ mở ra, chị ấy giật mình suýt thì ngã luôn vào trong. Cô chỉ hỏi, sao vậy, chị muốn đi toilet à? Nhiều lần bị cô phát hiện, chị ấy càng lúc càng thận trọng hơn. Có lần còn bắt gặp chị ấy rơi cả que thử thai ra ngoài. Cô chỉ lặng lặng giả vờ như chưa từng thấy, mỉm cười cho qua. Ngày nào cô cũng đều đặn đổ đồ ăn qua phòng bên cạnh. Chị có thấy, có hỏi, cô cũng không trả lời. Lâu lâu thì nói chuyện với chị bên cạnh, chứ không tiếp xúc với người cùng phòng. Có lần cô nói chuyện vẩn vơ, nhưng ánh mắt lại liếc qua người cùng phòng kia, xem thử biểu hiện, như vậy sẽ đoán ra được người cùng phòng kia là người chú Huy gửi vào hay là người của Thanh Lam gửi vào điều tra. Chị à, nếu lỡ bây giờ tôi có thai, vậy khi tôi sinh con ra, con tôi có được ở lại đây với tôi không? Người phụ nữ bên khung cửa sắt kia ngó qua nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Cô có thai à? Tôi chỉ mới nghi ngờ thôi, tôi chỉ hỏi cho biết. Cô quay lại người ngồi phía sau mình. Người phụ nữ cùng phòng kia quả thật có biểu hiện bất ngờ, nhưng gương mặt kia lại lộ lên vẻ ngạc nhiên hơn. Như vậy có thể là người của chú Huy, nhưng nếu người phụ nữ kia tỏ vẻ sợ hãi thì là người của Thanh Lam. Nếu là người ta Thanh Lam cho vào thì nhất định cô ta sẽ muốn cô hư thai. Mà nếu phải làm người khác hư thai, vẻ mặt sẽ tỏ ra sợ hãi ngay. Chị ấy đi qua đi lại bên khung cửa sắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi từ từ trả lời. Chị không biết, chắc sau khi sinh xong, đợi đứa trẻ cứng cáp thì họ sẽ cho nó ra ngoài. Cho vào trại mồ côi sao? Chắc là sẽ gửi về cho gia đình em, vì dù sao nó cũng vô tội, chị nghĩ vậy. À, vậy à? Cô mỉm cười rồi nằm xuống, tay xoa xoa bụng mình. Nếu là người của chú Huy cũng tốt. Chú biết chuyện này sẽ tìm cách cho cô. Còn An Khang, cô vẫn còn muốn đợi một thời gian sau. Mà sao em lại vào đây thế? Chị trông mặt mũi em rất dịu dàng hiền lành. Chắc không phải bị người ta gạt đấy chứ? Em ngu nên người ta gạt em. Chị bỗng bật dậy rồi nói. Em đừng nói với chị, ba đứa bé là người gạt em đấy nhé. Sao chị lại hỏi như thế? Chị vào đây cũng lâu rồi, có thấy chồng em thăm em đâu. Mà lại nghe quản cai nói em còn không có luật sư. Cô mỉm cười chua chát. Thấy nụ cười đó chị liền nói. Đúng là đàn ông là một lũ tồi mà. Sao trên đời này lại có những con người như thế chứ? Chị thì sao? Em thấy chị cũng hiền lành, sao chị lại vào đây? Cãi nhau với chồng. Nếu cực khổ quá sao chị không bỏ đi, đem con rời đi, tìm một nơi yên bình có thể sống. Ông ta đánh chị và cả con của chị. Sau đó thì sao? Chị đã lỡ tay giết ông ấy. Nếu thời gian có quay ngược lại, chị cũng sẽ làm thế thôi. Chị không tiếc cuộc đời mình à? Tại sao lại vì một tên cặn bã như vậy mà bỏ cả đời mình? Đáng lẽ chị nghĩ bản thân sẽ nhịn ông ta đến hết đời này, nhưng còn chị vì tên nát rượu đó mà chết. Còn muốn giết cả chị, chị làm gì còn đường nào để lui. Chị chỉ muốn chết đi cho rồi, chết cho quá kiếp người này. Cô nhìn qua ô cửa sắt, mỉm cười lạnh nhạt, gương mặt không chút sinh khí, như xác mất hồn. Tay sờ sờ vào bụng mình rồi nói. Tại sao lại phải chết ạ? Chị ngước mặt qua nhìn rồi giật mình. Thấy cô cứ mỉm cười từ sáng tới chiều, nhiều khi nói chuyện kiểu mơ màng, làm chị có cảm giác ớn lạnh. Cô quay qua nhìn chị mà như cái xác chết. Em không sao đấy chứ? Em không sao. Em thì làm sao chứ? Chỉ là hôm nay em cảm thấy rất vui vẻ. Em còn tâm trạng vui vẻ à? Em không sợ sao? Sao em lại không mời luật sư? Vậy tại sao chị không mời luật sư? Chị thì còn ai chứ? Ở tù hay ở ngoài cũng như nhau cả. Chị hỏi em mà, sao em lại hỏi ngược lại chị? Chẳng lẽ em cũng không còn người thân sao? Cô không trả lời, miệng chỉ nhếch lên nhẹ. Em còn, nhưng mà em muốn ở đây. Chị ấy nhìn cô càng lúc càng khó hiểu. Đến tối, chị cùng phòng được quản cai đưa ra ngoài. Ngồi trước mặt chú Huy, chị ấy nói. Cô ấy quả thật là đang mang thai. Chính xác không? Chính xác là như vậy. Nhưng cô ấy nói là không muốn ra ngoài. Dù có mang thai cũng không muốn đi. Tại sao cô ấy nói như vậy? Tôi không biết. Hình như là nói không có luật sư, không muốn ra nữa. Luật sư? Tại sao cô ấy không nói với mình? Tại sao không nói là có thai? Nhưng có thai là tốt rồi. Chú Huy mỉm cười rồi nói. Được rồi, vài hôm nữa tôi sẽ trả cho cô như những gì tôi đã hứa. Ở đó thêm vài ngày xem có chắc chắn không. Được. Chú đứng dậy ra về, mà chân nhẹ đi một chút. Cũng chỉ mong lời cô ta nói là thật. Qua bao nhiêu gian nan cực khổ, bao nhiêu thử thách như vậy mà Sang Mi vẫn có thể mang thai, đây chính là ý trời rồi. Cũng có thể. Chú dừng lại rồi suy nghĩ. Cũng có thể cô ấy phát hiện ra mình cho người vào điều tra, nên cô ấy nói dối rằng bản thân có thai. Nhưng làm sao biết được, không thông minh đến mức ấy chứ. Nhưng dù sao đây cũng là một tin mừng. Chú Hy vẫn hy vọng đó sẽ là sự thật. Lát trở về, Sang Mi ngẩng mặt lên rồi nói. Ai thăm chị vậy? Chẳng phải chị nói là không còn ai là người thân sao? Không, có một người hàng xóm đến thăm, gửi một ít đồ. Cô mỉm cười rồi nói. Người hàng xóm đó gửi que thử thai cho chị à? Chị ấy nghe thì giật mình, mặt lạnh ngắt. Ngày hôm sau, chú Huy ngồi đợi cô. Cả đêm thấp thỏm không ngủ được, nên sáng sớm đã lên ngay, muốn hỏi trực tiếp. Và chính miệng cô nói ra, thật sự chú rất nóng lòng rồi. Chú ngồi mà cứ đứng lên ngồi xuống mãi, ngóng lên ngóng xuống, rồi cuối cùng cô cũng ra. Thấy chú, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Ngồi nói chuyện mà cô thấy tay chú cứ run. Cô mỉm cười rồi nói. Sao thế? Chú không khỏe à? À thật ra... Chú cứ ấp úng mãi, cô liền nói. Chú muốn nói cái gì? Chú nói đi ạ. Cô đon đả rất nhẹ nhàng. Chú thấy vẻ mặt điềm tĩnh này mà hơi lo sợ. Có phải cháu có thai rồi? Chẳng phải lần trước cháu đã nói rồi sao? Thành làm cho cháu uống thuốc. Làm sao có thai được? Lúc đầu cô lại muốn chú biết, nhưng sao bây giờ cô lại muốn giấu chứ? Cô nhìn chú rồi nói. Chú không tin à? Chú muốn biết tại sao cháu lại nói dối? Tại sao cháu không muốn ra ngoài? Còn ba cháu thì sao? Chẳng phải cô gái cùng phòng kia đã nói với chú rồi à? Chú cũng đã biết rồi còn gì? Chú hơi bất ngờ khi cô nói ra câu này. Chú im lặng hồi lâu rồi nói. Chú muốn nghe chính miệng cháu nói. Muốn chính miệng cháu nói thì kêu Vương An Khang đến đây gặp cháu. Cô đứng dậy rồi quăng cái que thử thai xuống bàn, đứng dậy rồi đi vào trong. Chú giật mình rồi nhặt nó lên, mặt chú bỗng khởi sắc. Chú đứng lên rồi nhanh chóng ra về. Lúc cô đi vào, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất sợ. Sợ cái gì chứ? Sợ cậu ta không chấp nhận đứa bé, sẽ ra tay giết nó. Hay là sợ khi sinh nó ra rồi thì sẽ không được gặp con, cậu ta sẽ tách hai người ra. Vốn dĩ cậu ta rất ghét cô kia mà. Lỡ như là thật, cậu ta sẽ làm vậy thì sao? Rồi nếu Thanh Lam biết được, làm sao đây? Tự nhiên cô lại chảy nước mắt. Tự nhiên trái tim cô đau nhói như ai bóp nghẹt. Cô mếu máo rồi ôm bụng bước vào trong. Vừa đi mà chân cứ bùn rùn như sắp té. Sợ té làm động thai, cô liền nói. Cảnh sát, làm ơn cho em ngồi một tí. Em thật sự rất chóng mặt. Cô có sao không vậy? Em không biết, hình như em tuột canxi. Có cần đưa lên y tế không, này cô? Cô chưa nghe xong câu nói thì đã ngã xuống, đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Lúc mở mắt ra thì đã thấy xung quanh toàn một màu trắng xóa. Mùi thuốc thì cứ xộc vào mũi cô. Liếc qua liếc lại thì nghe thấy có ai đó nói chuyện sau tấm rèm. Xử lý cái thai đi, trước khi cô ta tỉnh dậy. Dạ thưa cậu Khang. Cô thấy An Khang từ bên bức rèm bước ra, tay chăm chăm nhìn cái que mà tức giận. Cô thức rồi sao? Cũng tốt. Nói lời tạm biệt với con cô đi. Thành Lam đứng cạnh dựa tay vào An Khang rồi mỉm cười. Mày muốn đẻ con cho anh ấy? Muốn lấy đứa con ra để trốn tội à? Mày không xứng đáng làm mẹ. Nếu nó có một người mẹ như mày, nó cũng sẽ cảm thấy nhục nhã thôi. Không có mày, tao vẫn sinh cho anh ấy được. Tại sao anh lại làm vậy? Tôi không muốn đâu. Bác sĩ, đưa cô ta vào phòng phá thai đi. Đừng mà, đừng làm như vậy. Làm ơn đừng mà. Thả tôi ra, làm ơn đừng giết con của tôi. Tôi xin anh, tôi ở tù cũng được, anh không nhận nó cũng được, đừng giết nó mà. Cô giãy nảy ra khỏi vòng tay của bác sĩ, tay chân cô loạn xạ. Đừng, đừng mà. Cô bật dậy cái mạnh, nước mắt vẫn còn dính trên khóe mắt. Hơi thở còn gấp gáp đến độ như sắp đứt hơi. Cô nhìn quanh thì mới thấy đây đúng là bệnh viện, nhưng không phải bệnh viện ở sở cảnh sát, nó lớn hơn. Vậy nơi này không phải là sở cảnh sát. Cô run run đôi chân bước xuống giường, đi ra ngoài khóa chặt cửa lại. Bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, rồi tiếng đập cửa ầm ầm. Cô kéo cái ghế sofa ngăn lại rồi run rẩy, chân sắp khuỵu xuống. Bên ngoài liên tiếp hét lên, mở cửa ra, mở ra. Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên, mở cửa ra xem nào. Cô muốn trốn tôi à? Cô trốn nổi không? An Khang là An Khang, anh ta muốn giết con mình. Không được. Cô mếu máo rồi đi qua đi lại, ánh mắt chợt nhìn ra phía cửa sổ. Cô chạy ra rồi nhìn xuống dưới. Cao quá, làm sao đây? Không thể để cậu ta giết con mình được. Không được, làm sao đây? Cô run rẩy mà phát khóc. Chân cứ bước lên bục cửa sổ, rồi sợ hãi bước xuống. Đến lúc cô nối xong cái rèm lại với nhau, thòng xuống dưới thì bên ngoài đã hét lên, phá cửa. Mẹ kiếp, có cái cửa mấy người không mở được à? Đập nát nó cho tôi. Rồi tiếng rầm rầm vang lên, tiếng đập cửa giống như muốn nó nát ra vậy. Cô run run rồi nhìn xuống, rèm không đủ dài để xuống đất, còn cách một khoảng quá xa, lỡ như té hư thai thì sao? Nhưng ở lại thì cậu ta sẽ giết con cô. Cô nhìn ra ngoài cửa thì họ đã phá nát cửa. An Khang nhảy vào bên trong. Trong khoảng thời gian đó, cô đã rất sợ hãi. Cậu ta thấy cô thì tiến lại. Mới được một bước chân, cô đã không suy nghĩ gì nữa, nhảy qua cửa sổ. Cậu chỉ giật mình giơ tay ra, gương mặt trở nên lạnh ngắt. Nhưng không thể kịp, cô đã nhảy, tay đu vào rèm cửa, người đong đưa giữa không trung, đập một phát mạnh vào tường, đau đến độ tay run suýt buông ra, mặt đổ mồ hôi nhìn lên. An Khang liền hốt hoảng leo xuống nói lớn, cô điên rồi à? Đừng buông tay, đừng buông tay. An Khang liền ba chân bốn cẳng chạy xuống đất, chẳng hiểu sao lại căng thẳng như vậy, đụng trúng bao nhiêu người rồi phóng nhanh xuống. Vừa chạy ra tới, đã thấy cô ta treo lơ lửng trên không trung. Tầm này té xuống thì cũng gãy chân. Bao nhiêu người vây quanh rồi hoảng loạn la hét. Cô càng lúc càng sợ, mà mắt cứ hoa lên, run lẩy bẩy khóc lóc. An Khang chen qua đám đông, chạy đến với hết sức lực của bản thân, chạy đến chỗ của cô, rồi một tiếng xẹt vang trời, nó khiến mọi người ở đó đều hoảng hốt thét lên. Cô cũng chới với giữa không trung, cô hét lên một tiếng rồi rơi tự do xuống đất. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều trở nên nghẹt thở, mắt mở trừng trừng. Rồi một tiếng ủịch to vang lên, tiếng cơ thể chạm đất, người cô đập xuống nhưng lại cảm giác không đau đớn. Cô ngẩng mặt lên rồi ngơ ngác nhìn. Mọi người ùa đến vây quanh cô, họ làm cô hoảng loạn, họ nói, không ngừng la hét, không ngừng ồn ào. Gọi bác sĩ đi. Cô chống tay ngồi dậy, Vương An Khang lúc này đang ôm lấy cô, nằm dài dưới bãi cỏ. Cô cựa quậy rồi giơ tay lên, ẩm ướt, ấm nóng, máu. Cô nhìn xuống dưới, những đám cỏ xanh dính một dòng máu đỏ thẫm từ đầu An Khang chảy ra. Cậu ấy mở mắt ra rồi nắm lấy áo cô, không cho chạy đi. Không sao chứ? Rồi từ từ buông tay ra, mắt nhắm lại, người chìm vào hôn mê. Lát sau bác sĩ chạy lại rất đông, băng ca băng truyền đều huy động lại cả. Họ nhẹ nhàng nhấc An Khang lên rồi nói, cẩn thận xương cổ, xương tay, xương chân. Rồi họ đẩy An Khang vào, có người cũng bế cô lên, đặt lên băng ca đẩy vào. Cô cũng dần chìm vào hôn mê, nhưng cô vẫn nhìn theo An Khang khuất dần sau cánh cửa kia. Rồi ai đó chạy lại nắm tay cô, mỉm cười. Cô nhìn thấy Thanh Lam chạy theo xe mình rồi mỉm cười. Cô chỉ muốn bước xuống chạy đi, nhưng lại không được, mắt cô đã tối sầm lại rồi. Nhanh nhanh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng nói chuyện vang lên. Cô dần không còn ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ, nếu muốn phá bỏ cái thai đó đi thì có cần thủ tục nào không? Cần, đặc biệt là sự đồng ý của cô ấy và chồng cô ấy. Phải có chữ ký của họ, rồi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và sai sót cho sau này. Chẳng hạn như là sẽ gây vô sinh hoặc băng huyết trong quá trình phá, rất nguy hiểm. Giọng Thanh Lam vang lên trong đầu cô, và cả giọng của một bác sĩ. Cô cố mở mắt ra để nói với họ rằng cô không đồng ý, nhưng ý thức chỉ ở trạng thái mơ màng, mắt cũng không mở lên được. Chuyện là tôi là chị gái của nó, nó bị yếu từ nhỏ, bây giờ nó lại bị một tên khốn nạn nào đó lừa vào tình yêu rồi bỏ. Bây giờ thật sự không thể để nó sinh ra được, nó mới học đại học thôi, tương lai sẽ bị hủy mất. Còn nữa, nó còn không chịu nghe lời tôi, đòi sống đòi chết. Anh thấy đấy, lúc nãy con đòi nhảy lầu, bây giờ nếu tôi đứng ra để làm thủ tục thì có thể phá bỏ đứa bé hay không? Thật sự xin lỗi, chuyện này không thể được, phải có sự đồng ý của cô ấy, nếu không thì sẽ dính dáng đến pháp luật đấy ạ. Nếu lấy lý do là đã hư thai sao té từ trên cao xuống thì sao? Bác sĩ chỉ là vì tính mạng cô ta mà bỏ đứa trẻ. Thanh Lam dùng ánh mắt thăm dò rồi nhìn bác sĩ. Bác sĩ chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Cô nên nói chuyện lại với em gái mình, chúng tôi cần sự đồng ý của cô ấy. Nếu dối trá là phạm vào y đức, chúng tôi không thể. Nói rồi bác sĩ lách ra ngoài. Thanh Lam đứng đó liếc qua tấm màn, y tá đang ghim kim tiêm và truyền nước. Thanh Lam vạch cái màn ra rồi phẩy tay đuổi y tá ra. Cô đi lại rồi cầm tay cô lên, thấy cây kim đang cắm vào tay, cô chỉ đưa ngón tay cái lên rồi ấn vào. Thấy mặt Sang Mi nhăn nhó thì buông ra, vừa giơ tay ra hướng về phía cổ của cô thì cô giật mình. Cô Thanh Lam. Thanh Lam quay lại rồi quay ra sau, kéo chăn lên đắp cho cô. Chú Huy mặt mũi toàn mồ hôi rồi nhìn qua bên kia, biết không đơn thuần chỉ là đắp chăn, chú nói, thôi cô về nhà đi, ở đây có tôi lo rồi. Chú biết gì mà lo, con gái thì chú chăm sóc sao được, có y tá nữ, có điều dưỡng nữ. Cô đi đi, cậu đang nằm bên kia, qua xem thế nào, nãy nghe nói đầu bị đập xuống đất chảy máu. Vừa nói tới đó, Thành Làm đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Chú biết ngay nói ra thì sẽ đuổi cô ấy đi được. Chú đi ra và ngoắc một y tá vào, hỏi tình hình thì mới biết là bị động thai, thai mới đậu nên rất yếu, người cũng bị thiếu chất, do vậy nên xỉu. Bây giờ chỉ cần nằm vài ngày tránh động mạnh, ăn uống đầy đủ thì có thể về nhà, cái quan trọng là tránh kích động. Chú gật đầu rồi dặn y tá canh chừng cẩn thận, có chuyện gì là báo ngay. Chú cũng chưa dám đi đâu, móc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi ngồi xuống ghế chờ. Lát sau bà Vú xách trên tay một đống đồ rồi hớt hải chạy vào. Chú Huy cũng chỉ tay vào cô rồi nói, bà nấu đồ bổ cho cô ấy giúp cháu qua kiếm cậu chủ xem cậu ấy như thế nào rồi. quan tâm cô ấy chút. Cô ấy đang mang thai. Mang thai? Được. Mà đứa bé là con của... Con của cậu nhà mình. Quản lý chặt chẽ nhé. Thấy Thanh Lam thì đuổi ra, đừng cho lại gần. Được được, tốt quá, tốt quá. Vẻ mặt bà vui vẻ hẳn ra. Bà ngồi cạnh giường rồi đổ canh ra, bỏ vào bình đun. Ngồi đó giặt khăn rồi lau mặt mũi cho cô. Mặt bà dịu dàng ấm áp, miệng cứ cười cười, tay thì nhẹ nhàng lau chùi. Chú Huy vừa tới phòng cậu đã nghe thấy tiếng quát. Anh bảo em đi ra. Được được, em ra, anh đừng kích động. Thấy chú Huy, cô ta liền huých cái tay vào tay chú, rồi hậm hực đi ra. Thấy An Khang nhăn nhó, tay sờ ra sau gáy, mặt thì trắng bệch, tay ghim sợi dây chuyền dịch. Chú đi vào rồi hỏi thăm. Cậu không sao chứ, có đau lắm không? May chỉ sống trên đầu thì có đau không? Nhăn nhó suýt xoa vết thương, tay thì chảy bầm, mặt cũng bầm. Chú nhìn mà thấy lo lắng. Cậu bị ngã hay sao thế? Nghe gọi điện mà tôi phát hoảng lên. Cô ta điên rồi, nhảy từ tầng 3 xuống. Tôi không đỡ thì cô ta xuống lỗ rồi. Tầng 3? Cậu đỡ cô ấy à? Chú Huy dường như không tin được, mặt tỏ vẻ hơi hốt hoảng, hơi nghi ngờ. Thật ra cô ta đã treo vải rồi leo xuống, gần tới đất thì đứt dây. Chú Huy nghe vậy thì gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tại sao cô ấy lại làm vậy? An Khang đang xoa lên vết băng, nghe chú nói thì bỗng dưng nhìn lại chú. Chú à? Dạ. Mặt An Khang lạnh băng, đôi mắt trở nên sắc sảo. Chú bảo cô ta có thai, là con của tôi. Vậy tôi nên tin hay không đây? Lúc cô ta ngất xỉu trong trại giam, chú là người gọi cho tôi. Nói cái gì nếu không giúp cô ấy tôi sẽ hối hận. Tôi sẽ mất đi một đứa con. Rồi nói cô ta đang mang thai. Chú và cô ta qua lại với nhau phải không? Hỏi tới đâu An Khang lại liếc qua chú tới đó. Chú nhìn mà mặt mũi lạnh ngắt. Chú nghĩ dù sao đằng nào cũng phải nói. Bây giờ thì đến thời cơ đó rồi. Đúng vậy. An Khang mỉm cười một cái. Cái nhếch mép làm chú khẽ giật mình. Một cái bốp vang lên. Một cái ly thủy tinh bị ném xuống sàn nhà. Chú nhìn An Khang rồi từ từ quỳ xuống. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu bất kỳ hình phạt nào. Chú cầm miệng đi. Chú biết tôi ghét lão già ấy. Ghét đứa con của lão ta đến mức nào mà. Tại sao chú còn giúp họ? Chú quay lại phản bội tôi. Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa. Biến khuất mắt ngay lập tức đi. An Khang hít thở sâu, rồi bấu tay vào gối. Người tức đến mức run lên bần bật. Tôi đi. Cậu đừng làm ảnh hưởng tới vết thương. Nhưng mà cô Sang Mi đang bị động thai. Cô ấy cần được tĩnh dưỡng. Hiện bây giờ nếu còn quay lại nhà giam thì sẽ rất nguy hiểm. Dù sao cũng là giọt máu của cậu, là con của cậu. Tôi sai, nhưng tôi sẽ không nói dối cậu. Chú đã làm thế nào? Nói đi. Nếu tôi nói đó không phải con tôi, chú nghĩ sao? Tôi không phải trẻ con đâu. Cô ấy thật sự đang mang thai con của cậu. Thụ tinh nhân tạo à? Hay cô ta hôn tôi nên mang thai? Hay là cô ta đã nằm mơ ngủ với tôi? Cậu không nhớ cái đêm cậu bị Thanh Lam cho uống thuốc à? Mặt An Khang dần trở nên tái mét, miệng lắp bắp nói. Hôm đó, trong cơn mơ màng thì quả thật đã thấy Lâm Sang Mi. Nhưng làm sao có thể? Nếu vậy sao sáng ra nằm cạnh lại là Thanh Lam? Ý chú là sao? Cô ấy đã ngủ với cậu đêm đó. Một cơn chấn động ập tới. An Khang nhìn vào khoảng không trung rồi từ từ lục lại ký ức. Tất cả đều mờ ảo, hư vô. Chú đã giúp cô ta ra ngoài. Thật không thể ngờ được. Có ngày tôi lại gặp chuyện này. Nước đi hay đấy. Nhưng mà nếu cô ta mang thai giả hoặc mang thai của người khác, chú biết rồi đó. Một ngôi mộ sẽ chôn cả ba người. Chú, cô ta và ba cô ta. À không, bốn người. Cả con cô ta nữa. Nói rồi An Khang đứng dậy, rút kim ra, đi thẳng vào phòng Sang Mi. Thấy bà Vũ đang đút canh cho cô, An Khang liền đi lại. Cô thấy mà giật mình hốt hoảng, tay bấu vào nệm rồi lùi lại phía sau. An Khang giật cái tô trên tay bà rồi quăng xuống sàn, kéo tay cô ngồi dậy. Á, đau quá, đau. Đứng dậy. Cậu à, cô ấy đang mang thai đấy. Động thai nguy hiểm lắm. Để cô ấy nằm im đi. Đi xét nghiệm một lần nữa cho tôi. Kiểm tra lại cho tôi. Anh bị điên rồi, đau quá. Sao lúc nãy anh không kệ cho tôi chết đi? Đỡ tôi làm gì rồi hành hạ tôi? Đúng, tôi phải để cô chết. Chứ tôi không nên cứu cô. Tôi đang mang thai con của anh đấy. Anh làm nó đau đấy. Anh không thương tôi thì thôi. Còn anh không thương à? Sao tôi biết được nó là con tôi? Mắt cô chợt đứng im, như giật mình trước câu nói đó. Vậy tại sao anh đỡ tôi? Anh có thể không đỡ tôi mà. Tôi đỡ con tôi, không phải đỡ cô. Nhưng nếu xét nghiệm không phải con của tôi, thì cô biết hậu quả rồi đấy. Cậu liếc cái rồi buông tay ra nói. Cô là con ông ta, di chuyển cả sự khốn nạn và hèn nhát của ông ta. Muốn dùng đứa trẻ này trốn tội. Cô thành công rồi đấy. Tôi sẽ nhờ luật sư cho cô giúp cô thoát tội, giúp cô sinh con, giúp cô bỏ quyền làm mẹ. Đừng tưởng cô có thể khống chế tôi. Tôi có yêu nó thì cũng không vì cô đẻ ra nó mà yêu cô, chấp nhận ba cô. Hai chuyện đó khác nhau đấy. Kêu bác sĩ cho cô ta. Chú Huy quay lại gật đầu rồi vội vàng rời đi. Bà Vũ thương xót lau nước mắt cho cô, bà an ủi. Đừng khóc nữa, đứa trẻ sẽ buồn lây đấy. Sau này sinh ra sẽ hay khóc nhè, mắt sẽ buồn đấy. Vũ đi ra ngoài đi. Vũ nhìn lên, cậu liếc mắt ra cửa. Vũ gật đầu rồi nhặt cái tô vỡ lên, bỏ vào sọt rác, rồi đi ra khép cửa lại. Cậu tiến gần lại giường, cô sợ hãi lùi vào trong, gương mặt đầm đìa nước mắt. Cậu ngồi xuống giơ tay ra, cô liền né đi, co người lại. Tay cậu vẫn giơ ra, gương mặt khó chịu nói. Lúc leo lên giường tôi, sao cô không nghĩ tới có ngày hôm nay? Đưa mặt đây xem nào. Cô vẫn sợ, nhưng vẫn không dám né. Cậu liếc cái rồi giơ tay ra lau, cau có nói. Nín đi xem nào. Không nghe nói à? Khóc nhiều đứa trẻ sẽ bị khóc nhè đấy. Là mẹ kiểu gì đấy? Cô vẫn sụt sùi rồi tự lau, cố gắng không khóc nữa. Cậu thấy tay cô bị kim đâm ra ngoài, giơ tay ra cầm lên rồi thổi. 9 tháng thôi. Tôi chỉ việc chiều chuộng cô 9 tháng, sau này không có chuyện đó đâu. 9 tháng. Thành Làm đứng bên ngoài mà tay chợt lạnh ngắt đi, mặt mũi cũng lạnh, chân chợt run rẩy, môi mấp máy mà tê tái từ trong tim. An Khang chấp nhận đứa trẻ dễ dàng như vậy sao? Tại sao mình cho uống thuốc rồi mà vẫn có thai, ăn cơm trộn thuốc vẫn mang thai? Cô ta nói dối. Chú Huy đang bảo vệ cô ta, giúp cô ta nói dối. Biết đâu chừng cô ta không có thai, tìm cách ở gần An Khang để sau này có cơ hội mang thai. Đang trong trạng thái hoang mang, Thanh Lam ngồi mụp xuống, đặt tay lên ngực mình rồi thở gấp gáp, nước mắt tự nhiên chảy ra. Tay cảm nhận thấy nhịp tim đang đập nhanh, Thanh Lam vội vàng đứng lên khi thấy chú Huy đang đi lại, cố trấn an bản thân mình rồi quay về. Cô ta đang đóng kịch. Đúng rồi, đang đóng kịch thôi, giả vờ thôi. Chưa xét nghiệm thì chưa nói lên gì cả, cũng có thể là con người khác, đâu chắc chắn là con của An Khang. Nhưng nếu là con của An Khang thật, vậy chưa chắc đã đẻ ra được. Đâu phải muốn đẻ là đẻ. Ai cho cô ta đẻ chứ? Ai cho? 9 tháng dài như vậy, ngày này không phá được thì ngày mai, mai không được thì mốt. Thành Làm chùi nước mắt rồi bước ra bãi đỗ xe. Thấy Minh Đức vừa đổ xe ngay bên cạnh, Thành Làm liền nép qua một góc. Thấy hồi trước Minh Đức cũng hay qua lại với cô, Thành Làm liền suy nghĩ. Trước giờ Minh Đức cũng không có bạn gái, mà Lâm Sang Mi vào không được bao lâu đã thân thiết như vậy rồi. Thấy họ đáng nghi, Thành Làm chỉ muốn im lặng quan sát. Bất cứ người đàn ông con trai nào mà tiếp cận với Sang Mi đều được đưa vào danh sách tình nghi, giết lầm còn hơn bỏ sót. Minh Đức vội vội vàng vàng nhét chìa khóa vào túi, chạy lên cầu thang gấp đến độ không để ý Thành Làm đang nhìn mình nãy giờ, chạy một mạch lên lầu. Làm gì mà gấp thế không biết? Thành Làm đi lên theo, vừa đi vừa nhìn. Lát sau thật là lách vào phòng Lâm Sang Mi. Hóa ra là thật, An Khang cũng ở đó. Vậy không cần vào làm gì, để yên mà xem chuyện hay thôi. Thành Làm đi xuống, thấy chú Huy thì mỉm cười. Chú thấy Thành Làm cũng chỉ gật đầu, rồi chú xách đồ ăn lên. Thấy chú cứ né tránh làm Thành Làm cảm thấy rất buồn cười. Chắc là sợ bỏ cái gì vào đồ ăn hay sao? Chú ấy đã bắt đầu đề phòng. Sao con om đó, lại có người bảo vệ như vậy chứ? Đúng là bực mình. Lúc xách lên chú vào, chưa kịp đi vô trong, An Khang đã giơ tay ra cản lại. Chú nhìn vào, thấy Minh Đức ngồi cạnh giường, thấy mỗi cái lưng nhưng đã ướt cả mồ hôi, điệu bộ quan tâm hỏi han lắm. Không ngờ ở trường cô cũng có mối quan hệ tốt với một người, trước giờ không để ý mấy. An Khang trở ra, chỉ đứng im nãy giờ không nói gì. Khi trở ra, chú Huy cũng trở ra, đi phía sau mà chú cứ nhìn cậu. Cậu quay qua cầm bịch đồ ăn trên tay chú, bỏ vào thùng rác, không nói một lời nào. Cậu sao thế? Cô ta không cần ăn nữa đâu. An Khang đi vào phòng bác sĩ. Lúc nãy bác sĩ có nói người nhà vào dặn mấy điều quan trọng. An Khang ngồi đó, bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay vào miếng siêu âm, một cục bé nhỏ trên tờ giấy. An Khang nhìn nó chằm chằm. Rất lâu sau, bác sĩ nói gì cũng không cần nghe nữa. Chú Huy cũng nhìn nó, miệng chú mỉm cười rồi chỉ tay vào. Đây này, 2 tháng sau sẽ mọc tay ra, giống như một con nhái vậy, mọc chân và có đuôi nữa. Bác sĩ mỉm cười rồi nói, không nhanh như vậy đâu, ít nhất là 3 tháng, lúc này chỉ là một giọt máu nhỏ thôi. Lâu như vậy à? An Khang giơ tay lên chạm vào cái chấm đen rồi nói, có cách nào cho nó mau lớn lên không? Chút tẹo thế này thì bao giờ mới lớn chứ? Không có cách nào đâu, cứ chăm sóc người mẹ tốt, ăn uống tốt thì đứa bé sẽ lớn mà mạnh khỏe. An Khang cầm tờ giấy trên tay rồi hạ xuống. Bác sĩ dặn thêm mấy thứ, ngồi nghe chăm chú. Cũng hết nửa tiếng, chú Huy cũng nghe. Cả hai ai cũng im lặng. Rồi bác sĩ hỏi, cậu là bạn trai cô ấy à? Tôi là chồng cô ấy, có gì không? Không, nếu vậy thì tốt. Tâm lý là thứ rất quan trọng, tốt nhất để cô ấy vui vẻ, đừng lo lắng, ảnh hưởng không tốt cho em bé. Được, xong chưa? Xong rồi, nhưng bây giờ là giai đoạn quan trọng, nhất là khi cô ấy đang bị động thai, nên để cô ấy nằm thì hơn, đừng đi lại quá nhiều, đến 3 tháng đầu mới đi được. Đi đều đặn đến khi sinh sẽ rất dễ sinh. Ngoài ra, hãy cho học thêm yoga, lớp vận động dành cho người bầu. Cậu còn trẻ như vậy nên sẽ có chút bỡ ngỡ, nếu như có gì cứ đến đây thường xuyên. An Khang nghe xong thì quay lại phòng, trên tay cầm theo miếng siêu âm, không buông. Vừa đi vừa nói với chú Huy, chú, tìm người đứng ra nhận tội đi, chuyện của bà cô ta chú tự sắp xếp, đợi sinh xong thì tính. Được. An Khang trở vào phòng, vừa thấy cậu cô đã giật mình, tay nắm vào gối rồi lùi lại. Nhìn thấy ma sao, sợ cái gì? Thấy An Khang cầm trên tay một tờ giấy, cô nhìn thì mới biết đó là giấy siêu âm. Cô nói, cái đó là cái gì vậy? An Khang giấu ra sau rồi cười, không có gì. Là kết quả siêu âm, nó có khỏe không? An Khang xếp lại rồi nhét vào túi quần, bước lại gần giường rồi nói, yên tâm đi, tôi đã dàn xếp cho cô rồi. Cô có cảm thấy hạnh phúc không? Tôi đã làm theo những gì cô muốn rồi, sẽ không cần phải vào tù ăn cơm tù. Thấy vẻ mặt mỉa mai của An Khang, cô lại tức ứa mắt. Cô nói, vậy được, anh cho tôi ở tù đi, còn anh đang trong bụng tôi, anh cho nó ở tù với tôi đi, anh dám không? Cô đừng tưởng nắm được đầu tôi, không có cô vẫn có người khác đẻ, tôi muốn thì có cả 100.000 người, đừng lớn giọng. Vậy thôi, anh cứ cùng người khác đẻ, nó sẽ là con của một mình tôi ở tù là được chứ gì. Cảm ơn anh. Cô trừng mắt lên, miệng nói mà mặt đỏ vì nóng. Đừng có thách tôi, cô có vào tù có đẻ ra, nó cũng không ở với cô được. Tôi sẽ lấy nó ra, cô tốt nhất nghe lời một chút, đừng ích kỷ khiến nó chịu khổ cùng cô nữa. Anh có thể tống tôi vào tù, có thể bắt giam hành hạ tôi, có thể lấy tiền che mắt thiên hạ về những việc làm xấu xa của mình, nhưng riêng đứa trẻ này anh không có quyền quyết định đâu. Nếu đường cùng rồi, hai mẹ con tôi sẽ chết cùng nhau. Thấy ánh mắt cô ta tràn đầy sự quyết tâm, An Khang mỉm cười rồi nói, diễn tốt lắm, hay lắm. Nếu cô muốn chết sẽ không leo lên giường tôi đâu. Cô tạo ra nó trong khi tôi không hay biết gì. Cô tạo ra nó chỉ có mình cô muốn. Cô muốn lấy nó đổi lấy sự tự do cho 2-3 con cô, uy hiếp tôi. Bây giờ không lợi dụng được nó thì quay qua muốn nó chết với cô. Con người cô ích kỷ đến vậy đấy à? Cô muốn chết thì chết đi, nó muốn sống tôi sẽ nuôi nó. Một người mẹ vô trách nhiệm như cô đi mà chết, 2-3 con hai người mới đáng chết. Nói rồi An Khang quay ra ngoài. Cô bấu vào gối, mắt ướt đẫm nước mắt, vớ lấy cái ly trên bàn quăng về phía An Khang. Kết quả quăng trúng tường nát ngấu. An Khang đứng lại nhìn thấy mảnh vỡ, rồi quay mặt lại nhìn cô, móc tờ giấy siêu âm ra cho cô coi. Nhìn đi, cô có thấy có lỗi với nó không? Cô không kiềm chế cảm xúc của mình, nó sẽ bị cô hại chết. Cô đổ mồ hôi mắt hoa lên, miệng bặm lại, rồi sờ tay vào bụng mình, mắt nhìn lên. Vừa mở miệng thì đã chới với té xuống giường. An Khang đỡ được mà cũng giật mình. Đau, đau bụng. Im lặng, kiềm chế cảm xúc đi. An Khang quăng tờ giấy xuống đất rồi bế xốc cô lên. Mặt đổ đầy mồ hôi, cô vẫn rên rỉ trong vòng tay của cậu. Tay bấu vào áo trắng khiến nó nhăn nhúm lại, miệng cắn vào môi, mặt nhăn nhó đau đớn. "Đừng để nó bị thương, con của tôi. Làm ơn cứu nó đi được không?" Cô luôn van xin trong miệng, cảm giác sợ mất con ập đến dữ dội. Cô ôm lấy bụng rồi khóc nức nở. An Khang vừa thở vừa chạy. "Im lặng nào. Nó mà có mệnh hệ gì, tôi chôn sống cô đấy. Đau quá, An Khang, đau quá." Cô khóc nấc lên rồi kêu gào. An Khang đặt nằm ngay ngắn trên giường, y tá đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Mặt cậu lạnh ngắt, nhìn vào mà bất lực ngồi xuống. Chú Huy lại gần rồi nhìn vào, chú nói: "Cậu đừng nói mấy lời đó với cô ấy nữa, cái thai đang yếu lắm, biết là cô ấy sai khi đã giấu chuyện đó." "Chú im đi, ai thông đồng cùng cô ta hả? Ai? Chẳng phải là chú sao? Oan nghiệt là chú gây ra đấy." Chú cúi đầu rồi lặng lẽ xin lỗi. Chú nhìn vào phòng cấp cứu rồi chú đứng im đó. An Khang cũng lặng im. Quay trở về phòng, thấy miếng giấy siêu âm rơi xuống đất, nhặt nó lên mà trái tim như ngừng đập. Chẳng hiểu sao lại đau đớn như thế. Áp nó vào lồng ngực mà run cả tay. Chỉ mong nó chẳng bị làm sao, cũng cảm thấy có lỗi với nó. "Con là con trai hay con gái thế?" An Khang ngồi xuống giường thở dài. Lát sau tay cứ sờ lên đó, lâu lâu lại ghé phòng cấp cứu đi qua đi lại. "Cậu để tôi canh chừng cho. Cậu cứ quay về công ty đi. Nghe nói phu nhân đã ghé đó rồi." Nghe tới đây mặt dần đỏ lên. "Tiền đã gửi cho bà ấy chưa?" "Gửi rồi, theo định kỳ." "Vậy đến làm gì?" "Tôi không biết nữa. Cậu đến gặp bà đi." "Không đi." Chú nghe mà giật mình cái mạnh. Trước giờ cậu luôn sợ bà, lúc nào cũng nghe lời bà. Tuy không hợp nhau hay cãi nhau, nhưng phần kính trọng vẫn rất cao. "Cậu không sợ bà ấy phá nát công ty à?" "Báo cảnh sát, nếu bà ta đập, giam bà ta lại." "Cậu nói thật sao?" "Khi nào cô ta ra, đứa trẻ an toàn tôi sẽ đi. Bây giờ trời sập cũng vậy thôi." "Tôi biết rồi, tôi đi thu xếp." "Cô ấy thế nào rồi?" "Tạm ổn thôi, hiện tại là thời điểm nhạy cảm. Đừng để cô ấy kích động nữa nhé, nguy hiểm lắm." "Khi nào thì có thể về nhà?" "Hiện tại bây giờ không về nhà được đâu. Nhà tôi có bác sĩ, thu xếp cách tốt nhất cho cô ấy về nhà giúp tôi." "Anh không lo cho đứa bé à? Bây giờ mà đi thì sẽ nguy hiểm lắm." "Tôi đã nói, thu xếp cách tốt nhất còn gì. Bác sĩ của tôi còn giỏi hơn các người. Nằm đây thì khi nào mới khỏe?" "Tôi không đồng ý." "Vậy gọi viện trưởng ra đây." "Này cậu, còn trẻ thế mà đã hống hách như vậy rồi." "Rồi sao? Một sinh viên đại học chưa trải sự đời như cậu, đến cả phòng tránh thai cho bạn gái cũng không làm được, còn ăn nói lớn tiếng, không quan tâm sức khỏe của người ta gì cả." "Có chuyện gì thế?" Một người bác sĩ nữ lớn tuổi đi lại, cầm trên tay một xấp hồ sơ hỏi. Quay qua anh bác sĩ nhăn mặt hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" "Cậu ấy nói muốn bạn gái xuất viện, nhưng sức khỏe thì không được, cãi nhau với cậu ta, còn đòi gặp cả viện trưởng chị xem." Chưa nói dứt câu, chị ấy đã quay qua mỉm cười gật đầu với An Khang. "Tôi sẽ đi thu xếp, cậu muốn đưa người đi vào tối nay sao?" "Đúng vậy." Cậu nói xong rồi thì bỏ đi. Anh bác sĩ huých tay chị rồi nói: "Chị sao thế?" "Mẹ cậu ấy là cổ đông của bệnh viện, nghe cậu ấy đi, nói nhiều làm gì." "Nhưng mà dù sao cũng không thể nghe một cách vô lý như vậy được, sức khỏe bệnh nhân phải đặt lên hàng đầu chứ." "Bác sĩ nhà cậu ta còn giỏi hơn chúng ta, đừng lo chuyện bao đồng nữa, làm theo lời cậu ta đi." An Khang đi sát vào một góc tường, móc điện thoại ra nhìn rồi giơ lên nghe. "Cháu nghe." "Mẹ cậu đang đến bệnh viện, cậu mau thu xếp cho cô ấy rời khỏi đó đi." "Đi bao lâu rồi?" "Mới đi, chắc không lâu thì sẽ tới." "Được rồi." Cậu nhét điện thoại vào túi rồi quay lại phòng. Thấy y tá đang truyền dịch cho cô, cậu vào thì cô liền bật dậy. "Ra ngoài." "Im lặng." Lát sau cậu kêu y tá lấy xe đẩy cô ra ngoài. Vừa mới đỡ xuống xe thì tiếng giày cao gót đã vang lên. "Phòng nào?" Mẹ cậu vừa đi vừa nghe điện thoại, bảo ừ rồi tắt máy. Nhìn số phòng rồi đi thẳng lại. Cậu vừa hé cửa ra thì đã thấy bà. Chẳng hiểu bằng cách nào mà lại nhanh đến như vậy. Cậu đóng cửa rồi quay lại bảo chị y tá: "Bảo phòng này không có ai." Tại sao thế?" "Làm theo đi đừng hỏi nữa." Chị y tá nhìn mặt ngơ ngác. Cậu đi lại bế cô lên rồi nói: "Im lặng đi." "Anh làm gì thế? Buông tôi ra xem nào." "Mẹ tôi sẽ bóp cô ra đấy, cô có im không?" "Mẹ anh là ai? mà nói muốn bóp là bóp. Tôi bóp cô còn được chứ đừng nói bà ấy. Muốn đứa bé an toàn thì nghe lời tôi đi. Tôi không muốn nghe lời anh. Không nghe lời tôi thì nghe lời ba của nó đi, đừng có bướng nữa, muốn chết không? Vừa bế cô vừa đi nhẹ nhàng vào phòng tắm. Do phòng VIP nên phòng tắm rất lớn, bên trong còn có cả phòng xông hơi. Đặt cô ngồi xuống ghế rồi ngồi cạnh chân cô, giữ chân cô lại, nhìn cô ra hiệu im lặng. Bên trong chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nói chuyện. An Khang có ở đây không? Cô y tá mặt tái mét liền lắc đầu bảo. Phòng này không có ai cả, bà chắc nhầm phòng rồi đấy ạ. Không có ai, sao lại có chai dịch truyền ở đây? Dạ, bệnh nhân được đưa qua phòng khác rồi thưa bà. Phòng nào? Dạ tôi cũng không biết, tôi chỉ phụ trách dọn dẹp ở đây thôi. Bà liếc đôi mắt tinh xảo qua bên cánh cửa rồi mỉm cười. Cô y tá mỉm cười với bà rồi hỏi. Có cần gì nữa không ạ? Bà mỉm cười rồi từ từ nhìn vào cánh cửa nhà tắm, nhún vai một cái rồi đưa tay lên định chạm vào. Thưa bà, ở đây là phòng của bệnh nhân nằm, có rất nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, bà đừng chạm vào. Bà quay người lại nhìn cái giường rồi hỏi. Người đây đang mang thai phải không? Dạ không phải, là một người con trai không phải phụ nữ. À vậy chắc tôi nhầm rồi, cứ tưởng là phòng của con tôi, xin lỗi nhé. Dạ không có gì. Bà nhẹ nhàng gật đầu rồi đi ra ngoài. Bà rất đẹp, những thứ trên người bà đều là những thứ đắt tiền, nhìn sơ qua thôi cũng biết là người giàu. Cô y tá bước lại cánh cửa rồi gõ lên hai cái, cạch một cái cửa được mở ra. An Khang đi ra, vừa mới liếc ra cửa đã thấy bà đứng đó nhìn vào. Cô y tá giật mình một cái rồi trợn mắt lên nhìn bà. Bà liếc quanh phòng rồi mỉm cười với cô y tá. À xin lỗi, tôi cứ nghĩ là con tôi, hóa ra là nhìn nhầm. Cậu cười khẩy cái rồi liếc qua bà. Bà đóng cửa lại rồi rời đi. Cậu nắm tay cô đi ra. Vừa ra cô đã giật tay lại. Cậu nắm chặt rồi bế lên, không nói một lời nào, đặt lên xe lăn rồi kéo đi ra ngoài. Chuẩn bị thuốc truyền dọc đường. Đã chuẩn bị rồi, đi theo tôi. Vừa vào phòng cô ấy đã ghim kim vào tay cô, cẩn trọng dán lại. Đến chân cầu thang, cô y tá lấy cắm theo chai dịch truyền. Còn cậu bế cô lên đi ra xe. Thật là buồn cười. Cô nằm trong vòng tay cậu mỉm cười mỉa mai nói. Một người đến cả mẹ ruột của mình cũng không muốn nhận. Chị y tá đi bên cạnh, nghe thì hơi ngại. Dù sao cũng là chuyện riêng, cậu vẫn mặt lạnh như tiền không để ý lời cô. Đặt cô vào xe rồi quay lại cầm chai dịch từ tay chị y tá. Cảm ơn, không có gì. Cậu ngồi vào xe, chú Huy đóng cửa rồi vào lái xe đi. Cô y tá vẫn đứng đó nhìn theo, miệng mỉm cười dịu dàng. Lên xe cậu treo chai dịch chuyển lên cao, rồi ngồi dựa vào ghế, thở mạnh một cái rồi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc quay qua đã thấy cậu ngủ mất. Chú Huy quay qua nhìn kính chiếu hậu nói với cô. Từ tối hôm qua cậu đã không được ngủ, ngồi canh cô từ hôm qua tới giờ đấy. Kệ anh ta, tôi không quan tâm đâu. Vừa nói dứt câu chú Huy đã lạng qua một bên. Đầu cậu đập mạnh vào cửa xe. Cậu tỉnh dậy rồi sờ tay lên đầu. Cái băng gạt mới trắng toát này đã có vết đỏ. Chú quay lại hỏi gấp. Cậu có sao không? Cậu lắc lắc đầu rồi nói. Không, có chuyện gì thế? Có một bà cụ ngã giữa đường nên không tránh kịp. An Khang nhăn nhó rồi quay qua cô. Có làm sao không? Cô giật mình, giờ mặt còn xanh, nghe hỏi mới hoàn hồn. Không. Tấp xe vào lề đi, ra xem người ta đi. Được được. Chú lái nhanh vào lề, chạy ra giữa đường chen vào đám đông. Bên trong xe cậu quay qua bên cô rồi nhìn xuống tay. Chai dịch truyền vẫn còn đó, kim tiêm thì vẫn còn ngay ngắn trên tay. Cậu thở ra cái nhẹ nhõm, mắt chợt hoa lên rồi chớp mấy cái. Thấy gương mặt cô hốt hoảng thì hỏi. Giật mình à? Không. Sao thế? Đau ở chỗ nào? Không đau, nhưng mà anh... Cô chợt giơ tay lên, chạm vào cằm cậu rồi giơ ra. Máu dính trên đầu ngón tay, cô thấy máu đã chảy xuống tới cằm, băng gạt đã đỏ hết. Đầu. Cậu giơ tay chạm ra sau gáy. Quả thật đầu rất đau, chắc đụng mạnh nên nó đứt chỉ rồi. Giơ tay ra, coi thì quả là ướt máu. Không sao, chảy máu nhiều lắm. Lát chú Huy quay lại gõ cửa kính, mặt chú hốt hoảng. Cậu ơi, bà cụ bị thương rồi. Chú chở bà ấy lên bệnh viện đi. Còn cậu thì sao? Cứ làm vậy đi. Cậu quay qua cô, một tay lấy dịch truyền, một tay mở cửa bên kia. Chúng ta đi taxi ra đây. Chú Huy hỏi thêm. Thế gọi cấp cứu cho bà ấy. Kẻ xe rồi, gọi lâu lắm. Cứ chở bà ấy đi, gọi người nhà lên đền. Hai người qua taxi ngồi. Bác Tài nhìn mà hoảng hồn. Đến bệnh viện sao ạ? Không, đến địa chỉ. À được. Ngồi trên xe mà máu thấm cả cái áo trắng. Cậu ngủ suốt quãng đường về nhà. Đến nhà nhập mật khẩu cửa mà run cả tay. Bé không nổi nữa đâu, tự đi đi. Vừa vào nhà bà Vú đã hốt hoảng gọi điện thoại. Lát sau quả nhiên có bác sĩ tới. Lại còn tới rất đông. Thấy cậu nằm trên giường khâu vết thương mà mồ hôi đổ ướt cả trán. Vì không được tiêm gây tê nên cảm giác thật sự rất thốn. Cô nằm giường cạnh bên, lâu lâu nhìn qua mà còn thấy sợ. Cô Lâm phải không? Dạ phải. À, đây là thuốc của cô. Yên tâm, không ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi đâu. Cô ngủ một giấc tầm 1 giờ, sau đó thì thức dậy uống nhé. Dịch chuyển này, hết thì thay cái khác. Nhờ người làm cho cô. Tôi dặn Vú dưới nhà rồi, có gì kêu Vú nhé. Được. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Đồ ăn thì tôi có lên thực đơn rồi. Vú sẽ nấu hàng ngày cho cô. Được. Vậy chúng tôi về đây. Cô y tá mỉm cười rồi đứng dậy. Cô nhìn theo rồi hỏi. Mà cô này, còn anh ta có dặn gì không? Anh ta ngủ rồi thì phải. Không cần đâu. Cậu ấy uống thuốc còn nhiều hơn là ăn cơm nữa. Mấy chuyện này là bình thường rồi. Cậu ấy sẽ biết tự kê thuốc thôi. Chúng tôi chỉ việc khâu vết thương cho cậu ấy thôi. Được, được rồi. Lát sau nằm trong phòng yên ắng đến lạ thường. Cô cứ canh đồng hồ. Đợi 1 giờ sau thì uống thuốc luôn. Nằm nhìn chai dịch truyền từ từ nhỏ giọt. Buồn chán quá thì cũng ngủ quên. Lát sau thức dậy, ra bên ngoài nói chuyện rất to. Nhìn xung quanh chẳng thấy cậu ấy bên kia, mà bên ngoài lại có tiếng ầm ĩ. Đây là phòng của con. Có ai trong phòng mày à? Mày bị ngu à? Chuyện của Thanh Lam thì sao? Liên quan gì đến con? Mày giỏi lắm. Ngủ với người ta rồi lại nói không liên quan. Loại súc sinh. Cô ta kể mẹ nghe à? Vậy cô ta có kể cô ta tự mình trèo lên giường con không? Mày đừng nói như thế. Mày bị con nhà quê đó bỏ bùa rồi. Loại như mày lại cùng con đó sinh con thì ra cái loại gì tạp chủng. Thanh Lam sinh thì tao sẽ chấp nhận. Còn nó không thể nào. Con không cần mẹ chấp nhận. Nó là con của con. Mẹ chưa từng nhận con là con của mẹ. Mẹ không có quyền đâu. Nó là con của con, mẹ nghe rõ chưa? Mẹ mà làm gì nó, mẹ sẽ mất tất cả. Mẹ nên nhớ, những gì mẹ sở hữu bây giờ là ai cho mẹ. Tất cả con đều nhịn, đều bỏ qua. Nhưng chuyện này thì không. Mất dạy, mày là đồ bất hiếu. Sao mày dám nói với tao những lời đó hả? Một cái tát mạnh dán vào mặt. Mạnh đến độ nghe một tiếng đanh thép. Tao sẽ không để yên đâu, tạp chủng. Cô khép cửa lại rồi quay lại giường nằm. Kéo chăn lên được một lát thì thấy cậu vào, trên tay còn cầm theo một ly nước nóng. Ngồi xuống giường khuấy cái thìa vòng vòng ly, thổi nhẹ nhẹ vào. Cô hí mắt ra nhìn, cậu ta cứ ngồi lặng im ở đó, khuấy nhẹ cái ly nước. Lát sau thì đặt lên đầu giường, tay vỗ nhẹ mặt cô, mắt nhìn lên ly nước rồi nói, đến giờ uống thuốc rồi. Cô ngồi dậy, cầm từng viên thuốc trong lòng bàn tay cậu rồi từ từ bỏ vào miệng. Uống mới cảm thấy nước vừa đủ ấm. Uống xong thì cậu ra ngoài. Cô có để ý, sắc mặt thật sự không tốt. Miệng còn bị bầm một chỗ, môi cũng bị thương. Cứ im lặng đến tối. Vú bưng đồ ăn lên đút cho cô từng thìa. Ăn xong còn cẩn thận dắt cô đi tắm. Tất cả đều rất chu đáo. Cô uống thuốc đi. Có cảm thấy mệt mỏi hay thèm ăn gì không? Không, cháu rất buồn ngủ. Vậy cô ngủ đi. Tôi chỉnh nhiệt độ vừa rồi đấy. Cô ngủ đi nhé. Có điện thoại trên tủ đây. Ấn số 1 thì tôi sẽ bắt máy. Có gì cứ nói với tôi. Được. Vú đi ra ngoài rồi tắt đèn. Cô nhìn qua cái giường bệnh bên cạnh chẳng có ai. Cô quay lại đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ. Đến tận nửa đêm vẫn còn mơ màng. Cứ lâng lâng không ngủ được. Chẳng hiểu sao. Cô bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Tuy chân hơi run nhưng vẫn có thể đi lại. Cầu thang được lắp đèn rất sáng, còn được dán thảm dưới chân. Cảm giác không bị trơn trượt. Trước kia khi đến đây không thấy những thứ này. Người tinh ý chỉ cần nhìn đã hiểu ngay ra vấn đề. Cậu ta rất tinh tế, biết cô có thai, đã cẩn thận làm những thứ này. Cô đi xuống nhà, đi đến đâu đèn trên trần nhà sáng đến ấy. Cảm giác rất sáng, rất im ắng. Cô Lâm, cô không ngủ được à? Dạ, cháu khó ngủ quá. Chắc là cháu lạ chỗ. Thế cô uống sữa không? Tôi pha sữa nóng cho cô. Dạ thôi. Chưa kịp từ chối, bà Vú đã nhanh chân đi xuống bếp. Cô đi theo bà. Bà bắt ấm đun lên rồi lại mở tủ ra. Một dàn sữa hộp trước mặt, trông y như cái siêu thị sữa bầu vậy. Có cần nhiều như vậy không? Dạ thôi cháu không uống. Đêm rồi lạnh lắm, uống cho ấm bụng nhé. Bà bỏ sữa vào ly rồi đổ nước vào, còn canh nhiệt độ nữa. Đúng là cầu kỳ thật. Cô ngồi yên đi, trời lạnh lắm, đừng để bị lạnh. Bà bầu không được uống thuốc đâu nhé. Bà ngồi xuống chân cô. Cô giật mình khom xuống đỡ bà. Thôi bà không cần làm như vậy đâu. Cô cứ ngồi yên, đừng khom xuống, sẽ bị cấn đứa trẻ đó. Bà mỉm cười cúi xuống xoa xoa lòng bàn chân cô, xoa tới xoa lui cho ấm lên. Cô nhìn dáng bà cúi lên cúi xuống mà mắt chợt cay cay, cảm giác như mẹ của mình vậy. Cô đỡ bà lên rồi nói, thôi cháu không lạnh. Cô ngồi yên đi, tôi biết cách trông phụ nữ có thai mà. Hồi bà chủ mang thai cậu, tôi cũng là người chăm đấy. Cậu sinh ra cũng một tay tôi chăm, nên cô cứ yên tâm nhé. Sau này đứa trẻ ra đời, tôi sẽ chăm cho cô, đừng sợ vất vả nhé. Cô im lặng hồi lâu. Lát sau bà đứng dậy, thấy sữa đã ấm bà đưa cho cô. Cầm trên tay ly sữa nóng, cô nhìn bà mỉm cười. Cảm ơn bà. Không cần cảm ơn, cậu chủ rất tốt với tôi. Biết cô có thai con cậu ấy, tôi vui biết mấy. Ít ra cậu ấy cũng có gia đình rồi, sẽ không còn cô đơn nữa. Cháu không phải gia đình của cậu ấy. Thôi nào, biết là lứa tuổi này có gia đình sớm là không nên, nhưng dù sao cũng có con với nhau rồi, không phải gia đình thì còn là gì nữa. Trên đời này không ai hy sinh quá nhiều vì ai đâu. Nếu không phải là tình thân thì đó là tình yêu, mà nếu không phải là tình yêu thì chỉ có thể là tình thân thôi. Có con rồi, chuyện gì cũng nghĩ đến con một chút, có được không? Bà mỉm cười tay vén tóc cho cô, mân mê mái tóc của cô, bà nói, ngày mai tôi sẽ nấu nước gội đầu cho cô, mấy hôm nằm viện chắc là khó chịu lắm hả? Cô vừa uống sữa vừa gật đầu, quả thật tóc đã bết rồi, còn ngứa nữa. Cháu muốn đi dạo quanh sân có được không? Thôi, bác sĩ bảo cô đừng đi lại nhiều, hại lắm. Đợi sau một thời gian đi, tôi sẽ dẫn cô đi hàng ngày. Cháu muốn hít thở không khí một tí. Không được. Phía sau có tiếng người nói, làm cô giật mình. Quay mặt lại mới thấy cậu đi lại, gương mặt hơi xanh xao, mắt lờ đờ tiến lại, cậu nói, uống xong chưa? Lên đánh răng đi ngủ, đi đâu? Không ngủ được. Không ngủ được thì nằm, nằm yên cho con nó ngủ. Tôi không muốn, rất buồn chán. Bật tivi lên xem. Cậu nói đến như vậy, cô cũng không muốn nói thêm. Cậu chìa tay ra trước mặt cô. Cô chỉ đứng dậy rồi đặt ly lên bàn, bước lên cầu thang. Cậu đi theo sau hai bậc, chậm chạp theo cô. Lát lên phòng, cô đóng cửa lại. Cậu đứng bên ngoài rồi nhìn vào, người quay lại rồi đi xuống nhà. Cứ thế hết một tuần trôi qua, cô ăn rồi nằm, nằm rồi đi qua đi lại, chán chê thì ngủ. Còn cậu cứ đi đi về về, ngày nào cũng bận rộn. Bác sĩ thì hai ngày lại đến một lần, thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe. Mọi thứ đều ổn cả, chỉ là thể trạng cô khá yếu nên vẫn chưa được gọi là thai khỏe, vẫn phải kiểm tra kỹ càng. Cậu ngày nào cũng đi khỏi nhà, nhưng trước 8 giờ tối thì luôn có mặt ở nhà, lâu lâu lại ngó vào phòng cô, thấy ngủ rồi thì khép cửa lại, chưa ngủ thì xuống nhà pha sữa để ngay cửa, gõ cửa rồi đi xuống. Có lần Vũ hỏi sao không ở cùng cô, cậu chỉ im lặng không trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu mà thôi. Biết hai người có gì đó nên tránh mặt nhau. Bà lúc nào cũng thăm dò cô, hỏi sao cô không hỏi thăm cậu. Cậu đi hoài cô có tủi thân không? Cô chỉ lắc đầu rồi bảo, kệ đi ạ, cháu không quan tâm. Được 3 tuần đầu, sức khỏe đã dần dần được hồi phục. Chân cũng không còn run, thức giấc cũng không còn bị chóng mặt. Ăn cũng nhiều, ngủ cũng nhiều. Cô mới tự mình ra khỏi nhà, đi quanh khuôn viên nhà là được rồi. Cũng không khác gì công viên, nó rất là rộng, có nhiều thứ hay ho. Hoa này, cây này, ghế này, những thứ đó đều rất đẹp. Cuộc sống của những người giàu đúng là không bình thường, thật sự rất hảo nhoáng. Cô đang đi thì bỗng dừng chân lại. An Khang đang ngồi trên ghế phía trước mặt. Cậu ấy lặng im như tờ, gió từ từ thổi nhẹ qua. Cũng lâu rồi không thấy mặt, bây giờ nhìn lại thấy có chút gì đó bỡ ngỡ. Mặt mũi đã hồng hào hơn rồi, chỉ có điều đôi mắt kia cảm giác rất cô đơn, rất lạc lõng. Cảm giác này thật sự buồn tẻ. Cậu quay qua chỗ cô đứng, mắt vô tình chạm vào mắt cô. Cô giật mình cái rồi ngã ra sau, nắm vào cành cây nên không ngã. Cậu chạy ngay lại rồi đỡ cô lên, hai tay bế xốc cô lên, đặt lên ghế rồi cởi dép cô ra, xoay xoay cái khớp chân rồi ngước lên hỏi, có đau không? Cô nhìn mà đứng hình mấy giây, rồi chợt tỉnh lại lắc lắc đầu. Cậu phủi cát trên bàn chân cô xuống, lấy dép xỏ vào chân rồi nói. Đế dép chưa mòn mà đã trơn rồi, đường cũng đâu có trơn lắm, đi đứng cẩn thận vào chứ. Cô vẫn im lặng, cậu thấy không khí im lặng quá nên đứng dậy. Sương lạnh lắm, coi chừng đứa trẻ sẽ ốm, đi vào nhà đi. Cậu quay người đi, cô nhìn theo mà cứ muốn hỏi cái gì đó, miệng cứ mở ra rồi lại ngậm lại. Vừa lúc cô giơ tay ra, cậu quay lại. Cậu nhìn vào cô rồi chờ cô nói. Cô biết không thể im lặng được nữa, cô quay qua chỗ khác rồi nói. Bận lắm à? Ừ, vậy đi đi. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chướng mắt đâu. Hôm nay là vô tình thôi. An Khang. Cậu nhìn cô rồi gật đầu. Cần gì sao? Tôi muốn gặp ba tôi. Được, thật sao? Tôi nói dối làm gì? Cô mỉm cười mà lòng chợt lâng lâng. Cậu quay lưng đi vào nhà, khuất sau cánh cửa nhà. Bóng dáng ấy nhìn từ sau lưng. Sao nó cô đơn thế nhỉ? Hay là cô suy nghĩ lung tung? Cô quay qua chỗ khác, tránh suy nghĩ lung tung nữa. Lát bà Vú hớt hải chạy từ nhà ra, cô hỏi. Sao bà gấp gáp vậy? À, cô đi theo tôi dẫn cô đi. Coi chừng té, nguy hiểm lắm. Cô đừng đi lung tung nữa. Cậu nói, mai sẽ mua máy đi bộ về cho cô đi. Đừng ra đây nữa. Không cần đâu. Cô đừng cản. Cậu muốn làm thì làm thôi. Dù sao cũng là con cậu. Cậu lo cho cô thì tốt chứ sao. Đến ngày hẹn đi khám thai định kỳ, bà Vú xách túi xách đi theo cô ra cổng. Mở cửa ra, đã thấy An Khang ngồi bên trong. Cô vào ngồi rồi cầm túi bà đưa cho. Trong ấy không có gì. Son phấn được thay vào là đồ ăn vặt, mở ra toàn là đồ ăn. Cô đưa lên miệng ăn dọc đường. Lâu lâu cậu lại liếc qua nhìn. Cả hai cứ im lặng cho đến bệnh viện. Cậu quay qua cất cái túi xách đi, rồi dắt cô lên bệnh viện. Đứng trong thang máy có rất nhiều người. Cậu đứng ngoài hai tay chặn lên trán, tránh người ta đụng trúng cô. Cô nấp bên trong mà cứ liếc lên nhìn. Cái cổ cậu trắng hồng, cái nút áo còn chưa gài lại. Tay cô chợt giơ lên, rồi ai đó ngã qua cô. Người cô té vào người cậu, cảm giác bàn tay cậu đang ôm mình. Quay mặt qua nhìn người thanh niên bên kia. Làm gì đấy? Cô ấy đang có thai. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh ta cứ gật đầu xin lỗi hoài. Lát sau cậu đỡ cô ra. Cô chúi người vào cậu rồi khóc nức nở. Cậu tức giận quay qua quát anh thanh niên kia. Cái thằng này, sao lại đi đứng như vậy chứ? Điền mất. Tôi thật sự xin lỗi cô. Cô ơi, cô có sao không? Anh ta nhìn cậu tức giận mà giật mình sợ hãi. Quay qua hỏi cô tới tấp. Cô lắc đầu rồi lau nước mắt. Tay nắm cổ áo cậu rồi lại nghẹn ngào khóc nữa. Anh đi đi, tôi không sao. Anh ta nghe vậy, ba hồn bảy vía chạy sấp mặt. Cậu nhìn cô rồi hỏi. Không sao thật chứ, sao lại khóc? Cô ngước lên nhìn mà mắt ướt đẫm, tay lau lau rồi nói. Tôi muốn ăn cái gì? Đồ ăn trong túi sách, ăn khô mực. Cái gì cơ? Thèm đến phát khóc á? Thật không vậy? Đau phải không? Không đau, rất thèm. Sao anh lại cất nó đi? Tôi muốn ăn mà. Đi khám, mang theo đồ ăn làm gì? Mọi khi Vũ vẫn mang theo cho tôi không biết. Được rồi, xuống lấy được không? Cậu thở dài một hơi, áp mặt cô vào áo mình. Chùi đi, mặt mũi trông ghê quá. Cậu mở cửa xe ra và lấy cái túi sách rồi mở ra, nhìn một lượt bên trong rồi đưa cho cô. Ăn đi. Cô giật lấy rồi móc ra một đống nhét vào miệng. Lúc ấy thật sự trông cô ăn chẳng có tí nết na nào. Cậu kéo tay cô lại, mở cửa nhét cô vào xe. Cô nhìn qua rồi nói. Mất mặt thì đi về đi, kêu Vú lên với tôi. Ăn đi, đứng mỏi chân lắm, mất mặt gì. Cô vẫn nhai nhai, lâu lâu lại quay qua nhìn. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lát sau khi đã ăn xong, cả hai mới đi lên khám. Giữa đường cô cứ chùi chùi miệng, mặt mũi tèm lem ra. Thật sự không thể hình dung ra, khi có thai nghén lại thèm đồ ăn tới mức này. Cậu thấy một lần thôi đã cảm thấy bất ngờ. Thì ra khóc vì thèm là có thật à? Lát sau đi lên lầu, chuẩn bị lên gặp bác sĩ khám. Nhờ cơn thèm ăn của cô mà cậu phải nhắn tin cho người ta bảo chờ. Bây giờ lên gặp mà để người ta biết lý do trễ chỉ là do ngồi ở dưới ăn thì lại bị cười cho thối mũi mất. Vừa vào thang máy cô đã dừng chân lại. Cô nhìn ngược lại hướng xuống xe. Cậu biết cô lại thèm rồi, miệng cứ chép chép còn liếm môi. cậu kéo cô bước vào thang máy, móc từ trong túi ra một cái gì đó rồi nhét vào miệng cô. Nhai đi. Là mực, ngon quá. Mực dai như vậy cầm cự đi, đừng có lên vừa khám lại lăn ra khóc, chẳng ra cái thể thống gì. Sao anh lại có nó vậy? Cậu ngẩn người ra mấy giây, phủi phủi tay rồi trả lời. Thấy cô ăn ngon quá nên giấu ăn thử, xem có ngon thật không. Cô vừa nhai vừa nhìn số tầng chạy trên kia. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mở ra. Cậu chợt quay qua nhìn cô, cái gì thế này? Bị điên sao? Chẳng khác gì một đứa trẻ con. Lúc nằm trên giường khám, bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho cậu xem. Cậu ra ngoài ngồi chờ. Mấy người bên ngoài cứ nhìn cậu suốt. Nhìn nhìn hoài, làm cậu cũng khó chịu. Cậu không thèm để ý họ, chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng đen kia. Điểm đặc biệt là nó có một em bé tròn vo trong đó, chẳng có tay chân gì cả, chỉ là một chấm nhỏ xíu mà thôi. Đang nhìn thì có một chị ngồi cạnh, chị ấy ngó qua cậu rồi mỉm cười chào hỏi. Em dẫn chị gái đi khám thai à? Cậu nhìn qua, bụng chị đã to, căng tròn ra trông như sắp sinh rồi. Sao chị lại hỏi như vậy? Nhìn mặt em giống kiểu không làm con gái có thai được à? Không, ý chị là trông em trẻ quá, vậy mà đã lên chức bố rồi à? Em 19 rồi, đủ sức tạo em bé mà. Vậy bạn gái sao? Chị vừa hỏi vừa cười, trông rất vui tính. Thấy cửa phòng khám của cô chưa mở ra, cậu nhìn chị rồi nhìn cái bụng của chị. Chị mang thai thế này, đã lần nào thèm ăn mà khóc chưa? Chị đang cười thì lại bật cười to hơn, cười ha hả trước mặt cậu. Chị phẩy tay rồi nói. Chị chưa, hỏi vậy chắc bạn gái em bị rồi hả? Nhiều khi không hẳn là thèm ăn mà khóc đâu, mà là do nhõng nhẽo đấy. Để làm gì? Thì nhõng nhẽo để được quan tâm hơn, yêu thương hơn, chứ làm gì nữa. Cậu cười mỉm rồi gật đầu. Chị nhìn hoài rồi lại suýt xoa khen. Trông em đẹp trai quá đi mất, mà còn trẻ quá, có con sớm, có bỡ ngỡ lắm không? Không. Sao lại không? Em không cảm thấy gì à? Cũng bình thường, em có thể chăm sóc tốt cho nó, vậy thì chẳng có gì bỡ ngỡ cả. Đấy, đàn ông là phải thế, dám chơi, dám chịu, chứ có con mà không có trách nhiệm thì chẳng phải đàn ông nữa. Nụ cười trên môi chị vụt tắt, thay vào đó là tiếng thở dài. Chị cũng sáng cười, nhưng lại hơi gượng. Cậu nhìn vào trong phòng rồi nói. Loại ấy thì vứt đi. Cậu gấp tờ giấy siêu âm rồi nhét lại vào túi. Thấy chị có vẻ buồn bã, cậu thở dài cái rồi nói. Buồn ít thôi, khóc là sau này em bé sẽ bị khóc nhè đấy. Lát sau cô đi ra, chị đứng dậy rồi đi vào khám. Cậu có chào chị. Chị đi vào rồi còn nhìn cô một cái mỉm cười. Cô không hiểu gì cả, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chị, xem rốt cuộc có quen biết hay không. Tự nhiên nhìn mình nên thắc mắc một tí. Cậu thấy cứ ngoái lại nhìn, nắm cổ cô quay lại. Nhìn đường đi. Về tới nhà, Vũ liền dắt cô vào, hớn hở đổ nước nóng sang ngâm chân cho cô, rất hồ hởi. Thấy cô vào nhà rồi cậu liền quay xe ra, đạp ga một hơi chạy đi. Đến quán bar, cậu lái vào chỗ đổ xe. Vừa mở cửa ra đã có một chiếc xe chạy ngang, không cho mở cửa. Cậu ngó ra mới thấy một đám người say xỉn, thấy họ lạng lách đánh võng, còn nói chuyện về hàng hóa này nọ. Nghe sơ sơ thì chắc là bán thuốc trái phép, nhưng không liên quan nên cậu không nói gì, lên quán bar luôn. Lát sau đang đứng nhìn từ trên lầu xuống, thấy đám người lúc này đi vào trong, nhớ đến cảnh họ dúi vào tay nhau bao nhiêu là thứ. Nhìn không rõ, nhưng nếu đã giấu giếm thì là dạng không ra gì rồi. Cậu búng tay một cái, rồi có hai ba anh bảo vệ ở đó đi lại. Cậu chỉ ngón tay xuống chỗ bọn họ rồi nói. Đuổi đám đó ra, báo cảnh sát bắt chúng nó đi, kháng cự đập tại chỗ. Được. Cái chuyện đem thuốc vào quán bar, bán này nọ thấy không ít. Có thể là đối thủ gài hàng, cũng có thể là dân chỗ khác tới chơi nên không biết luật lệ ở đây. Nhưng luật là không bán hàng cấm, hàng kích thích. Nếu gặp đánh tại chỗ, còn bị tống vào trại giam. Cậu nhìn đám người nọ bị lôi đi, mà khách bị náo loạn cả lên. Lát sau quay lưng đi, vào phòng ngồi lật giấy tờ ra xem. Ngồi hơn nửa tiếng thì có người đi vào. Tiếng giày cao gót lạch cạch dưới nền nhà, mùi nước hoa thơm nước mũi thoang thoảng khắp phòng. Anh Khang. Chị An lại ôm cậu từ sau lưng, tay chặn đám hồ sơ giấy tờ lại rồi quay qua ngồi ngang đùi cậu, tay còn vuốt ve tóc cậu. Sao đấy chị Hân? Lâu quá em không gặp anh đấy, bộ anh trốn em hả? Sợ chị sao phải trốn? Không sợ. Vậy bây giờ nợ cũ, nợ mới tính luôn được không? Nợ. Cậu kéo cái kính ra đặt lên bàn, nhìn chị với ánh mắt mê hồn. Chị nhìn thấy ánh mắt đó thì tim lại đập loạn xạ. Tay vuốt ve cổ áo cậu rồi mỉm cười. Thì chẳng phải chị đã giúp em lừa con nhãi Lâm Sang Mi kia sao? Không nhờ chị khóc lóc giả vờ này nọ, nó đã không đi khách, cũng không sa vào lưới nhanh như vậy. Không phải anh Khang nên thưởng cho chị hay sao? Bao nhiêu tiền tôi chuyển. Em cũng biết chị không thiếu tiền. Chị cần cái gì mà? An Khang à, chị muốn thì có thể moi bất kỳ tiền của ai. Chị chỉ thích em thôi. Chị thích khôn thế. Lúc đầu chúng ta đâu có hứa hẹn gì, là chị tự động làm chuyện đó. Là chị sai người giết thằng cha đó. Là chị báo cảnh sát bắt cô ta. Đúng. Nhưng mà chị nên nhớ, không có tôi, người bị còng tay là chị. Tôi không bao che. Chị tưởng bây giờ còn có thể ngồi lên đùi tôi à? An Khang, chuyện này là ai đang giúp ai? Chị xen vào chuyện của tôi còn chưa tính sổ với chị đâu. An Khang, nhưng mà chị muốn giúp em, em không thể suy nghĩ lại sao? Im đi, nói tiếng nữa thì mệt đấy. An Khang khoác áo rồi đi ra ngoài. Chị Hân vẫn cố chạy theo, níu tay cậu lại. Chị khóc lóc rồi vừa kéo vừa ôm. Chị không biết sao nữa, nhưng chị chưa bao giờ hèn hạ níu kéo đàn ông như thế này. Chị chỉ muốn em vui thôi. An Khang à, em không thể cùng chị một đêm sao? Ngủ với chị á? Nhiều người hứng thú như vậy tìm tôi làm gì? Không phải mình tôi là đàn ông đâu. Chị không cần, chị không cần bọn họ. Em cũng không cần chị. Nói rồi cậu giật tay ra rồi bỏ đi. Vừa nhìn đồng hồ vừa đi ra xe. Lát sau vừa tới nơi đã thấy đám người ẩu đả nhau. Là đám người lúc nãy. Đám bảo vệ thì người nào người nấy níu giữ. Còn có cả phụ nữ mang thai nữa. Là vợ đến lôi chồng về. Về đi, anh đợi cảnh sát tới bắt hay sao? Mau đi về. Mày điên à? Cảnh sát đã tới đây rồi, không thể bọn nó lấy hàng đi được. Nhưng cứ giữ khư khư sẽ bị phạt tù đấy. Đem bỏ đi, đổ vào thùng rác đi. Không được. Mày có biết bao người muốn tiền của tao không hả? Mày là đàn bà biết con mẹ gì, buông ra coi. Ông ta đẩy mạnh người vợ rồi nói. Đúng là phiền toái mà. Lát sau, người phụ nữ ấy chợt đau bụng dữ dội rồi lăn ra đất. Có tiếng còi cảnh báo bên ngoài. Ông ta hốt hoảng nhìn khắp tứ phía, rồi chợt móc trong túi ra một gói màu trắng, quăng xuống cho người phụ nữ rồi nói. Cảnh sát sẽ đưa mày vào bệnh viện. Mày phải giấu hàng cho tao, mày biết chưa? Mất là tao giết cả mẹ con mày đấy. Rồi nhét nhanh vào người vợ. Cậu đứng đó thấy hết tất cả. Nhìn người đàn ông đó chạy đi mới phát hiện người phụ nữ nằm đó giống với chị gái gặp ở bệnh viện lúc sáng. Tự nhiên nhìn xuống chỗ chị nằm, máu và nước ối đã chảy ra rất nhiều. Chị còn đang đau đớn vật vã la hét dưới nền đất lạnh. Cậu bước lại rồi đỡ chị ấy lên. Vừa bế chị lên đã thấy cảnh sát ập vào. Cậu đưa chị lên xe rồi lái đi. Ra tới cửa cảnh sát liền chặn lại. Thấy tình hình chị ấy cũng gấp rút nói. Xin lỗi, phải để người chúng tôi đi theo, hoặc để kiểm tra kỹ càng mới được đi. Vì theo thông tin báo lên thì chỗ này có người tàng trữ chất cấm. Xin lỗi. Chị ấy đang nguy hiểm. Cậu Khang, xin hãy làm theo lời chúng tôi. Tránh. Cậu lạnh nhạt nói chỉ một từ, rồi lên đạp ga cái mạnh. Ai nấy đều giật mình, té nhào ra khỏi đó. Xe vọt cái thật nhanh. Có cảnh sát lên xe và đuổi theo. Cậu gọi điện cho bệnh viện rồi báo. Chuẩn bị bác sĩ, có người sắp sinh. Nhanh lên, nhanh. 5 phút nữa sẽ đến nơi. Chuẩn bị, chuẩn bị. Bên kia hô hoán rất to. Chị ấy cứ nằm ở phía sau là hét đau đớn. Cậu lái xe với tốc độ nhanh, rồi dừng ngay bệnh viện. Lúc người ta đưa chị vào cấp cứu, cũng là lúc cảnh sát đến và chĩa súng vào đầu cậu. Mong hợp tác. Họ đi lại 2-3 người, cẩn thận lại lục soát người cậu. Một người chạy theo băng ca của chị vừa nói. Tôi đi kiểm tra người phụ nữ đó. Cậu đứng yên giơ tay lên. Áo cậu đã thấm ướt máu của chị chảy ra, mặt mồ hôi nhễ nhại. Họ áp sát vào cậu và ép cậu nằm sát xuống xe, còng tay lại sau lưng rồi mới bắt đầu sờ soạng tìm. Lát sau, họ tìm được một gói thuốc cấm trong túi cậu. Cậu nhìn lên mà còn bất ngờ, chợt suy nghĩ mông lung, cậu mỉm cười cay đắng. Theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra. Thì ra, lúc bế chị ấy lên không để ý, chị ấy đã nhét gói thuốc vào túi cậu. Cậu lên xe cảnh sát mà mắt cứ nhìn vào bệnh viện. Tôi muốn gọi điện thoại. Sau 24 giờ, cậu có thể gọi luật sư. ngay bây giờ. Vị cảnh sát ngồi cạnh huých tay qua bên kia, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, rồi gật đầu với vị cảnh sát này. Anh ta hiểu ý, liền đưa điện thoại cho cậu. Cậu bấm, nhắn tin mấy cái rồi trả lại, mắt nhìn ra xa xăm, nở một nụ cười lạnh lẽo. Cái gì, có nghiêm trọng không? Tại sao lại bị bắt? Chẳng phải mới đi khỏi nhà thôi sao? Giọng bà Vũ hốt hoảng nói rất to. Chuyện này đừng nói cho ai biết, nhất là cô Sang Mi. Đừng để cô ấy biết, hãy khóa cửa cẩn thận. Đừng để ai vào nhà, người quen người lạ gì cũng vậy, bà đã biết chưa? Nhưng mà tình hình cậu ấy sao rồi, ổn không? Chưa xác định được, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, liên quan đến hàng cấm thì khó nói lắm. Thôi tắt máy trước đây, có gì cháu gọi lại sau, nghe kỹ lời cháu dặn đấy. Nhớ rồi nhớ rồi, có gì liên lạc lại nhé, nhớ đấy. Cháu biết rồi. Bà cất điện thoại đi mà mặt nhăn nhúm lại. Cô từ trên lầu đi xuống nhìn, bà quay lại thấy thì hoảng hồn quăng cả điện thoại đi. Sao thế ạ? À không, không có gì, không có gì đâu. Cô đứng nhìn tay bà đang run lẩy bẩy, cô hỏi. Ai gọi đến à bà? À không, không có gì cả. Mặt bà tái đi rồi hỏi lại. Cô xuống đây có gì không, cần cái gì sao? Chỉ là hơi đói bụng. Bà liền kéo ghế cho cô ngồi, miệng cười cười, nhưng cô vẫn thấy rất kỳ lạ. Tôi nấu cháo cho cô nhé, ngồi chờ một tí thôi. Lát sau, một tô cháo đặt ngay ngắn trên bàn, khói vẫn còn nghi ngút. Cô lấy muỗng lên múc ăn. Chợt chân mày khựng lại, bỏ muỗng xuống không ăn được nữa. Sao thế? Sao lại không ăn? Nóng quá à? Hay là không hợp khẩu vị? Bà đưa lên miệng nếm thử, rồi cô quay lại nhìn bà, mặt lo lắng hỏi. Thật ra có chuyện gì vậy? Bà chợt rưng rưng nước mắt rồi xua tay. Hỏi cả buổi cũng nhất quyết không chịu nói. Cô nhìn lên đồng hồ, thấy hơn 11 giờ tối rồi. Chợt nhận ra hôm nay chẳng nghe thấy tiếng xe nào về cả, chú Huy và cả cậu. Cô chợt hỏi, An Khang gặp chuyện gì ạ? Nói tới đây thôi mà tay bà đã giật cái mạnh. Thấy biểu cảm của bà, cô đã đoán được một ít rồi. Cô chợt nói thêm 2-3 câu thì bà đã bật khóc luôn, nhưng nhất quyết không chịu nói. Cứ như vậy, cô ôm lấy sự tò mò leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, quản cai đến mở khóa phòng giam. Một người xách cổ cậu lên rồi nói, tỉnh dậy đi. Một ca nước lạnh tạt thẳng vào đầu cậu. Cậu mở mắt ra mà nhòe đi, chớp mắt 2-3 cái rồi mỉm cười, mắt vẫn nhìn vào vòng tay. Đã tra hỏi cả đêm rồi, vẫn chưa chịu nhận tội. Để tôi. Vị cảnh sát chợt ngồi xuống rồi cất lời. Này, cậu trai trẻ, thành thật khai báo đi. Không có, không làm. Cái gì? Vậy cậu giải thích đi, tại sao gói thuốc cấm đó lại nằm trong túi của cậu? Chẳng lẽ lại mọc cánh sao? Vậy trên đó có dấu vân tay của tôi không? Không có. Vậy lấy lý do gì nói là của tôi? Vì nó nằm trong người cậu, chúng tôi đã kiểm tra rồi, chẳng có dấu vân tay của ai cả. Vì vậy, nó được nghi ngờ là của cậu. Chợt mắt cậu sáng lên, ngồi im lặng một lúc sau. Rõ ràng tối qua, người đàn ông đó đã cầm, và cả vợ ông ta. Tại sao lại có chuyện không có dấu vân tay của ai cả? Cậu nhìn người cảnh sát trước mặt rồi nói, tôi có quyền giữ im lặng. Im lặng? Không được. Ngoài chuyện cậu tàng trữ trái phép thuốc lắc, còn có một chuyện, người phụ nữ cậu chở đi tối hôm qua đã chết rồi. Cậu còn bị tình nghi trong việc đã vô tình giết người. Vì có người đã khai, chính mắt thấy cậu đẩy người phụ nữ đó. Cảnh sát tới không muốn bị bắt, nên đã dàn cảnh giả vờ đưa bà ấy đi bệnh viện, nhưng thực ra là không cứu được. Camera? Chúng tôi đã kiểm tra rồi, camera đều đã không hoạt động ngay lúc đó. Ngoài cậu ra thì ai là người có thể chạm đến đồ của quán bar? Cậu chợt mỉm cười, một nụ cười lạnh nhạt. Cậu chẳng nói thêm lời nào cả. Cảnh sát nói xong cũng rời đi. Chỉ có cậu ngồi đó nhìn vào cái còng tay của mình mà thôi. Mấy hôm sau, cánh cửa được mở ra, cậu nhìn ra ngoài rồi mỉm cười. Chú Huy đi lại gần mà nước mắt chảy ràn rụa. Chú ngồi trên ghế mà bật khóc. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Không. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là sao vậy? Chẳng phải trước giờ chúng ta đều không đụng đến chất cấm sao? Còn chuyện người phụ nữ kia rốt cuộc là sao? Cậu nói đi, nhất định tôi sẽ mời luật sư cho cậu. Đây vốn dĩ là một cái bẫy. Cậu mỉm cười rồi thở dài. Môi cậu đã nứt nẻ, mắt đã thâm đi, hốc hác gầy gò trông rõ. Chú kích động đến độ ngồi bật dậy. Chú nhìn cậu rồi chống hai tay lên bàn hỏi cậu. Cậu biết đó là ai không? Tôi sẽ giúp cậu điều tra. Cậu mỉm cười tựa người ra ghế dựa rồi nói: "Ai là người muốn tôi chết nhất? Tôi chết rồi ai vui nhất? Ai có lợi nhất?" Chú Huy nhìn khóe mắt của cậu mà trái tim bỗng thắt lại. Chú hiểu ra rồi. Không phải tự nhiên mà cậu lại thành ra như thế này. Chú ngồi xuống rồi hỏi: "Là phu nhân." Nói vừa xong cũng là lúc cảnh sát đưa cậu vào trong. Chú nhìn theo mà chợt run rẩy đôi môi. Chú hít thở sâu rồi nhắm mắt lại. "Đúng rồi, còn có thể là ai? Chẳng phải trước giờ bà luôn căm ghét cậu sao? Ghét đến độ có thể cầm dao đâm cậu, ghét đến độ cho người tông cậu, đẩy cậu té lầu, ghét đến độ muốn giết chết đi cho khuất mắt. Bao nhiêu năm nay cậu luôn cật lực kiếm tiền, rồi lại gửi đều đều vào tài khoản cho bà ăn xài mua sắm. Cái túi cả tỷ bạc mới ra cũng là bà mua đầu tiên. Bộ trang sức hot nhất bộ sưu tập nổi tiếng nào đó bà cũng mua. Cái gì càng đắt bà lại càng thích mua. Bà đâu quan tâm đến tiền từ đâu mà ra, chỉ cần bà thích thì bà mua, mặc kệ cậu. Nhưng ngoài tiền ra, thật sự bà không muốn thứ gì của cậu, cứ thích lại đòi, vì đòi lại có ngay. Nhưng cho bà bao nhiêu bà cũng không cho lại một ít tình cảm nào. Bà cứ nghĩ rằng tài sản chồng bà để lại là vô giá, xài không bao giờ hết. Nhưng nếu cậu không cố gắng duy trì nó thì núi vàng bà cũng xài hết rồi. Nói gì công ty, ngoài việc ăn xài phung phí mà còn nuôi cả trai bao, thậm chí là nhỏ tuổi ngang ngửa với cậu, ngang ngửa tuổi con mình. Nhưng ai hỏi thì bà lại nói cái giọng vong ơn bội nghĩa, bảo không lấy của cậu đồng nào. Cậu bất hiếu không lo cho bà, nói cậu như một đứa khốn nạn. Rồi bây giờ bà lại đẩy con mình vào tù, quả thật khủng khiếp. Chỉ vì bà sinh đôi, bà nghe một người lạ nói chỉ có một đứa là người, còn đứa kia là quỷ đầu thai. Vì sao? Vì sao thời đại này còn nghe lời thầy bói rồi chỉ coi an tâm là con? Cả sữa mẹ An Khang cũng chưa từng được uống, còn hay bị đánh, bị chửi. Đấy là thứ mà một người mẹ nên cho con mình hay sao? Chú đã làm việc ở đó hết ba đời chủ, chứng kiến hết toàn bộ sự việc cho tới khi cậu lớn lên. Một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ, rồi nhận lại là tát tay, tiếng chửi, tiếng quát, đòn roi. Đến một hôm An Tâm bị ai đó tông trúng, chết ngay giữa đường. Rồi An Khang lao ra, rồi sau đó bà ta đã nhìn thấy. Không cần phải nói, bà ta đã khiến An Khang sống mà như chết. Chỉ cầm hơi qua ngày, tay nghiến rằng An Khang xui xẻo, quỷ đầu thai, làm An Tâm chết. Mặc dù mọi người anh cũng nói đó chỉ là tai nạn. Chú nhìn bóng lưng cậu lặng lẽ đi vào trong, nước mắt chú ứa ra, rồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Chú hiểu cậu như một người cha. Chú thương cậu vô bờ bến. Chú biết cậu luôn yêu mẹ mình, cậu luôn mong một ngày mẹ thay đổi. Nhưng rồi sao? Cậu lại nhận lấy kết quả này. Thường ngày cậu rất cẩn thận, nhưng hôm ấy tự nhiên giúp người phụ nữ kia thì mới gặp chuyện. Chú liền rời đi tìm người giúp, không thể để cậu phải gặp cảnh này được. Chú vừa về nhà đã thấy Vũ chạy ra. Vũ hỏi mà mắt rưng rưng: "Sao rồi, cậu ấy không sao chứ?" Chú nghe hỏi mà lòng chợt nhói đau. Chú ôm lấy Vũ rồi bật lên nức nở. Vũ biết nếu chuyện thật sự không nghiêm trọng thì chú sẽ không như thế này. Vũ run rẩy rồi hỏi: "Thế nào rồi?" "Vũ ơi, bà ta là ác quỷ. Bà ấy muốn cậu ấy chết. Bà ta đã gài cậu vào tù rồi. Vì cậu nhẹ dạ chờ một người phụ nữ mang thai vào bệnh viện, mà người phụ nữ kia lại nhét thuốc cấm vào người cậu. Bà ấy lợi dụng tình thế bắt cậu rồi. Bao nhiêu đó thuốc là tử hình đấy Vũ ạ." "Tử hình?" Vũ nghe mà mặt mày choáng váng té ngang. Chú phải vội vàng đỡ Vũ lại ghế ngồi. Vũ ôm chú mà nước mắt chảy thành dòng. "Bà ấy ghét thì ghét, nhưng cũng là con mình kia mà. Sao lại làm như vậy? Cậu chủ đâu cố ý làm hại cậu An Tâm. Cậu Tâm chết, bà đã hành hạ cậu lắm rồi. Bây giờ còn muốn cậu chết." Bà rên la thảm thiết. Cô từ trên lầu nhìn xuống, nghe hết toàn bộ sự việc. An Tâm là người ba cô đã vô tình tông chết. Trong phút chốc, cô đã hình dung ra cảnh An Khang bị bà mẹ kia căm hận đến mức nào. Cô nhếch nhẹ lên rồi đi vào phòng. Rốt cuộc là do ai? Ai mới là người đáng thương đây? Chú lái xe tới biệt thự của bà, dừng ở đó rất lâu. Chưa đi ra khỏi xe được, chú phải lấy bình tĩnh để nói chuyện với bà. Chú Huy nhìn ra ngoài, rồi cũng dám lại bấm chuông. Khi vừa mở cửa ra, chú đã thấy cô Lâm từ từ đi lại đến trước mặt chú rồi nói: "Cháu sẽ giúp được cậu ta." Chú bất ngờ lắm, nhìn cô một hồi rồi chú ấp úng. Tại sao? Cô biết chuyện rồi sao? Ba tôi. Chuyện ba tôi, ông ấy còn đang trong tay cậu ta. Nói cứu cậu ta, nhưng thực chất là cứu ba tôi thôi. Và cứu cả ba của con tôi. Yên tâm đi, cháu sẽ làm được. Nhưng nguy hiểm lắm, lỡ cô ngã hay làm sao thì cậu sẽ giết tôi mất. Họ không thể làm điều đó đâu. Còn cháu thì cháu sẽ biết cách bảo vệ. Bà ta cháu gặp qua mấy lần rồi. Không được, cô về đi, nguy hiểm lắm. Chú không muốn cậu ta được cứu à? Chú định làm gì? Chú năn nỉ à? Vô dụng thôi. Bà ta thích tiền như vậy thì dùng tiền nói chuyện thôi. Cô định cho bà ấy tiền á? Vô dụng thôi. Không, cháu sẽ khiến bà ta nghèo khổ nếu An Khang vào tù. Chú nên nhớ, con của An Khang mới có quyền thừa hưởng tài sản của anh ấy, bà ấy không có quyền. Các người đến đây có việc gì? Bà ngồi trên ghế chân bắt chéo qua, vừa hớp ngụm trà vừa điềm đạm nói, trên mặt còn lộ vẻ ý cười. Cháu vào vấn đề chính luôn ạ. Chuyện của An Khang, cô có thể nương tay không? Bà ta nghe tới đây liền bật cười khanh khách, giống như vừa mới nghe được một câu chuyện cười vậy. Cô vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào bà, muốn nhanh gọn lẹ khỏi phải dài dòng. Bà quên rồi à? Cô mỉm cười tà mị, mắt liếc xuống bụng mình xoa xoa nhẹ rồi nói, nếu An Khang có mệnh hệ gì thì người được hưởng tài sản là con tôi. Tiền trợ cấp hàng tháng cho bà tiêu xài phê pha cùng bạn bè sẽ không còn nữa. Bà cũng đâu có đứng tên được cái gì. Nếu cậu ấy gặp chuyện, bản thân bà mới là người thảm thương nhất. Bà vừa nghe xong thì ánh mắt lạnh lẽo, liền nhìn qua gương mặt cô mỉm cười. Mày tưởng mày nói vậy là tao tin à? Tùy bà, dù sao tôi cũng muốn con tôi có ba. Nhưng mà nếu cậu ấy phải ngồi tù cũng không sao. Dù sao tài sản đó cũng đã được chuyển qua cho con tôi, tôi có thể tùy ý sử dụng. Tôi sẽ sống thoải mái và cũng có thể tìm cho nó một người ba khác. Chỉ có nó ngu mới tin mày. Con điếm như mày qua tay bao nhiêu thằng, chắc gì đã là con của nó. Nếu không phải thì mày cũng không nhận được một xu. Phải, nhưng thật sự tiếc quá. Quả thật đây là con của An Khang là thật đấy. Nếu không cậu ấy đã không mang tôi về cung phụng như một bà hoàng. Bà không đồng ý thì thôi, mặc kệ mẹ con hai người. Cô mỉm cười rồi đứng dậy, ném ra một tờ giấy siêu âm xuống bàn, đứng dậy quay lưng đi. Con danh, mày dám ăn nói như vậy sao? Mày chán sống rồi hả? Cả thằng nhãi đó cũng không dám đâu. Bà giơ tay ra định nắm tóc cô thì chú liền nắm tay bà lại. Bà trừng mắt lên rồi giật tay ra. Con chó cái, mày có giỏi thì đừng có đi. Bà đâu phải mẹ tôi, đừng nghĩ ai cũng sợ bà, chỉ có An Khang thôi. Bà xông lại thì chú giữ lại rất chặt. Chú nói, đừng như vậy, tôi không nể nữa đâu. Cô mỉm cười nhìn bà, nói giọng châm chọc mỉa mai. Bà mà làm tôi đau, cậu ấy sẽ rút hết tiền cho bà khỏi ăn cơm đấy. Sống bám vào con trai mình còn thủ đoạn dơ bẩn, đúng là ký sinh trùng, muốn giết người ta luôn mà. Nhưng đừng quên, vật chủ chết thì ký sinh trùng cũng không thể sống nổi đâu. Thàm làm cậu ngu dốt, bà cứ nói cậu ấy là loại này loại nọ, thế mà tiền gửi qua lại cứ rút ra xài, không biết nhục nhã. Còn dành mất dạy này, mày là ai mà nói mất dạy như vậy? Mày không sợ chết đúng không? Mày hay lắm. Không sợ đấy, loại mẹ như bà đúng là ô uế chữ mẹ quá. Cô nói rồi bỏ đi ra ngoài. Chú ngăn bà lại mà bà cứ xông ra. Lát sau cô đi ra tới cửa thì một cái tát giáng vào mặt cô, choáng váng nắm vào cửa. Cô ngẩng mặt lên thấy Thanh Lam đứng ngay cửa. Tao còn tưởng là An Khang cơ, hóa ra còn mất dạy nhà mày. Đến đây dạo ai cái gì hả? Cô cố gắng bình tĩnh và xoa xoa bụng mình. May sao mà nó không đau, choáng váng tí rồi thôi. Một xác hai mạng đấy, mày đây nổi không? Thanh Lam quăng túi sách xuống đất, mặt đã đỏ au lên vì tức. Mang thai thì hay lắm sao? Mày làm gái đi khách ở quán bar thì làm sao biết có phải con anh Khang hay không? Chỉ có anh ấy suy nghĩ đơn giản mới tin mày. Loại mày mưu mô xảo quyệt lắm. Loại con gái nghèo mà muốn trèo cao. Mày tránh đi. Tao mà hư thai thì mày đừng hòng anh ấy nhìn mặt mày. Cưới mày á, được chứ? Tao không thèm cái danh hiệu vợ với anh ta. Tao chỉ muốn lấy đứa con và đổi lấy một thứ thôi. Nói thật ra, đứa con này tao cũng không cần. Đẻ ra rồi tao sẽ được tự do, tao không cần nhìn mặt mày và anh ta nữa. Mày cứ yên tâm, tao đẻ rồi cũng sẽ đi. Mày ngăn cản, tao sẽ không để mày yên đâu. Thanh Lam chợt sững người ra, mặt trợn lại đi. Tao còn tưởng thế nào, ai rẻ tao lại đoán chúng. Mày cần tiền chứ không cần con. Tao đoán đúng mà. Vì muốn ra khỏi tù nên mày chẳng từ thủ đoạn nào. Sao anh ấy chẳng nhìn ra chứ? Loại mày sao xứng với tình cảm của anh ấy chứ? Mặt Thanh Lam chợt bất lực, rồi nước mắt rưng rưng. Mày có biết An Khang quý nhất là cái gì không? Là gia đình. Mẹ anh ấy. Có bứt chết anh ấy thì anh ấy cũng không bao giờ hận mẹ. Nghe mày có thai, anh ấy bỏ hết tất cả, thậm chí là phải bỏ ra cả một số tiền khổng lồ để chuộc mày ra khỏi tù, cho mày ăn ngon ngủ ngon. Cũng chưa bao giờ nghi ngờ có phải cái thai đó của anh ấy không. Anh ấy có thể xét nghiệm ADN đó, nhưng anh ấy không làm. Còn khốn nạn, tại sao tao yêu anh ấy như vậy lại thua một con xảo quyệt như mày? Nếu tao cũng có thai, nhất định không nói ra câu không cần con mình. Mày cũng không tốt hơn mẹ anh ấy đâu. Nếu An Khang biết được sẽ đau lòng đến mấy. Yêu đến như vậy à? Loại lòng dạ độc ác như cậu ta hợp với cô, xứng đôi vừa lứa. Mày đừng có ăn nói hàm hồ. Tao lớn lên cùng anh ấy. Nếu người ta không động chạm anh ấy trước, anh ấy không bao giờ làm gì ai. Chỉ có mày mới biết mày làm gì anh ấy thôi. Tao không biết, nhưng lương tâm mày tự hỏi đi. Mày, hai người nhà mày đã làm ra chuyện tàn ác gì? Chú Huy đi ra vội vàng lại kéo cô. Thành Lam nhếch mép rồi nhìn chú mỉm cười. Dẫn hổ về nhà, đúng là ngu đần. Tôi không làm gì cô ta đâu, động vào chị tội bẩn tay thôi. Nghiệt xúc đẻ ra sớm mà chết đi, đừng giống mẹ nó gây hại cho đời nữa. Nói rồi Thanh Lam quay lại nhặt cái túi rồi bỏ lên xe lái đi. Chú chùi mồ hôi rồi kéo cô ra xe. Đi đi, bà ấy phát điên rồi, đừng ở lại đây làm gì. Cô hoàn hồn lại rồi theo chú lên xe. Tối hôm đó trở về mà cô cứ thao thức không ngủ được, chẳng hiểu tại sao lại nói ra mấy lời đó. Cô yêu thương con mình như vậy, nhưng sao tức giận lên lại ăn nói vớ vẩn như vậy. Cô thầm trách bản thân mình rồi ôm lấy bụng mình. Xin lỗi con yêu, mẹ lỡ lời thôi, con không nghe thấy chứ. Sáng hôm sau cô theo chú lên phòng giam. Chú cứ nằng nặc đòi đưa cô đi. Vì hơn tuần rồi mà cậu chưa thấy mặt cô. Kêu chú đưa cô đi, cô cũng muốn lên xem rốt cuộc cậu sống sao trong nhà giam ấy. Sáng sớm tinh mơ đã đến rồi. Lát sau cậu đi ra ngoài, nhìn cũng còn được lắm. Đúng là nhà giàu, ở tù mà cũng sung sướng như vậy. Ngay cả đồ tù cũng không mặc, người vẫn đi đứng thoải mái phóng túng lắm. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, cô lại giật mình cúi mặt xuống. Cậu kéo ghế ra, ngồi trước mặt mà vẫn không chịu nhìn lên. Chú Huy thì đã đi từ lúc nào. Quay lại mà thấy chỉ còn mình cô. Cậu gõ gõ vào mặt bàn. Cô ngẩng mặt lên rồi vén tóc, chẳng nói gì cả. Cậu cũng im lặng, cứ nhìn mặt cô rồi nhìn vào bụng cô. Ánh mắt đó khiến cô rất khó chịu. Nói gì thì nói đi. Cậu vẫn im lặng không nói gì cả, cứ ngồi lặng lẽ nhìn cô. Một cặp mắt thật sự rất buồn bã, rất cô đơn. Cô suy nghĩ cái gì đó rồi chợt ngẩng mặt lên mỉm cười. Thế nào? Cái gì thế nào? Cảm giác bị người ta đổ oan tống vào tù thế nào? Chẳng thế nào cả. Không sợ hãi sao? Không tuyệt vọng sao? Không. Chợt ánh mắt đó nhìn thẳng vào mắt cô, một giọt nước mắt chảy ra nhẹ nhàng. Cậu ấy mỉm cười rồi đứng dậy quay vào trong. Cô nhìn theo mà chợt khó hiểu nụ cười kia và cả thái độ kia nữa. Bình tĩnh hay là đã không màng đến cuộc sống này là sao? Chợt cậu quay lại, ánh mắt chợt ấm áp lạ thường. Nhớ ăn nhiều vào. Chợt môi cô run run, bóng lưng cậu dần khuất sau cái tường kia. Tại sao lại như vậy? Sao cậu ta không nổi giận? Tại sao không điên cuồng quát tháo như cô hằng tưởng tượng? Sao vậy? Cô Lâm, mình về thôi. Chú à, chú nói cho cậu ta việc mẹ cậu ta sẽ tha thứ trong vụ này sao? Sao thái độ lại bình tĩnh như vậy? Không, mẹ cậu ấy chưa có động tĩnh gì. Tôi cũng chưa nói gì với cậu ấy cả. Thái độ thì cả tuần nay đều như vậy, chẳng bấn loạn tí nào. Cái gì chứ? Sắp chết còn không sợ sao? Không phải, cô không hiểu cậu ấy thôi. Thật ra bên ngoài hay trong tù thì cũng như nhau. Khác cái là bên ngoài là một nhà tù lớn, còn đây là một nhà tù nhỏ. Cậu ấy cô đơn lắm. Thật sự nếu nói cả mẹ ruột cũng muốn mình chết. Cảm giác ấy thật khó tả. Nhưng nói chung cô cứ suy nghĩ thế này. Ở tuổi mà trẻ con được ba mẹ đưa đi học món cơm thì cậu ấy lại được ăn roi ăn chửi. Người ta vui chơi giải trí học tập và tụ tập bạn bè. Cậu ấy lại phải mất đi ông nội, mất ba. cả mẹ cũng về cái chết xui rủi của người anh mà đay nghiến ngày đêm đánh đập dã man. Ở cái tuổi hẹn hò lại phải đi làm quản lý quán bar, công ty. Và một điều khủng khiếp nhất, ở tuổi 20, cậu ấy đã viết di chúc cho chính mình. Thử hỏi, đã tuyệt vọng như thế nào chứ? Nói cô đừng buồn, nếu hôm ấy cậu an tâm không chết dưới bánh xe của ba cô, chắc hẳn tương lai cậu ấy đã không là vực thẳm như thế này. Cô đang đi thì dừng lại, chợt im lặng đi rất lâu. Chú thấy vậy thì đứng chờ cô, biết là nói ra cô buồn, nhưng ít ra là để cô hiểu. Ba cô là người sai trước, đừng ghét cậu nữa để làm gì. Tối đó cô trở về nhà, nằm lăn lộn trên giường rồi suy nghĩ tất cả những lời chú nói. Thật ra ai mới là người phá hỏng tương lai của ai vậy? Cảm giác cô có lỗi với cậu ta nhiều hơn là cô suy nghĩ. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ quá khứ của cậu ta lại như vậy. Ủa, cô đang làm gì vậy? À dạ, không có gì. Cháu chỉ nấu một ít đồ ăn thôi. Cháu hơi đói. Đói thì kêu tôi nấu chứ, lỡ bị bỏng thì sao? Không sao đâu, thấy khuya rồi nên để cho bà ngủ. Cháu tự nấu được mà. Thôi, cô muốn ăn cái gì tôi làm cho. Ngồi xuống đi nào. À dạ. Cô thấy bà cứ đẩy mình ngồi xuống không cho nấu, cũng đành thôi. Thấy bà loay hoay nấu, chợt cô ngáp một cái, vừa đói vừa buồn ngủ lại vừa khó chịu. Bà quay lại đặt đồ ăn trên bàn rồi nói, đừng ăn mì gói, có hại lắm. Này, nếm thử xem sao. Món này cậu chủ thích nhất luôn đấy. Nói tới đó tự nhiên bà khựng lại. Cô cũng dần im lặng đi, lặng lẽ gắp bỏ vào miệng. Bà vẫn cố mỉm cười vui vẻ nói chuyện với cô. Thấy sao, có ngon không? Cô gật đầu rồi nói, đây là món gì ạ? Cô không biết sao, là mì Ý đấy. Cháu đã bao giờ được ăn đâu. Ngon lắm bà ạ. Cô mỉm cười rồi gắp thêm mấy đũa. Bà thở dài cái rồi nói, thật ra cậu chủ tay nghề còn cao hơn nữa. Cậu ấy rất giỏi, cái gì mà thích là theo đuổi đến cùng. Chẳng hạn như thích ăn cái gì sẽ học nấu nó, còn nấu rất ngon, rất xuất sắc. Cô cứ im lặng ngồi ăn, lát sau gác đũa lên vỉa rồi nói, cháu muốn học cái này, mai bà dạy cháu nhé. Vậy à, vậy mai bà dạy cháu. À quên, tôi dạy cô. Bà ngượng mồm rồi mỉm cười. Bà cứ gọi là cháu, nghe thoải mái hơn. Sao bà cứ gọi như vậy đi ạ? Tôi không dám đâu, cậu sẽ không thích. Cháu thích, mặc kệ cậu ấy, cháu muốn như vậy. Nói rồi bà cứ cười cười. Cô nhìn bà mà thấy dễ chịu. Trước giờ lớn lên cùng ba, chẳng bao giờ được cảm nhận tình cảm dịu dàng của người phụ nữ nào. Chỗ cô nghèo khó nên ai cũng phải quần quật kiếm tiền, ai cũng mệt mỏi lắm nên chuyện lúc nào cũng to tiếng. Chẳng phải thấy họ dịu dàng chút nào, ba cũng là gà trống nuôi con, nên tình yêu thương của một người mẹ cô không được nếm qua. Ước gì vú là mẹ con nhỉ. Nói rồi bà chợt giật mình, xua xua tay nói, ôi trời, cô đừng nói vậy. Tôi chỉ là một người giúp việc nhà bình thường thôi, có gì mà ước ao. Nói rồi bà chạy đi rót cho cô một cốc nước ấm đưa ra cho cô. Cô uống cho ấm bụng. Cô nắm lấy cánh tay bà rồi ôm lấy bà. Bà chợt giật mình nên hơi sững sờ. Cô nhẹ nhàng xoa tay bà. Từ nhỏ tới giờ chưa ai đối xử tốt với cháu như vậy cả. Mẹ cháu đâu? Cô chợt nhìn lên bà mỉm cười nói, cháu không có mẹ, chưa bao giờ gặp mẹ. Nói rồi bà chợt long lanh mắt, thấy nỗi buồn trong mắt cô. Bà chợt xoa đầu cô, vuốt mái tóc mượt mà rồi nói, cô sẽ chăm sóc cháu thay mẹ. Yên tâm đi, cậu chủ rất là yêu cô. Cô đừng buồn gì cả nhé. Cô chợt đứng hình mấy giây. Cô mím môi rồi lặng lẽ ăn vỉa mì. Tự nhiên bà nói vậy làm cô hơi có gì đó lạ lạ trong người. Sáng sớm Vũ đi xuống nhà đã thấy cô bày cái gì ra bàn. Cô kéo ghế ra rồi mời bà lại bàn. Vũ ăn đi, xem có ngon không. Sao cô lại vào bếp vậy? Muốn ăn gì thì gọi tôi nấu được mà. Cháu muốn nấu, Vũ ăn đi, xem có ngon không. Vũ mỉm cười rồi gắp một cục thịt bỏ vào miệng, chợt gật đầu rồi nói, cũng được nhưng hơi quá đường rồi, hơi ngọt. Vậy à, vậy thì nấu cái khác vậy. Vũ dạy cháu nấu mì Ý đi, có được không? Được chứ, nhưng mà... Không sao đâu, thật đó, Vũ dạy cháu đi. Sau một buổi sáng học nấu, cô cũng nấu được một vỉa. Vừa đổ ra vỉa mì mùi thơm đã bốc lên. Vũ gật đầu rồi nói, cô thông minh thật đấy. Cô mỉm cười rồi lấy bọc cho vào vỉa mì, chạy ra xe gõ cửa kính. Mình đi thôi chú. Chú lái xe đi. Bà Vũ nhìn theo thì chợt mỉm cười, lòng bà cảm thấy rất ấm áp. Tính ra cậu ấy chọn đúng người rồi, thật là tốt. Cô ngồi trên ghế chờ đợi, nhìn chăm chú vào bức tường trước mặt. Lát sau nghe tiếng bước chân thì chợt ngồi thẳng lên. Cậu bước ra từ bức tường ấy, vẻ mặt vẫn như bình thường, không có chút gì gọi là căng thẳng sợ hãi. Thấy cô ngồi đó, còn thức ăn để trên bàn. Chú Huy đứng sau cô. Cậu ngồi xuống rồi nhìn vào vỉa mì ý, chợt cầm đũa lên và ăn. Suốt thời gian ấy cả hai ai cũng im lặng. Cậu lặng lẽ ăn. Cô thấy cậu cứ cúi đầu ăn thì nhìn vào biểu cảm khuôn mặt xem thế nào. Cũng bình thường. Cậu ăn hết rồi mới ngẩng mặt lên, bặm môi cái rồi nhìn cô. Biết cậu sẽ nhìn nhưng vẫn bị giật mình. Cậu lấy khăn chùi miệng rồi nói: sau này đừng nấu nữa, dầu mỡ nóng lắm, lỡ bắn vào mặt thì sao? Đâu có, tôi có nấu đâu. Vú nấu nhờ tôi đem vào, năn nỉ lắm tôi mới đem. Vú nấu không dở như thế này. Cái gì dở, không phải chứ. Cô cầm đũa lên, định ăn thử một miếng xem, ai ngờ cậu chụp tay lại, ngăn không cho cô ăn. Về nướng mực khô mà ăn đi. Thấy cậu chê dở, mặt cô cũng đơ đơ ra. Hơi quê thật, nhưng cũng không nghĩ là nó dở thật. Ghét tôi nên chê dở à? Cậu chợt cười khẩy, rồi gắp một cọng rau lên, kéo cô lại bóp miệng cô đút vào. Sao? Cô nhai nhai rồi nhíu mày, miệng lẩm bẩm: sáng nó thơm lắm mà. Ai biết lại mặn như vậy. Không phải cái gì thơm thì cũng ngon. Không ngon thì đừng ăn, ăn làm gì? Cậu im lặng không trả lời. Chú Huy đứng sau bối rối, huých vào ghế ra dấu cho cô. Cô biết chú muốn cô im lặng, đừng quát cậu ta, nhưng mà tự nhiên cô lại lớn tiếng, chẳng kiềm lại được. Cô thấy cậu đứng dậy rồi đi vào trong. Cô nhìn qua chú rồi cúi đầu xuống. Dọc đường về chú nhăn nhó rồi than vãn: cả tuần nay cái gì cậu ấy cũng không ăn, sao hôm nay cô lại quát cậu ấy? Cô nhíu mày rồi trả lời: cháu cực khổ học cả buổi đấy chú, mệt mỏi còn bị chê. Cái câu cô nói sợ cậu nghe sẽ buồn lắm. Mặt dày như vậy thì không biết buồn vì một câu đơn giản như vậy đâu. Chú chợt thở dài rồi nói: thật ra câu đó giống y chang mẹ cậu ấy hay quát cậu ấy. Thật ra cô không nhận ra nét mặt lúc nãy của cậu ấy à? Cô nắm tay vò vò lại với nhau, chợt nhớ lại ánh mắt đó thì tự tán vào miệng mình. Chú nhìn thì chợt phì cười: cô sao thế? Cảm thấy có lỗi với cậu rồi phải không? Cô thở dài một cái rồi nói: còn lâu, cháu nấu ăn cho anh ta chỉ vì muốn xin gặp ba cháu thôi. Cậu ta sẽ không đau lòng vì câu nói đó đâu. Chắc gì cậu ta đã nhớ. Cháu thất vọng vì không nấu ngon, để dễ mở miệng thôi. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, cô đừng nên gặp ba cô. Cô biết đấy, mẹ cậu ấy còn chưa biết thân phận cô, chưa biết ba cô. Thật ra cậu ấy làm vậy suy cho cùng cũng có lợi cho ba cô. Chứ bà ấy cô thấy đấy, cả cậu cũng không thoát khỏi bà. Biết ba cô là thủ phạm của vụ án ngày xưa thì cô biết sẽ ra sao rồi đấy. Cô chợt trầm ngâm đi hồi lâu. Nhưng cháu muốn biết ba cháu có an toàn không? Sao cháu biết được ba cháu ra sao rồi chứ? Cháu yên tâm đi, chú là người lớn, chẳng lẽ lại đi lừa cháu? Cháu cứ yên tâm dưỡng thai đi, 1-2 tháng nữa cậu sẽ ra ngoài thôi. Chuyện này thật ra tôi đã điều tra rồi, cũng bắt đám người gây sự với quán đợt đó và cả người phụ nữ cậu đưa đi sinh con dọc đường. Bà ấy vốn dĩ bị mẹ cậu uy hiếp nên mới giả vờ chết, hại cậu oan hai tội. Không lâu sau sẽ ổn thôi. Thật ra mẹ cậu không chịu nhượng bộ cũng không sao, quan trọng là cậu muốn mẹ tự động rút lui, tránh phải dính vào pháp luật. Bị mẹ mình ép đến bước đường cùng, vẫn suy nghĩ cho bà ấy như vậy sao? Cô không hiểu con người cậu ấy nên nói vậy, sau này có thời gian sẽ hiểu thôi. Nói tóm lại, cô chỉ cần yên tâm ở nhà, đừng ra ngoài là được. Xung quanh nhà đều có người bảo vệ bí mật nên đừng sợ. Chú nói luyên thuyên nhưng cô lại không nghe thấy, chỉ suy nghĩ đến câu chuyện người phụ nữ cậu đưa đi sinh, rồi tự đặt tay xuống bụng mình xoa xoa. Chú chợt có điện thoại, rồi chú lái xe chậm hơn tấp vào lề. Ngày đầu ở quán bar có cảnh sát tới làm khó dễ vì vụ của cậu, mà dạo này cảnh sát cứ thừa nước đục thả câu hoài đến kiếm chuyện, rồi lấy một ít rồi mới chịu đi. Lần một, lần hai, rồi lần thứ N, họ đến nhiều lần đến độ khách bị dọa đi hết. Bây giờ họ lại đến. Chú lái xe tấp qua đó, dặn cô ngồi yên trong xe. Chú giải quyết cái rồi chú ra. Cô thấy chú gấp đòi bắt taxi về thì chú không cho. Chú nói là không yên tâm, cô Cô nghe vậy nên nghe theo lời chú. Lát sau đang ngồi xem điện thoại thì giật mình khi có ai đó áp mặt sát vào cửa xe. Vì bên trong nhìn ra thấy, còn bên ngoài nhìn vào không thấy. Người đó đứng tô son. Cô nhìn ra thì thấy một gương mặt quen thuộc. Cô trợn mắt lên, rồi mặt cô nóng đỏ bừng bừng. Cô kích động mở cửa xe rồi đẩy mạnh, làm cô ấy ngã xuống đất, cây son cũng gãy đôi. Mẹ nó, cái gì vậy? Cô ta chợt chửi thề vì bị cánh cửa làm cho té ngã. Nhìn lên thấy cô thì mắt nhìn chân chân, miệng chợt tái đi. À, thì ra là mày. Chưa chết sao? Tưởng ngồi tù rụt xương rồi mà. Cô mỉm cười rồi nói. Chị Hân, lâu rồi không gặp, chị vẫn còn làm đĩ ở đây à? Cô ta mỉm cười rồi nói. Mày cũng làm đĩ ở đây, chứ ngon hơn tao chút nào mà giọng láo thế. Tôi không làm đĩ. Vậy mày đi khách qua đêm làm gì? Cô chợt vuốt lại mái tóc rồi mỉm cười nói. Tôi muốn kiếm tiền để cho con chị chữa bệnh. Tôi thương hại chị nên mới đi tiếp khách. Nhưng ít ra tôi không ngủ với chồng người ta. À mà quên, chị làm gì có con? Nếu tôi không bị chị lừa, tôi đã không tự mình nhảy xuống hố. Mày biết rồi hả? Vậy cũng tốt. Biết rồi thì sao? Do mày ngu, chứ tao ép mày à? Cô nhìn vào khuôn mặt chị cháo trở mà tức nóng mặt. Chị ta thì cũng tức giận, tay quăng cái cây son gãy vào mặt cô. Cô ném mặt qua một bên rồi nói. Tôi thương nhầm một con chó thôi, biết vậy là đủ. Mày nói ai chó? Chị ta xông lại, vừa mới nhào lại thì cô đã túm tóc chị ta rồi vả cho mấy cái đau điếng. Mày còn thua con chó. Tao tốt với mày như vậy mà mày lại mất dạy lừa tao. Mày giăng bẫy tao à? Ừ, tao thấy An Khang thích mày nên tao ghét. Tao lừa mày đấy. Do mày ngu thôi. Cô đẩy chị ta ngã xuống đất. Chị ấy bỏ dậy thì cô vung chân đá ngay vào mặt chị ta. Mày dám đánh tao á? Đau không? Đánh trả đi. Ai bảo chị yếu? Làm tình nhiều quá nên đánh không nổi hả? Khi cô vung chân lên định đá thêm một cái thì thấy từ xa xa chú Huy chạy lại. Chị ta chợt đứng dậy rồi nhào tới. Cô dư sức đạp chị ta ra, nhưng mà không làm, chỉ né qua rồi thét lên. Chú Huy chạy nhanh lại rồi giữ lấy người chị ta. Chú Huy, nó đánh tôi. Nó đánh tôi đấy, chú nhìn này. Cô mỉm cười rồi giả vờ ôm đầu nhăn nhó xên xỉ. Chú ơi, cháu đau quá chú ơi. Chú nghe vậy thôi đã tức tốc chạy lại chỗ cô, đẩy chị ta ra, té nhào xuống đất. Ngước mặt lên, nhìn thấy cô cười đắc chí mà chị tức tối, bậm miệng nhìn theo. Chẳng thể ngờ được là cô lại dở trò. Trước giờ cứ tưởng là ngây thơ thánh thiện lắm chứ ai ngờ. Nhưng xe đi rồi thì cũng thôi, không làm gì được chỉ có thể đập tay xuống đất tức giận. Mẹ con chó, mày đợi đi. Cô ngồi trên xe mà mỉm cười, miệng vẫn nhóp nhép, ăn mấy cái đồ ăn vặt. Chú nhìn qua kính chiếu hậu rồi hỏi. Cô có sao không? Hay cô có cảm thấy khó chịu không? Tôi chở cô đến bệnh viện kiểm tra, sao hả? Không, cháu không sao. Cháu giả vờ thôi. Thấy chú im lặng cô lại cười. Cháu không muốn chị ta ức hiếp, chứ không hãm hại gì chị ta đâu. Nói rồi chú cũng yên tâm, nhưng vẫn dặn dò cô cẩn thận. Loại người trong đó không chắc chắn được thì đừng giao du. Lỡ xảy ra chuyện gì, chú sẽ bị cậu mắng chết. Chú lái xe về nhà, thấy cô an toàn, chú mới đi. Cậu bị nhốt làm chú lao đao khốn đốn. Bây giờ mới biết, cậu ta đã từng cực kỳ mệt mỏi như thế nào, còn phải ráng cố gắng học hành. Thật sự không đơn giản. Cô ở nhà chẳng có gì làm, nằm hoài thì mỏi lưng, đòi trồng cây trồng hoa cho bận. Bà Vú lại không cho, vun vén bảo vệ cô như một cái trứng mỏng ấy. Cô cứ ra ra vào vào, lúc thì đi lên máy chạy bộ đi tập. Chán chê lại đi vòng vòng ra vườn. Lúc nào đi ngang cái ghế ngoài vườn, cô cũng tưởng tượng ra cảnh An Khang từng ngồi trên đó. Chẳng hiểu sao má cô lại nóng bừng lên. Cảnh cậu ấy nhìn xa xăm, đôi mắt buồn bã kia cứ ám ảnh cô mãi. Cô quay đi nhanh, chẳng hiểu từ khi nào lại thấy thiếu hơi thiếu bóng. Cô Lâm à, hôm nay cô có đi thăm cậu nữa không vậy? Dạ, hả? Cô có vào thăm cậu không? Dạ không. Cô chợt giật mình rồi xua tay. Bà Vũ mỉm cười rồi chợt thở dài nói. Hôm nay cô mệt à? Cô chợt gật gật đầu, mắt cứ nhìn láo liên. Dạ. Vậy thôi, lát tôi gọi chú Huy qua đưa cũng được. Mà cô Lâm này, dạo này cậu ở trong đó chắc là bức bối lắm. Tôi muốn đi thăm cậu quá, mà cô không đi, tôi cũng không đi được. Cậu ta sống tốt lắm, Vũ đừng lo. ở tù mà như ở khách sạn ấy, không có vấn đề gì đâu. Cậu ấy thể trạng yếu từ bé, người lại dễ mẩn ngứa nổi ban, nên cậu ấy hay sốt, lỡ đêm mà bệnh thì khổ lắm, lúc nào cũng phải cận kề tôi mới yên tâm. Lớn như vậy rồi, Vũ tập cho cậu ta tự lo đi, đừng xem anh ta là trẻ con làm gì. Chợt Vũ mỉm cười rồi sờ vào má cô âu yếm. Mà cô có thai, không ốm nghén gì thật là tốt. Hồi ấy, lúc bà mang thai ấy, toàn ốm nghén, uống nước cũng ói, ăn cơm trắng cũng ói. Cô dễ chịu thật đấy, mà thèm thứ cũng dễ tìm, nên thật sự rất là mừng. Tùy thể trạng từ người ấy mà. Mà thôi, lát Vũ thăm anh ta đi, cháu ở nhà một mình thôi, đóng cửa lại thì chả làm sao đâu Vũ ạ. Thôi, làm sao vậy được, cậu dặn dò kỹ lắm, phải canh cô, tôi làm sao dám rời mắt. Vũ nói muốn đi thăm cơ mà, thế thì đi đi ạ. Vũ chể môi, thật ra là muốn, nhưng mà nói ra nói vào, thật sự vẫn lo cho cô. Vũ quay qua mỉm cười nói, cháu vào thăm cậu ấy đi. Thật ra lúc mang thai nên thường xuyên nhìn mặt ba của nó, để sau này sinh ra cho giống ba. Chứ dạo này cháu vào gặp qua mấy lần, cháu không cảm thấy nhớ hay sao? Cháu... Cô ấp úng một hồi lâu, tự nhiên lại buồn ói rồi chạy vào ói. Bà chạy theo mà muốn bán hồn, sợ hãi hỏi han. Cô chỉ lắc đầu, sáng nay chẳng ăn gì, chỉ ngồi nhai nhóc nhách một con mực khô, bây giờ chắc là không tiêu được. Vũ quấy nước cam cho cô uống. Uống rồi lát sau Vũ nói, thôi lên phòng nằm thôi. Trời ạ, cậu ấy mà biết chắc là lo lắm đấy. Cô chỉ ói ra rồi thôi, chứ không hành khó chịu gì. Cô thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió mát mát phả vào mặt, tự nhiên trái tim lại buồn bã vô cùng. Ở nhà thật sự là rất chán, ước gì được gặp ba. Nhưng bây giờ cậu ấy không đồng ý thì làm sao mà gặp đây. Cô thở dài cái rồi nhìn ra, thấy chú Huy đến lấy thức ăn cho cậu. Cô chạy vội xuống nhà, Vũ đã đi ra tới cổng. Còi hấp tấp chạy ra, chú lấy đồ rồi lên xe. Cô gấp sợ chú đi mà ngã xuống cỏ. Bà Vũ thì mặt tái như tái chanh, chú ấy thì chạy như bay lại. Hai người họ hoảng hốt. Trời ơi, cô chạy đi đâu mà chạy dữ vậy? Chú ơi, cháu đi theo với. Cháu đi thì gọi điện chú quay đầu lại, chạy đến té thế này, lỡ bị làm sao thì sao? Cháu không sao, mình đi thôi. Vũ ơi, đi với cháu, chúng ta đi. Nói rồi kéo tay bà Vũ đi nhanh. Tự dưng cô lại trở nên hấp tấp như vậy, bà còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa kia mà. Cô có đau ở đâu không đấy? Sao cô lại chạy nhanh như vậy? Cháu không sao, cháu khỏe lắm, với lại té lên cỏ kia mà. Trên đường đi, bà cứ lật tay cô qua lại, còn sờ vào chân cô, muốn kiểm tra hết tất thảy, còn muốn kêu bác sĩ đến kiểm tra nữa. Nhưng mà cô một mực không chịu. Lúc đến nơi, bà Vũ đợi cậu ra mà ngồi không yên, nhón lên nhón xuống, mặt thì nhăn nhúm lại. Người ta không biết, còn nghĩ đây là mẹ của cậu. Cô nhìn mà thương bà quá. Lát nghe thấy tiếng bước chân, bà đã đứng dậy chạy ra đón. Lúc thấy cậu, bà đã òa khóc lên, ôm cậu thật là chặt. Cô và chú đứng nhìn chỉ im lặng đi, không nói gì cả. Bà kéo cậu lại bàn, sơ đồ ăn ra, còn gắp đút cho cậu. Cậu thì ngoan ngoãn ăn như một chú cún con, lặng lẽ nhai nhai rồi nhìn bà. Bà xoa mặt cậu mà nước mắt đầm đìa. Lát sau cổ áo cậu bị lệch qua một bên, lộ ra một vết thương màu còn đỏ hòn. Bà chợt giật mình, nắm cằm cậu xoay qua xoay lại, rồi còn nhìn với cặp mắt lo sợ hỏi thăm dò. Sao cậu lại bị thương thế? Cậu chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, ngồi ăn, không trả lời cũng không ừ hử gì cả. Bà đưa tay xoa đầu cậu, rồi che mặt khóc dữ dội. Sao bà ấy ác quá vậy? Còn tìm vào đây để làm con mình chảy máu thế này. Bà ta điên hay sao ấy? Cô chợt giật mình. Bà ta, người mà Vũ nhắc, người có thể đánh cậu, là mẹ cậu à? Cô nhìn cậu thật lâu, từ lúc vào đây, cậu càng lúc càng ít nói, thậm chí ngồi cả giờ, cậu chỉ im lặng mà thôi, ánh mắt lúc nào cũng nặng trĩu. Thấy cậu như vậy, cô liền kéo chú Huy ra một góc. Sao thế? Chú thắc mắc hỏi. Sao cậu ta lại cứ im lặng thế? Nãy giờ không nói một lời. Tâm trạng không tốt thì cậu ấy sẽ như vậy, lúc nào cũng vậy mà. Chẳng nói chuyện là điều bình thường, cậu ấy không muốn nói sẽ không nói. Cô liếc ra bên ngoài, thấy bà Vũ ôm tay cậu rồi khóc nức nở. Cô thở dài rồi nói, giống như người trầm cảm ấy, người chẳng có chút sinh lực gì cả. Thật ra cậu ấy có thể được về nhà chờ xét xử điều tra, nhưng không hiểu sao lại chẳng chịu về. mà hôm nay lại bị mẹ đến đánh. Tâm trạng chắc là tệ lắm. Tôi có nói luật sư sẽ giúp cậu về một thời gian, nhưng cậu lại lắc đầu, chắc là lại nổi bướng lên rồi. Lát sau cô ra ngồi, Vũ dọn dẹp mà khóc lên khóc xuống. Cô thấy chú Huy kéo Vũ đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại mình cô mà thôi. Nhìn cậu đứng dậy, cô chợt giật mình kéo áo lại. Này, cậu quay lại nhìn. Cô ấp úng rồi nhìn giáo giác chợt nói. Anh ngồi một lát đi. Gì đây? Cô chợt giả vờ buồn ói che miệng lại. Ai ngờ cậu ta giật mình chồm lên lấy tay che lại, mặt chợt hoảng loạn. Sao vậy? Cô giả vờ ho mấy cái rồi lấy tay che mặt. Bác sĩ nói lúc mang thai thì phải nhìn mặt ba đứa trẻ mỗi ngày, nếu không nó tưởng nó mồ côi ba, sẽ trở nên tủi thân. Cô xoa ngực rồi ho khụ khụ. Vớ vẩn. Vớ vẩn, lúc trước tôi có bị ói đâu. Bây giờ anh ở đây tôi cứ bị ói suốt. Người mệt lắm không ăn uống được. Trước giờ chưa từng nghe, chẳng ai nói như vậy cả. Ý già nhìn nhiều sau này sinh con, nó mới chịu giống ba nó. Suốt ngày ở nhà, toàn coi phim Hàn Quốc thôi. Sau này giống mấy anh Hàn Quốc thì làm sao? Nhìn tôi không thấy chướng à? Hay Vũ năn nỉ cô, bảo giả vờ để kéo tôi về nên diễn. Điên à? Không tin thì thôi, không nói. Tôi sụt một cân sáng nay rồi, vẹ. Cô nhào lên phía trước, bây giờ không phải giả vờ nữa, mà tự nhiên buồn ói kinh khủng. Cô che miệng lại, cậu bước qua dẫn cô vào trong, vừa đập lưng vừa nhíu mày, lát sau còn bế hẳn lên giường. Cô cầm lấy ly nước bên cạnh rồi uống nó, mặt mũi lạnh ngắt. Cậu bấm máy lạnh tắt đi. Cô nhìn quanh phòng mới chợt nhận ra lý do không chịu về nhà đây rồi. Phòng ở đây có khác cái khách sạn là mấy. Cô liếc quanh rồi nói, chưa thấy tội phạm nào lại ăn ngủ tốt thế này. Cậu kéo tủ ra lấy mấy cái kẹo rồi tháo vỏ đút vào miệng cô. Cô chép chép rồi nói, hay là anh về nhà đi. Tay cậu đang đóng tủ thì chợt khựng lại, miệng nuốt nước bọt rồi đưa cái kẹo vào miệng mình. Chợt cô ấp úng, thật ra em bé nó cần ba thật. Anh quay lại đi, ít ra ở cùng nhà vẫn có cảm giác được ở gần. Ở xa tối hay giật mình chuột rút. Mà Vú già rồi, tôi lại không muốn phiền Vú lên xuống. Phòng còn một giường, quay về ở vài ngày đi có được không? Cậu lặng lẽ nghe, chẳng trả lời câu nào, rồi quay qua nhìn cô. Muốn gặp ba cô nên mới dỗ ngọt tôi à? Tự nhiên bị hỏi trúng tim đen, cô giật mình thon thót, rồi ấp úng run rẩy trả lời, đâu có. Nhìn ánh mắt cậu sắc lẹm, biết ngay không giấu được ý đồ, cô liền gật đầu. Tôi rất nhớ ba tôi, thật sự. Gặp một lát cũng được mà. Dẫu sao hồi trước anh đã hứa rồi còn gì. Biết là ba tôi phạm lỗi tày trời không thể tha thứ được, nhưng con của chúng ta, cho nó gặp ông nó một lát có được không? Cô mong chờ cái gật đầu mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cậu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Cô chợt thất vọng, hôm nay lại đi công không, vậy mà nãy rượt theo té đau cả chân. Cô thở dài rồi xoa xoa đầu gối, mặt buồn bã. Cậu quay qua thấy cứ xoa xoa cái chân, váy thì dơ một mảng, cậu chợt bảo, này, hả, cái gì? Té à? Ừ, nãy rượt theo chú, sợ chú đi mất nên té. Thấy ánh mắt cô tỏ ra đáng thương, cậu chợt nói, đừng tỏ ra đáng thương nữa, vô dụng thôi, mấy cái trò vớ vẩn. Biết rồi. Cô chép chép miệng, viên kẹo này chua quá, nhăn nhó rồi bảo, chua quá, không phải ai mang thai cũng thèm chua đâu. Viên này ngọt này, nhả ra. Cậu đưa tay ra trước mặt cô, đang lúc bực mình, cô phun ra tay cậu ngay. Đi về đây, sáng giờ chẳng ăn được gì ra hồn, đói muốn chết đi được. Kẹo ngọt này. Chợt cậu chồm tới ôm cô, rồi nghiêng đầu qua, ngậm viên kẹo trong miệng nãy giờ, bây giờ trực tiếp áp vào miệng cô, bóp miệng cô và đẩy nó qua. Cô giật mình đến nỗi chân đá loạn xạ. Có ngọt không? Không. Thử lại không? Không. Cô quay mặt đi chỗ khác. Cậu thấy thế thì quay vào hôn cổ cô, còn cười khúc khích. Chẳng hiểu sao lúc đầu cô muốn đẩy ra, nhưng nghe thấy tiếng cười lại không muốn nữa. Giống như đã dỗ được một đứa trẻ, nó chịu cười rồi thì nó muốn cái gì cũng được. Cho tôi gặp ba tôi nhé. Ừ, thật không? Cho hôn thì thật, không cho thì không. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình Cậu Chủ của tác giả Thiên Yết. Để có thể đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé.